Các bạn đang nghe bộ truyện Tổ tông tế thiên toàn tộc thăng tiên trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 477, mở ra. Thái Huyền Anh Kiệt hội, An Chí Bình cũng là trầm mặc thật lâu mới chắp tay nói, tại hạ bội phục, cáo từ, nói xong, hắn liền hóa thành một đạo độn quang, bay vượt qua thoát đi hiện trường. Tràng diện này, hắn là thực sự bị không nổi rồi. Tổng không đến mức thật cùng Khương Quảng Trí đánh một chầu a. Mà Tấn Quốc Thiên Kiêu bọn họ, thấy nhà mình duy nhất song linh căn đi rồi, tự nhiên không còn dám lưu lại, thừa cơ xám xịt chạy. Ngô Quốc một đám những người trẻ tuổi kia thấy thế, lập tức nhảy cẫng hoan hô không thôi. Qua chiến dịch này, cái này bảo tháp hồ tu luyện tháp lâm thời tu luyện quyền cũng đã đưa vào Ngô Quốc danh nghĩa. Mà Khương Quảng Trí thì là thần thanh khí sảng, hăng hái nhìn về phía Trần Thi Lạc, ngẩng lên cái cằm rất là kiêu ngạo, một bộ nhanh khen ta một cái biểu lộ. Trần Thi Lạc càng phát mặt đen, tức giận đến lá gan đau. Liền cái này còn muốn bị khen, không có đánh chết ngươi cũng coi là tốt rồi, không tiếp tục chờ được nữa rồi. Hừ, Trần Thi Lạc dậm chân một cái, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang xông thẳng tới chân trời. Nắm chặt đi đường, a à, cái này, Khương Quảng Trí cũng là mặt mũi tràn đầy mộng. Đây là tự mình làm sai rồi, ta lại sai cái nào rồi? Thời gian tại nhiệt nháo nháo bầu không khí bên trong phi tốc trôi qua, phát sinh ở bảo tháp hồ trận này xung đột nhỏ. Bất quá là toàn bộ Thái Huyền Anh Kiệt hội tiền kỳ một cái ảnh thu nhỏ. Cùng loại bảo tháp hồ tu luyện tháp loại này tài nguyên, chính là Thái Huyền Tông tại Thái Huyền Anh Kiệt hội trong lúc đó cố ý thả ra miễn phí tài nguyên. Phàm là tham dự hội nghị quốc gia đều có thể tiến hành thân thình tu luyện trong tháp, cấu kết lấy cực phẩm linh mạch, bên trong tu luyện thất linh khí cực kỳ dồi dào, dùng để tu hành làm ít công to. Tại bình thường, đây đều là các quốc gia thiên kiêu bọn họ nghĩ cỏ đều cọ không lên tu hành tài nguyên. Vấn đề duy nhất là, cái này miễn phí tài nguyên số lượng có hạn. Lấy được, cái này tự nhiên cũng là Thái Huyền Tông tận lực an bài. Sau đó mấy tháng ở giữa, bởi vì lấy tài nguyên vấn đề phân phối, tương tự xung đột nhỏ mâu thuẫn nhỏ tầng tầng lớp lớp. Cái này đến cái khác tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng ở trong quá trình này bộc lộ tài năng, cùng loại với Tư Kiếm Ly, Trần Thi Lạc dạng này tam linh căn thiên tài tầng tầng lớp lớp. Liên liên tại Đại Ngô Quốc cảnh nội cực kỳ hiếm thấy song linh căn thiên kiêu. Ở chỗ này cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái, quả nhiên là tam linh căn khắp nơi trên đất đi, tứ linh căn không bằng chó. Liền liền song linh căn thiên kiêu, ở chỗ này cũng rút đi hào quang, phảng phất thay đổi không có như vậy cao cao tại thượng. Khó mà với tới rồi, trong bất chi bất giác, Đại Ngô Quốc một đám tam linh căn thiên kiêu trên người chúng đều thiếu đi mấy phần táo bạo, nhiều hơn mấy phần ổn trọng cùng an tâm. Liền liền tu luyện đều so bình thường càng cố gắng, càng liều mạng, đây cũng là Thái Huyền Tông cho mọi người bên trên sinh động bài học. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người tại người cái kia chỉ là một góc nhỏ xem như thiên kiêu, có thể phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới. Cũng bất quá cũng chỉ như vậy, bất quá, tại trong lúc này, có ít người lại là không có nhàn rỗi. Trước đó tại Thiên Nguyên Hoàng thành thời điểm, Trần Tu Dương cùng Vân Y Hoàng nữ vợ chồng, liền đã cơ bản hoàn thành Đại Ngô Văn Hóa Thiên Nguyên phân xuất bản Thiên Nguyên Văn Hóa thành viên tổ chức dựng, bây giờ, có Khương Quảng Trí gia nhập, lại có Thái Huyền Anh Kiệt hội cái này có sẵn điểm nóng chủ đề tại. Ghép hình cuối cùng hai khối cũng bổ đủ rồi, tiếp xuống công việc liền thông thuận rồi, đừng nhìn Khương Quảng Trí tại Trần Thi Lạc trước mặt không có gì bài diễn. Nhưng hắn vừa là song linh căn thiên tài, lại là đời sau Trấn Bắc Vương, tại Thiên Nguyên Đại Lục người trẻ tuổi bên trong danh vọng quả thực không thấp. Vô luận là muốn đi bái phỏng ai, phỏng vấn ai, đối phương bao nhiêu đều sẽ cho chút mặt mũi, cũng là bởi vì đây, Thiên Nguyên Văn Hóa phỏng vấn công việc khai triển phải tương đương thuận lợi. Cho dù ngẫu nhiên có một hai cái không nể mặt mũi, cũng không ảnh hưởng đại cục. Rất nhanh, Thiên Nguyên Văn Hóa thời kỳ thứ nhất tạp chí hàng tuần liền ra lò. Vì truy đuổi điểm nóng, Trần Tu Dương trực tiếp đem cái này đồng thời tạp chí hàng tuần chuyên đề định là Thái Huyền Anh Kiệt hội chuyên trường, mở đầu thiên thứ nhất bản thảo, viết chính là bảo tháp hồ bờ cái kia một trận xung đột. Bài viết dùng ngắn gọn ngôn ngữ khái quát xung đột nguyên nhân, quá trình cùng với kết quả, dùng từ tinh chuẩn, ngôn từ sắc bén, ở giữa xen kẽ đối với song phương người trong cuộc phỏng vấn, cùng với đối hiện trường quần chúng vây xem phỏng vấn, tận lực khách quan trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó. Đồng thời bổ sung vài chương cao thanh hình ảnh, đều là hiện trường dùng cải tiến sau thể tích giảm bớt đến lớn chừng bàn tay lưu ảnh linh khí quay chụp ở dưới đặc sắc trong nháy mắt, có Tư Kiếm Ly ánh mắt sắc bén, kiếm khí tung hoành hình ảnh, có Trần Thi Lạc bá khí ra sân hình ảnh, cũng có vị kia Tấn Quốc nam tu cao quang hình ảnh, vị kia An Chí Bình ra sân nổi bật đặc biệt, cùng với Quảng Trí tiểu vương gia tiêu sái ra sân, anh hùng cứu mỹ nhân hình ảnh càng là nhiều góc độ quay chụp, tuyên truyền hiệu quả kéo căng. Mà ngoại trừ bảo tháp hồ xung đột bên ngoài, mặt khác mấy thiên bản thảo đồng dạng cũng là gần đây điểm nóng. Trong báo cáo bị trọng điểm đề cập nhân vật hoặc là có nhất định nhiệt độ, hoặc là chính là có nhất định tranh luận tính chất, có thể gây nên rộng khắp thảo luận nhân vật, bài viết hình thức cũng khá nhiều dạng, có đưa tin cái nào đó điểm nóng sự kiện, có dẫn xuất tương quan thảo luận, thậm chí còn có trình bày tu hành cảm ngộ, tu luyện tâm đắc, đủ loại, không chỗ nào mà không bao lấy. Đương nhiên, tiểu thuyết trang bìa cũng không thể rơi xuống. Tại Đại Ngô cảnh nội, nhiệt độ cao nhất tiểu thuyết trực tiếp đăng lại qua đây. Trong tạp chí bộ quảng cáo vị thì là trực tiếp nội bộ tiêu hóa hết rồi, ngoại trừ Trần Thị Ngọc Nô tuyên truyền quảng cáo, Trấn Bắc Vương phủ, Vân Dương Tông cùng Vạn Hoa cung cũng tất cả cho một cái quảng cáo vị. Trần Thi Lạc thậm chí còn quấy giày đòi hỏi cho mình lấy được một cái quảng cáo vị để dùng cho chính mình ba thái quán đánh quảng cáo. Tạp chí hàng tuần cuối cùng càng là mượn cơ hội này trực tiếp đẩy ra tiên tử bảng, tuấn kiệt bảng, dựa theo phạm vi nhỏ đề cử kết quả ra xếp hạng. Có thể nói đủ loại yếu tố kéo căng rồi. Cái này thời kỳ thứ nhất Trần Tu Dương bọn hắn cũng không có ý định kiếm lời bao nhiêu tiền, vì gia tăng tuyên truyền hiệu quả, mở ra nguồn tiêu thụ, mấy người thương lượng phía dưới dứt khoát cho Thái Huyền Tông bên trong tất cả ngọn núi đường khẩu, cùng với đến đây tham gia Thái Huyền Anh Kiệt Hội tất cả quốc gia chỗ ở Sơn Trang đều miễn phí đưa mấy quyển. Một loạt thao tác phía dưới, quả nhiên tạp chí hàng tuần vừa ra lập tức đưa tới oanh động. Dĩ vãng Thái Huyền Anh Kiệt Hội trong lúc đó mặc dù cũng náo nhiệt, các quốc gia tuấn kiệt đều có thể mượn cơ hội này dương danh lập vạn, nhưng thanh danh cơ bản vẫn là dựa vào đại gia truyền miệng, truyền bá tốc độ chậm, phạm vi tương đối chật hẹp, nội dung cũng rất dễ dàng sai lệch. Cho dù có người sẽ sưu tập các phương tuấn kiệt tư liệu, cũng nhiều là tại lúc không có ai truyền bá, phạm vi cũng sẽ không rất rộng. Thiên Nguyên Văn Hóa xuất hiện lại là cho tất cả mọi người mở ra thế giới mới đại môn, nó cho tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt cung cấp một cái công khai giao lưu bình đài, vô luận là muốn truy đuổi điểm nóng, ăn dưa xem kịch, vẫn là muốn hiện ra chính mình dương danh lập vạn, hoặc là chỉ là đơn thuần muốn tìm người giao lưu tu luyện tâm đắc, đều có thể dựa vào nó thực hiện mục đích. Từ thứ hai kỳ bắt đầu, Thiên Nguyên Văn Hóa trực tiếp bán bảo, tùy theo mà đến chính là tiên tử bảng cùng tuấn kiệt bảng đưa tới tranh luận, bởi vì bảng danh sách bài vị mà đưa tới xung đột khiêu chiến. Từ đó sau đó liền tầng tầng lớp lớp, căn cứ khiêu chiến kết quả, Thiên Nguyên Văn Hóa sẽ còn đối bảng danh sách tiến hành thời gian thực điều chỉnh, kể từ đó càng là liên hồi bảng danh sách cạnh tranh. Chỉ là dựa vào hai cái này bảng danh sách, Trần Thi Lạc ba thái quán liền kiếm lời tương đương không ít. Có thể nói chính là bởi vì Thiên Nguyên Văn Hóa xuất hiện, lần này Thái Huyền Anh Kiệt Hội so dĩ vãng bất luận cái gì một giới đều càng náo nhiệt, đủ loại con tuyển thủ Anh Kiệt Hội 10 hạng đầu mạnh mẽ nhất người cạnh tranh cũng trong quá trình này giết ra khỏi trùng vây, thu được to lớn danh vọng. Mà liền tại cái này một mảnh nhau nhau hỗn loạn bên trong, Thái Huyền Anh Kiệt Hội chính thức thí luyện thời gian cuối cùng đã tới. Một ngày này, trôi nổi tại bên trên bầu trời Thái Huyền Tông chủ điện Thái Huyền Điện mở ra, xem như Thái Huyền Tông chủ điện, Thái Huyền Điện từ Thái Huyền Tông lập tông ngày lên liền treo cao tại bên trong vùng trời này, chứng kiến nhiều đời Thái Huyền Tông tông chủ trưởng thành cùng kết thúc. Từ góc độ nào đó tới nói, nó giống như là một loại biểu tượng, một loại truyền thừa, đối Thái Huyền Tông mà nói có ý nghĩa không giống bình thường. Đương nhiên, hắn bản thân cũng là một kiện bảo vật khó lường, cũng chỉ có dựa vào nó, Thái Huyền Anh Kiệt Hội trọng yếu nhất thí luyện mới lấy thực hành. Dưới ánh mặt trời, nguy nga cung điện đứng lặng tại trời cao ở giữa, quanh thân bảo quang quanh quẩn, tiên khí vấn vít, phảng phất giống như tiên tông lâm thế, tràn đầy một loại khó nói nên lời đại khí phách. Cung điện phía trước là một tòa khí thế to lớn tiên gia quảng trường, tên là Thăng Tiên Quảng Trường. Quảng trường từ từng khối to lớn khối lập vương hình ngọc thạch lát thành, kín kẽ, tự nhiên mà thành, người dẫm lên trên, có thể cảm giác được từng tia linh lực hướng thể nội tràn vào. Tục truyền, cái này chủ điện phía dưới, chôn giấu một đầu thánh phẩm linh mạch, chỉ là hút một luồng linh khí, liền có thể đắc đạo thành tiên. Đương nhiên, phía trước cái kia nghe đồn là thật, mà cái sau, chỉ là nói ngoa lời đồn nhảm mà thôi. Chương 478, mở ra, Thái Huyền Anh Kiệt Hội, mà xem như anh linh tồn tại Trần Huyền Mặc cũng là lần đầu tiên kiến thức đến chân chính thánh phẩm linh mạch, cảm thụ được trong đó linh lực rộng rãi cùng bàng bạc, hắn không khỏi lòng tràn đầy kích động, đồng thời lại không ngừng hâm mộ. Đây chính là thánh phẩm linh mạch a, cùng nó so sánh, thượng phẩm linh mạch bên trong ẩn chứa điểm này linh khí đơn giản có thể nói là không đáng giá. Nhắc tới giữa hai bên khác nhau to lớn, tựa như dòng suối nhỏ chi tại sông lớn, nếu là Ninh Thái có thể ở loại địa phương này tu luyện, muốn thành tựu kim đan chỗ nào còn cần giống như bây giờ tính toán tỉ mỉ, kẹp lấy thời gian dùng tử khí cứng rắn trồng. Đương nhiên, lúc trước tại Thiên Nguyên Hoàng Thành ẩn tiên lâu bên trong, hắn cũng vụng trộm đi quan sát một chút chân tiên trong phòng tu luyện thất, sớm tuyên bố một chút, hắn là thật hiếu kỳ thánh phẩm linh mạch như thế nào, cũng không phải cố ý muốn đi nhìn Hồng Phù chân nhân tu luyện, chỉ là trong phòng tòa kia tu luyện thất, xét đến cùng bất quá là dùng trận pháp cấu kết thánh phẩm linh mạch một góc, kém xa tại cái này Thăng Tiên Quảng Trường bên trên cảm nhận được tiên gia khí tượng. Cái này khiến Trần Huyền Mặc không khỏi sinh ra một tia giã vọng, nếu như một ngày kia Trần Thị cũng có thể lấy tới thánh phẩm linh mạch, đó chính là cái này tu tiên giới một phương siêu cấp bá chủ rồi. Bất quá, thánh phẩm linh mạch quả thực quá mức xa xôi, Trần Thị trước mắt vẫn là trước lấy kiếm đủ 5 cái thượng phẩm linh mạch làm mục tiêu. Sau đó lại là cực phẩm linh mạch, cuối cùng mới là thánh phẩm linh mạch, mà liền Trần Huyền Mặc đều kích động như thế, càng không nói đến thế hệ tuổi trẻ rồi, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy rộng rãi tràng cảnh. Cảm nhận được như vậy bàng bạc linh mạch, từng cái kích động không kềm chế được, lớn như vậy trên quảng trường, đến từ Đại Ngô quốc người dự thi chỉ có hơn 30. Có thể toàn trường người dự thi cũng đã qua ngàn người. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tam linh căn, hoặc là tứ linh căn biến dị linh căn, số ít vì tam linh căn biến dị linh căn, mà đạt tới song linh căn người, tục truyền chỉ là 12 vị. Cái này 12 cái, lai lịch thân phận đều không đơn giản, hoặc là chính là Nguyên Anh tông môn truyền nhân y bát. Không phải vậy chính là một nước hoàng tử người thừa kế. Thiên Nguyên Hoàng Triều Vương phủ người thừa kế, Khương Quảng Chí liền đứng hàng trong đó. Rất nhiều địa phương nhỏ tới tam linh căn thiên kiêu, ở chỗ này căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng, nhất là tại Thái Huyền Điện trước trên đài cao, còn ngồi lấy không ít Nguyên Anh đại lão dưới tình huống. Càng là liền kích động đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có không hài hòa một màn phát sinh rồi. Một mảnh khẩn trương nghiêm nghị bầu không khí bên trong, một cái giòn tan nữ hài thanh âm vang lên, linh trà lạnh, linh hạt dưa, linh mễ hầu bao cơm, ba thái phiếu có cần sao? Vị sư huynh này, làm phiền ngài chân nhường một chút, chỉ thấy một người dáng dấp xanh thảm thủy linh, dịu dàng động lòng người tiểu cô nương, đẩy một cỗ hình chữ nhật xe đẩy nhỏ, linh hoạt xuyên toa trong đám người, nàng này, chính là Đại Ngô quốc Vân Dương Tông Bách Hoa Tiên Tử đệ tử Y Bát Công Tôn Kha Mính. Gần nhất mấy tháng, Thái Huyền Tông các quốc gia trụ sở ở giữa cũng không có trẻ mang lẫn nhau. Luận bàn, xác minh lẫn nhau sở học, quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Trần Thi Lạc dựa vào phong phú ba thái quán kinh nghiệm, tinh chuẩn ánh mắt cùng đối tỷ lệ đặt cược nắm chắc, tự nhiên là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Công Tôn Kha Mính xem như Trần Thi Lạc đáng tin tiểu chân chó, tự nhiên không ít đi theo trên nhảy dưới tranh hỗ trợ bán ba thái phiếu, cũng kiếm lấy không ít chỗ tốt. Bất quá nàng về sau linh cơ khẽ động, nghĩ đến bán ba thái phiếu cũng là bán, không bằng bí mật mang theo chút cái khác hàng cùng một chỗ bán. Nàng nghĩ đến những thiên kiêu kia đang luận bàn lúc chung quanh sẽ có rất nhiều quần chúng vừa gọi vừa kêu, dần dần khẳng định sẽ khát a, đói a, thậm chí hưng phấn châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ lúc, nếu như có thể gặm một điểm hạt dưa loại hình trợ trợ hứng cũng sẽ càng có bầu không khí. Nàng đem chủ ý này cùng Thi Lạc tỷ tỷ nói chuyện, Thi Lạc tỷ tỷ lập tức nói đây là ý kiến hay, còn tự tay cho nàng đoán tạo huyền cương chế tạo xe đẩy nhỏ, rắn chắc dùng bền, lại có thể phòng ngừa chiến đấu dư ba trùng kích hư hao. Lần thứ nhất bán những này lúc, Công Tôn Kha Mính vẫn còn có chút nhỏ thấp thỏm, dù sao Thi Lạc tỷ tỷ cho nàng chỉ đạo định giá có chút quý, nàng sợ bị đánh. Bất quá làm vị thứ nhất đến từ Lương Quốc sư tỷ tốn một mai linh thạch mua nàng một bọc nhỏ linh hạt dưa về sau, nàng cũng cảm giác chính mình tìm được phát tài chi lộ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nàng liền dựa vào những này nhỏ đồ uống, nhỏ hạt dưa, tay bắt cơm kiếm lời mấy thiên linh thạch. Cái này còn không bao gồm Thi Lạc tỷ tỷ cho ba thái phiếu chia hoa hồng. Kinh người như thế bạo lợi, nàng cũng không ăn ăn một mình, bắt đầu lôi kéo tông môn một vị khác tỷ tỷ tốt Ngu Chỉ Thủy làm một trận. Vị này Chỉ Thủy tỷ tỷ cũng là nghèo trúc cơ gia tộc xuất thân tam linh căn thiên kiêu. Hai người cùng một chỗ lúc có một phen đặc biệt thân cận. Mà lại, nàng mặc dù cảm giác ban đêm ôm Thi Lạc tỷ tỷ đi ngủ rất dễ chịu, thơm thơm, toàn thân ấm áp, nhưng nàng tràn đầy cảm giác an toàn, có thể nàng cũng ưa thích ôm Chỉ Thủy tỷ tỷ ngủ. Vị tỷ tỷ liền là Bích Ba Tiên Tử truyền nhân Y Bát, phảng phất trời sinh chính là làm bằng nước, ôm mềm nhũn, lại đan đan, còn từng tia lạnh buốt có một phen đặc biệt thoải mái dễ chịu. Chỉ là nhường Công Tôn Kha Mính nội tâm vô cùng xoắn xuýt là, nàng ôm Thi Lạc tỷ tỷ ngủ lúc, liền không có biện pháp ôm Chỉ Thủy tỷ tỷ ngủ. Ôm Chỉ Thủy tỷ tỷ ngủ lúc, liền không có biện pháp ôm Thi Lạc tỷ tỷ ngủ, cái này thật là nhường trong nội tâm nàng thật là khó chịu, thật là khó chịu. Thật sự rất muốn có một ngày, nàng có thể cánh tay trái ôm Chỉ Thủy tỷ tỷ ngủ, cánh tay phải ôm Thi Lạc tỷ tỷ ngủ, vậy nhưng thật là quá hạnh phúc. Hì hì, ngẫm lại đều vui vẻ. Linh trà lạnh, đây không phải Kha Mính sao? Cho ta đến 30 bình linh trà lạnh, 30 bao linh hạt dưa, 30 bộ linh mễ hầu bao cơm, ta xin mời các huynh đệ tỷ muội ăn. Một vị đến từ Hoàng Đô Cà Lơ phất phơ công tử Ca Nhi nhận ra Công Tôn Kha Mính, cười hì hì xông nàng vẫy vẫy tay, được rồi, nhận được Khương công tử hân hạnh chiếu cố, tổng cộng 270 linh thạch. Công Tôn Kha Mính trơn tru đóng gói tốt đối phương muốn đổ vật, làm sao lên giá, nguyên lai không phải 90 linh thạch sao? Khương công tử một mặt mộng, Khương công tử nói đùa, nơi này chính là Thái Huyền Điện cửa chính Thăng Tiên quảng trường, chúng ta đến một chuyến cũng không dễ dàng, mang một ít hàng đi lên càng không dễ dàng, ngài nếu là không mua mai kia vẫn phải tăng giá. Công Tôn Kha Mính đã là làm ăn lão điều, đương nhiên sẽ không nuông chiều đối phương, lại nói, tại Thăng Tiên quảng trường gặm hạt dưa, cùng tại khe suối trong khe gặm, cảm giác có thể giống nhau sao? Trước đó nàng việc buôn bán lúc cũng bị người quấy rối qua. Nhưng Thi Lạc tỷ tỷ biết sau đó lập tức liền đem người đánh lại rồi. Ba phen mấy bận hạ xuống, cũng sẽ không còn có người đến khi phụ nàng cái này mới 39 tuổi tiểu nữ hài nhi rồi. Tốt a, có chút đạo lý, Khương công tử hiển nhiên cũng là không thiếu tiền chủ, sảng khoái trả tiền thu đồ vật. Khương công tử, lần này không đến mấy tấm ba thái phiếu sao? Công tôn Kha Mính lại bắt đầu thừa cơ chào hàng lên Thi Lạc tỷ tỷ ba thái phiếu. Vừa nghe đến ba thái phiếu, Khương công tử mặt đều đen rồi, trong khoảng thời gian này đến hắn nhưng là thua nhiều lắm. Bây giờ nhìn thấy cái đồ chơi này liền muốn đi trốn. Bận bịu liên tục xua tay, không mua không mua, ta gần nhất vận khí không tốt lắm. Công tôn Kha Mính con ngươi đảo một vòng, từ trong túi chữ vật lấy ra một vật hướng trong tay hắn bịt lại. Hạ giọng truyền âm nói, Khương công tử, xem ở ngài sảng khoái như vậy phân thượng, ta đưa ngài một phần Thiên Nguyên văn hóa mới nhất ra lò 10 hạng đầu phân tích dự đoán. Đây chính là nội bộ tư liệu, tùy hiện không truyền ra ngoài, ngài chiếu vào cái này tỷ lệ đặt cược mua 3 thái phiếu. Tỷ số thắng tuyệt đối cao, nàng ánh mắt trong suốt, ngữ điệu dịu dàng, nhìn chân thành vô cùng. Thật sự, Khương công tử vội vàng cầm qua công tôn Kha Mính đưa tặng tuyệt mật tư liệu. Mở ra lật xem một lượt, a, nhà ta Quảng Trí Đường ca, lần này anh kiệt hội vào top 10 tỷ lệ làm sao mới 3%. Ôi, Quảng Trí tiểu vương gia đấu trí không mạnh a, cả ngày đều vòng quanh ta Thi Lạc tỷ tỷ truyền, tâm tư căn bản liền không có tại tranh cường háo thắng bên trên. Có thể có 3% tỷ lệ không thấp, ngài nếu là mua ngài Quảng Trí Đường ca, đề nghị mua 13 tên đến 15 tên khu ở giữa. Nơi này có thể một bồi 2.3. Khương công tử một suy nghĩ, cảm thấy thật là đạo lý kia, nhà mình Đường ca quá bất tranh khí rồi. Liền mua 5.000 chú Khương Quảng Trí thấp xếp hạng, công tôn Kha Mính nhét tư liệu động tác mặc dù ẩn nấp. Có thể chung quanh đều là những người nào, loại động tác này làm sao có thể giấu giếm được lỗ tai của bọn hắn cùng con mắt. Càng khỏi nói, Khương công tử lật xem, tuyệt mật tư liệu, thời điểm cũng không có che giấu. Rất nhanh, liền có rất nhiều tâm tư linh hoạt tu sĩ đem công tôn Kha Mính bao bọc vây quanh. Yêu cầu lên tuyệt mật tư liệu, công tôn Kha Mính một mặt khó xử, nhưng cuối cùng không chịu nổi đám người quấy rầy đòi hỏi. Vẫn là bất đắc dĩ móc ra tuyệt mật tư liệu. Trong lúc nhất thời, ba thái phiếu làm ăn cũng đi theo nghênh đón một đợt thịnh vượng. Nàng tại dưới đài đem làm ăn làm khí thế ngất trời. Hoàn toàn không ngờ tới, trên đài một vị vừa mới xuất hiện thần bí đại lão cũng quan sát được một màn này. Khóe miệng của hắn không khỏi âm thầm co lại, đây là cái gì? Hắn trước sau kinh lịch 23 lần Thái Huyền Anh Kiệt hội, liền không có gặp qua cái nào một lần giống bây giờ như thế không hợp thói thường. Chương 479, Trần Thị Thiên Kiêu, bộc lộ tài năng, mà lúc này, vị kia thần bí đại lão bên cạnh cũng vang lên một vị thanh âm già nua, tông chủ, canh giờ đã đến, còn xin tông chủ nói hai câu nói. Thần bí đại lão lấy lại tinh thần, từ cái kia gọi công tôn Kha Mính tiểu cô nương trong tay rực rỡ muôn màu xe đẩy nhỏ, cùng với trong góc bán khí thế ngất trời ba thái quán bên trên rút về lực chú ý. Tầm mắt lập tức thay đổi nghiêm nghị, một luồng uy nghiêm, trang nghiêm, sâu không lường được khí tức từ trên người hắn tràn ngập mà lên. Bàng bạc uy áp trong nháy mắt bao phủ lại toàn trường. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người phảng phất thân thể trầm xuống. Cảm nhận được cái kia như núi như biển uy áp, hiện trường tĩnh mịch đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, chính là những cái kia đến từ các quốc gia nguyên anh tu sĩ đại biểu, cũng đều nhao nhao cúi thấp đầu xuống sọ, lấy đó tôn trọng. A, ngay tại bán đồ ăn vặt cùng ba thái phiếu công tôn Kha Mính thân hình cứng đờ, phát hiện chính mình lập tức lộ ra đặc biệt chú mục, vội vàng ngồi xổm người xuống giấu ở xe đẩy nhỏ đằng sau. Đại khí cũng không dám nhiều thở một chút, không thể nghi ngờ, vị kia ngay tại trên đài cao phát ra khí tức đại lão chính là Thái Huyền Tông đương đại tông chủ Thái Hư Chân Quân, đương thời cực kỳ hiếm thấy chí cường giả một trong, một vị có thể cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng bình khởi bình tọa hóa thần kỳ đại năng. Bất quá là một cái tham gia qua 23 giới Thái Huyền Anh Kiệt hội đại năng, hắn đối trước mắt lần này cảm giác cũng liền bình thường. Dưới đài nhiều như vậy người tham dự, bên trong chẳng những không có thiên linh căn, chính là liền song linh căn, dị linh căn đều không có ra nửa cái, ngoại trừ mấy cái to gan lớn mật tiểu bối tại sửa sang sống bên ngoài, thật sự là thường thường không có gì lạ một giới. Tại tầm thường trong mắt người cao cao tại thượng song linh căn đại thiên kiêu, tại Thái Hư Chân Quân trong mắt cũng liền dạng này, đời này không biết gặp bao nhiêu rồi. Đối với cái này hắn cũng thực không có gì dễ nói. Gặp tất cả mọi người an tĩnh lại, hắn mới mở miệng nói chuyện, thanh âm uy nghiêm bên trong lộ ra một vòng lãnh đạm. Ta tuyên bố Thái Huyền Tông thứ 289 giới Thái Huyền Anh Kiệt hội bắt đầu, hy vọng chư vị có thể hiện ra bản thân, vì nhân tộc quật khởi mà cố gắng. Sau đó liền không có, liền cái này, hiện trường càng phát yên tĩnh. Bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị, ngược lại là trên thực tế phụ trách Thái Huyền Tông sự vụ ngày thường phó tông chủ Vân Hải Chân Nhân sớm đã thành thói quen nhà mình tông chủ đại nhân càng phát đạm mạc thái độ. Bất động thanh sắc cao giọng tiếp lời, giờ lành đã đến, còn xin nhóm đầu tiên thiên kiêu tiến vào thí luyện tháp. Thoại âm rơi xuống, từng đạo quang vụ từ bốn phương tám hướng tụ đến, trên quảng trường không ngưng tụ trở thành một mảnh màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trên, xuất hiện từng cái thiên kiêu danh tự, cùng với sở thuộc thế lực, cầm đầu tên là Hùng Ưng Khuê. Sở thuộc thế lực chính là Lương Quốc Vạn Hòa Tông, ở tại sau đó, lít nhà lít nhít tên người cùng tin tức, tối thiểu còn có 80 đến 90 cái, trong đó kém nhất đều là tứ linh căn biến dị linh căn. càng nhiều chính là tam linh căn. Tại thiên hạ này quần anh hội tụ chi địa, tam linh căn đích thực là không đáng chú ý, tứ linh căn biến dị linh căn càng thêm đừng nói nữa. Bị điểm đến tên tuổi trẻ thiên kiêu bọn họ nhao nhao ra khỏi hàng, cầm lấy báo danh lúc dẫn tới thân phận bài đi phía trước ghi tên. Sau đó đầy cõi lòng lấy tâm tình kích động, xếp hàng hướng đi bắn ra tại quảng trường trước từng cái vòng sáng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại vạn chúng chú mục phía dưới, bọn hắn quanh người một trận tia sáng vạn vẹo, thân hình trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời màn ánh sáng bỗng nhiên phá giải phân tán ra đến, biến thành một cái lớn màn sáng cùng lít nha lít nhít màn sáng nhỏ. Vừa rồi biến mất thiên kiêu bọn họ xuất hiện ở những cái kia màn sáng bên trong. Bọn hắn đứng tại một mảnh to lớn màu đen trên quảng trường, quanh người mây mù lượn lờ, bên cạnh cách đó không xa chính là một tòa cao vút trong mây to lớn Thanh Đồng Tháp. Lúc này, bọn hắn chính hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá tình huống chung quanh. Có ít người mờ mịt không biết làm sao, có ít người lại là vô cùng kích động, lại có chút người hoảng hốt sợ hãi. Không sai, đây chính là Thái Huyền Tông thí luyện chi tháp. Tục truyền, Thái Huyền Tông tòa này thí luyện chi tháp kế thừa từ Thiên Nguyên bí cảnh, có thể cùng một thời gian dung nạp trăm vị thiên kiêu tham gia thí luyện. Hắn bản thân nguyên lý 10 phần huyền diệu, cho tới nay cũng không có bị phá giải đi ra, liền xem như Thái Huyền Tông cũng chỉ là biết như thế nào sử dụng mà thôi, bản thể của nó bây giờ liền bị an trí tại Thái Huyền Điện bên trong, nhưng vị trí cụ thể không người biết được. Thí luyện giả mỗi lần ra vào đều là thông qua truyền tống hào quang. Đến mức thí luyện cụ thể quy tắc, Thái Huyền Tông cũng không có quá mức lắm lời, dù sao thí luyện quy tắc nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi. Các quốc gia những người thí luyện tự có bọn hắn lĩnh đội sớm phổ cập quy tắc. Thí luyện trong quá trình tương quan chú ý hạng mục, cùng với bên trong đủ loại diệu dụng, tại cái kia mây màn bên trong, cũng có một vị Trần thị tộc nhân thân ảnh. Đó chính là ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò Trần Tu Dương. Tại cái này trong vòng mấy tháng, Trần Tu Dương bề bộn nhiều việc hai độ lập nghiệp, cơ bản không cùng người đánh nhau, đối ngoại cũng là từ Khương Quảng Chí ra mặt bàn bạc. Bởi vậy thanh danh của hắn 10 phần không hiện, là một cái thường thường không có gì lạ trung bình bình không có gì lạ tứ linh căn biến dị phong. Linh căn, tại địa phương nhỏ tự xưng thiên tài không có người có thể chọn hắn lý. Nhưng là tại thiên tài này tụ tập chi địa, cơ bản không có người sẽ thêm liếc hắn một cái, rất nhiều người lực chú ý đều là tập trung vào song linh căn đại thiên kiêu Hùng Ưng Khuê, hoặc là những cái kia thanh danh hiển hách tam linh căn thiên kiêu trên thân. Bởi vậy, Trần Tu Dương xuất hiện màn sáng, ngoại trừ thân bằng hảo hữu bọn họ sẽ chú ý một chút bên ngoài, cơ hồ không có dư thừa ánh mắt đảo qua. Trần Tu Dương ngẩng đầu nhìn tòa kia cao lớn to lớn, mũi nhọn thẳng đứng thẳng trong mây cự tháp, thần sắc cảm khái, đồng thời, trong lòng của hắn cũng nhớ lại Hồng Phù chân nhân đối thí luyện tháp đủ loại giới thiệu. Bọn hắn bây giờ vị trí mảnh không gian này, kỳ thật cũng không phải là chân chính bí cảnh không gian, mà là hoàn toàn hư ảo không gian, thân thể của bọn hắn cũng không phải chân chính thân thể, mà là thí luyện tháp giúp bọn hắn ngưng tụ hình chiếu. Sau đó, bọn hắn liền sẽ lấy hình chiếu tư thái tiến vào trong tháp thí luyện tiến hành thí luyện. Cho dù là chết rồi, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà bọn hắn thí luyện thành tích sẽ căn cứ bọn hắn tự thân tuổi tác, tu vi, xông qua được số tầng, cùng với vượt quan trong quá trình biểu hiện tiến hành tổng hợp bình phán. Có một bộ phi thường phức tạp phương thức tính toán, mà cuối cùng tính toán ra điểm tích lũy, đại biểu là thí luyện giả tiềm lực, điểm tích lũy càng cao đại biểu tiềm lực càng mạnh, trên lý luận tới nói, cuối cùng cửa ải đối thủ thực lực vượt qua tự thân đẳng cấp càng nhiều. Tại đối thủ thủ hạ trèo chống thời gian càng dài, cuối cùng điểm tích lũy liền càng cao, mà các loại tất cả thí luyện giả thí luyện thành tích sau khi đi ra, thí luyện tháp sẽ căn cứ tất cả mọi người lấy được điểm tích lũy cao thấp tiến hành xếp hạng. Cái bài danh này chính là năm nay Thái Huyền Anh Kiệt Hội cuối cùng xếp hạng. Hồi ức sau đó, Trần Tu Dương trong lòng có phổ, liền cũng không do dự, trực tiếp vào tháp, mở ra thí luyện trong tháp cửa ải độ khó là chục tầng tăng lên. Số tầng càng cao, thí luyện càng khó, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, cho đến tầng thứ chín, trên cơ bản đều không có cái gì dễ nói, đây là rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể xông qua được cửa ải. Trần Tu Dương vượt qua tự nhiên không chút nào tốn sức, nhưng đã đến tầng thứ 10, người thủ quan liền biến thành một con tam giai yêu ma. Thế lực có thể so với trúc cơ kỳ một tầng tu sĩ. Đương nhiên, cái này đồng dạng không làm khó được Trần Tu Dương, ỷ vào thân pháp phiêu giật, không nhiều một lát, hắn liền nhẹ nhõm giải quyết con yêu ma này. Lại đến tầng tiếp theo lúc, yêu ma thực lực đã có thể so với trúc cơ kỳ 2 tầng. Trần Tu Dương đồng dạng nhẹ nhõm xông qua, tiếp lấy lại xông qua 12 tầng, cho đến tầng thứ 13 lúc, yêu ma thực lực đã đạt đến trúc cơ kỳ 4 tầng. Trần Tu Dương bây giờ mới 50 mấy tuổi, mặc dù có lão tổ tông thêm điểm, thỉnh thoảng liền có thể lâm vào đốn ngộ, làm hắn tu hành tốc độ viễn siêu người đồng lứa, cơ hồ không kém hơn những cái kia tam linh căn thiên kiêu. Thời khắc này tu vi thực sự vẻn vẹn tạm thời đạt tới trúc cơ kỳ 3 tầng, mà 4 tầng đã bước vào trúc cơ trung kỳ phạm trù. Bất quá cũng may Trần Tu Dương tuyệt không phải phàm nhân, có tử khí thêm điểm, hắn tại phong hành chân ý bên trên lĩnh ngộ viễn siêu ngang cấp phong hành tu sĩ, Tại hắn trịnh trọng ứng đối xuống, từng đạo phong hành pháp thuật phát huy ra viễn siêu bình thường uy lực. Đầu kia trúc cơ kỳ 4 tầng yêu ma thỉnh thoảng bị cơn lốc quét lên, lại thỉnh thoảng gặp phong nhận cắt chém, trước sau bất quá một nén hương thời gian, liền bị hắn chém giết ngay tại chỗ. Trong lúc đó, hắn cũng thử qua xuất ra hắn cục gạch để chiến đấu. Chỉ là cục gạch uy lực cũng không có bị hoàn toàn hình chiếu tiến đến, chỉ tương đương với một kiện bình thường thượng phẩm linh khí, lại không có khí linh tồn tại, cái này cũng khó trách. Thí luyện tháp chủ muốn khảo nghiệm vẫn là tu vi, chân ý, ý thức chiến đấu, thuật pháp nắm giữ, các loại càng thêm liên quan đến cá nhân phương hướng năng lực. Nếu là có thể hình chiếu một cái có được khí linh pháp bảo tiến đến, cái kia còn so cái gì so. Ngoài ra, bởi vì tất cả tham gia thí luyện giả tuổi tác không giống nhau, tự nhiên cũng sẽ căn cứ thân thể tuổi tác bất đồng, có điểm tích lũy thêm quyền cùng giảm quyền cơ chế ở bên trong. Tóm lại, là một cái vận chuyển chí ít vài vạn năm thí luyện tháp. Nó thu thập thí luyện giả số liệu nhiều vô số kể, tuyệt đối có thể làm được công bằng công chính. Bất quá, dù vậy, nhỏ tuổi bao nhiêu cũng vẫn là sẽ ăn chút thiệt thòi. Dù sao, ý chí ma luyện, ý thức chiến đấu bồi dưỡng, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy, đối pháp tắc chân ý lĩnh hội các loại, đây đều là cần thời gian tích lũy, mà cùng tuổi đoạn, cùng linh căn đẳng cấp giữa các tu sĩ chênh lệch, cũng thường thường thể hiện tại những này phía trên, cho nên, tu sĩ tuổi tác càng lớn, người đồng lứa ở giữa chênh lệch cũng kéo đến càng lớn. Niên kỷ quá nhỏ mà nói, thời gian tu hành quá ngắn, liền cũng rất khó cùng tuổi đoạn tu sĩ kéo ra đầy đủ chênh lệch. Mà giống Trần Tu Dương loại này mới 50 mấy tuổi, 60 tuổi không đến thí luyện giả, lại là trong đó tối thua thiệt, bởi vì dựa theo quy tắc, 150 tuổi trở xuống tu sĩ mới có tư cách tham gia thí luyện. Trăm năm sau đó bọn hắn đã quá tuổi, không có cơ hội tham gia thí luyện rồi, lần luyện tập này sẽ là bọn hắn lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng thí luyện tháp thí luyện. Ngược lại là 50 tuổi phía dưới người, ngược lại là còn có cơ hội một lần nữa. Rất nhanh, Trần Tu Dương liền gặp bình cảnh, tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 14, vượt cấp 2 tầng đánh một chỉ tương đương với trúc cơ kỳ 5 tầng yêu ma lúc. Hắn liền lộ ra cố hết sức rồi, trọn vẹn tốn nửa canh giờ, hắn mới vô cùng gian nan lấy một chút ưu thế chiến thắng đối thủ. Chương 480, Trần Thị Thiên Kiêu, bộc lộ tài năng, mà tới được tầng thứ 15, đối thủ thực lực đạt đến trúc cơ kỳ 6 tầng lúc. Trần Tu Dương đã là triệt để tê. Thực lực chênh lệch nhường hắn cơ hồ khó mà hình thành hữu hiệu công kích. Tâm hắn biết chính mình hơn phân nửa là xông không qua tầng này rồi, chỉ có thể dựa vào biến ảo khó lường thân pháp không ngừng tránh né. Chỉ hoãn trọn vẹn 2 nén hương thời gian, mới cuối cùng thua trận, bị quái vật ao một cái cắn đứt cái cổ, mà xuống một cái chớp mắt, Trần Tu Dương liền hóa thành một đạo bạch quang, bị lại lần nữa truyền tống về trên quảng trường. Có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là bá bá bá, vô số ánh mắt đều cùng nhau rơi vào trên người hắn. Trần Tu Dương một mặt không hiểu, lúc này, Vân Y Hoàng Nữ tiến ra đón, cười một cách tự nhiên nói, phu quân, người thật đúng là vượt quá người đoán trước a, dựa vào mới vào trúc cơ kỳ 3 tầng thực lực, vậy mà có thể cùng trúc cơ kỳ 6 tầng quái vật quần nhau lâu như vậy. Rất nhiều tam linh căn cũng không bằng ngươi. Trần Tu Dương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, trước kia 80, 90 người, lúc này đã đào thải hơn phân nửa, mà kiên trì đến bây giờ còn không có bị đào thải. Cơ bản đều là tuổi tác do Trần Tu Dương lớn, tu vi cao hơn tu sĩ, mà lại tư chất tất cả đều là tam linh căn trở lên. Tu Dương tiểu tử, trên khán đài lớn, một vị kim đan chấp sự vẻ mặt ôn hòa nói ra. Không biết ngươi có hay không sư tôn, có hứng thú hay không bái nhập lão phu môn hạ? Lão phu hiện tại tuy có đệ tử y bát, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý vào lão phu môn hạ, lão phu có thể đem hắn giáng cấp làm đệ tử thân truyền. Nghe ý tứ này, cái này hiển nhiên là một vị phong hành kim đan tu sĩ. Lý chấp sự, ngươi có thể quá già mà không kính rồi. Một vị khác phong hành kim đan tu sĩ lập tức không làm rồi, cao giọng mắng hắn, ngươi đã có phong linh căn đồ nhi rồi, hà tất giành với ta. Tại Đại Ngô quốc, phong hành hành quyết truyền thừa chỉ có Vô Hận Sơn có một cái, nhưng là tại Thái Huyền Tông cũng quá nhiều, một chảo liền có thể có một nắm lớn, thậm chí còn có một môn phong hành đạo thống truyền thừa. Rất nhanh, liền có thật nhiều vị phong hành kim đan tu sĩ đi ra đoạt đồ đệ. Theo bọn hắn nghĩ, tứ linh căn cấp bậc phong hành linh căn cũng không hiếm lạ, không đến mức vì thế tranh đoạt, nhưng ly kỳ là Trần Tu Dương tuổi còn trẻ liền biểu hiện ra thâm hậu phong hành chân ý tạo nghệ. Cái này chứng minh hắn ngộ tính cực cao, tương lai không những thành tựu kim đan tỷ lệ cực cao, về sau tiến vào kim đan trung kỳ, thậm chí là xông một cái kim đan hậu kỳ cũng chưa chắc không có khả năng. Chính là liền vị kia cao cao tại thượng nguyên anh trưởng lão Vô Phong chân nhân, đều vẻ mặt ôn hòa đối Trần Tu Dương ném đi cành ô liu, hy vọng có thể thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đối một cái tứ linh căn cấp bậc phong linh căn tu sĩ tới nói, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất vinh hạnh đặc biệt rồi. Chỉ tiếc, Trần Tu Dương đã có phong hành hành quyết truyền thừa, mà lại căn bản liền không muốn gia nhập Thái Huyền Tông, liền lễ phép tính chất từng cái cự tuyệt, sau đó lại cùng Vân Y Hoàng Nữ dắt tay, Phong Đạm Vân Khinh về tới nhà mình gia tộc trong đội ngũ. Hắn nửa điểm không có kiêu ngạo cảm xúc, Dù sao nhà mình biết chuyện nhà mình, hắn Trần Tu Dương trong gia tộc cũng chính là thường thường không có gì lạ. Thời gian thoáng một cái đã qua, chờ cái này một nhóm thí luyện giả bên trong cái cuối cùng cũng bị thí luyện tháp đá ra. Cái này vòng thứ nhất thí luyện liền tuyên bố kết thúc rồi. Thí luyện tháp căn cứ thí luyện giả tại thí luyện trong quá trình biểu hiện, kết hợp tuổi tác nhân tố thêm quyền cùng giảm quyền về sau, cấp ra một nhóm này 93 vị thí luyện giả xếp hạng. Đồng thời tại đám mây trên màn hình dựa theo thứ tự xếp hạng hiện ra. Căn cứ giới trước lệ cũ, thí luyện tháp sẽ cho ra năm nay vị trí thứ 100 thí luyện giả danh sách. Bất quá, đầu này phê thí luyện giả chỉ có 93 người. Tự nhiên là tạm thời từng cái đều trèo lên bảng, tạm thời xếp hạng thứ nhất, dĩ nhiên chính là vị kia song linh căn đại thiên kiêu Hùng Ưng Khuê. Mà Trần Tu Dương thì là xếp tại vị thứ 8. Đây chính là cái phi thường hung hãn xếp hạng, có trọn vẹn tốt đẹp mười mấy cái tam linh căn thiên kiêu bị hắn áp đến đằng sau. Cũng khó trách hắn sẽ khiến một đám phong hành kim đan tu sĩ tranh đoạt. Thậm chí, phong quang trình độ cơ hồ không kém hơn vị kia song linh căn đại thiên kiêu. Dù sao, người ta Hùng Ưng Khuê chính là Lương Quốc Vạn Hòa Tông thiếu tông chủ. Trong nhà có đạo thống chờ lấy kế thừa đâu, bọn hắn đoạt cũng không giành được, Trần Tu Dương lại là có khả năng bị bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Thậm chí, chính là liền buồn ngủ Thái Hư chân quân cũng nhìn không được sốc lên tầm mắt nhìn nhiều Trần Tu Dương liếc mắt. Lấy chỉ là một cái tứ linh căn biến dị linh căn tư chất, có thể đi đến một bước này, chính là phòng nhãn hắn đã tham gia 23 giới anh kiệt hội, đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Phải biết, Thái Hư chân quân liền vị kia Hùng Ưng Khuê đều không có nhìn nhiều. Bất quá, cũng vẻn vẹn nhìn nhiều mà thôi. Tại Thái Hư chân quân xem ra, cái này Trần Tu Dương nhiều nhất chính là đến kim đan hậu kỳ tiềm lực. Cái này đáng tiếc, Thái Hư chân quân hiển nhiên coi thường Trần Thị. Sau đó, chính là nhóm thứ hai thí luyện giả tiến vào thí luyện. Lần này, Trần Thị năm gần 28 tuổi Trần Tín Lôi bị tát trúng rồi. Cùng Trần Tu Dương ra sân lúc không người chú ý bất đồng. Lấy hắn tam linh căn biến dị lôi linh căn thiên phú. Vừa mới ra trận liền nhận lấy cửa ải rất lớn chú. Hắn tập trung trình độ, gần với đồng dạng bị rút trúng song linh căn đại thiên kiêu Hề Linh Tương. Bất quá cái kia Hề Linh Tương tuổi tác cũng rất nhỏ, chỉ có 29 tuổi, trải lấy đáng yêu hoàn tử đầu, một bộ thanh xuân hoạt bát 10 phần dáng vẻ khả ái. Mà bản thân nàng lai lịch thân phận cũng phi thường không đơn giản, chính là Thái Huyền Tông Nguyên Anh trưởng lão Vạn Hạc chân nhân hậu duệ. Hề Linh Tương vừa mới ra trận, Nguyên Anh trên bàn tiệc Vạn Hạc chân nhân liền bắt đầu đắc chí bắt đầu. Một bộ đây chính là nhà ta Huyền Huyền Huyền Huyền tôn nữ, tư chất đủ ưu tú đi đắc chí bộ dáng, đồng dạng 10 phần đắc ý. Còn có tại lộng lẫy lễ đài kim đan trên bàn tiệc Lôi Vô Cực. Rất nhanh, lớn như vậy trên khán đài lớn, tất cả kim đan tu sĩ liền đều biết cái kia Trần Tín Lôi là Lôi Vô Cực đồ đệ. Bọn hắn rất nhiều người đều không nhất định nhận biết Lôi Vô Cực, nhưng tương lai tuyệt đối nhận biết Trần Tín Lôi, tam linh căn lôi linh căn, nếu như có thể truyền thừa đến Lôi Hành đạo thống, vẫn là có nhất định xác suất trùng kích Nguyên Anh, mà lại lôi pháp lúc đầu sức chiến đấu liền mạnh, một khi thành tựu Nguyên Anh, cho dù là tại Nguyên Anh tu sĩ bên trong cũng sẽ rất có địa vị. Trên đài một đám kim đan tu sĩ đang khi nói chuyện. Dưới đài, một vòng này tham gia thí luyện những người thí luyện đã nhao nhao ra khỏi hàng. Cầm lấy chính mình báo danh lúc dẫn tới thân phận bài đi vào chỗ ghi danh ghi tên. Mà xếp sau đội tiến vào truyền tống hào quang, "Ngươi tốt, ngươi mới 28 tuổi, khí tức của ngươi đã là luyện khí kỳ 9 tầng rồi." Hề Linh Tương vừa vặn xếp tại Trần Tín Lôi bên người, chú ý tới thân phận của hắn bài bên trên danh tự, cười chủ động cùng hắn chào hỏi, "Ta còn tưởng rằng ta 29 tuổi sẽ là tuổi tác nhỏ nhất người dự thi." Linh Tương cô nương tốt, Trần Tín Lôi phong độ nhẹ nhàng chắp tay, ta trước đó không lâu vừa mới may mắn đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng. Tích lũy cần phải không bằng Linh Tương cô nương thâm hậu. Người đã rất ưu tú, ta cũng là tại 28 tuổi lúc mới đột phá đến 9 tầng. Hề Linh Tương cười nói, như vậy, chúng ta không bằng cùng một chỗ sau một lần, xem ai có thể cầm tới một vòng này thứ nhất. Được rồi, Trần Tín Lôi lời ít mà ý nhiều đáp ứng. Hai người bọn họ nói chuyện, phụ cận tam linh căn thiên kiêu đều trầm mặc không nói. Nhưng trong lòng nhịn không được thầm mắng, cái này linh căn tư chất châu nói chuyện chính là kiên cường. Rất nhanh, một vòng này thí luyện giả liền toàn bộ tiến nhập thí luyện không gian. Vòng thứ hai thí luyện chính thức bắt đầu rồi. Trần Tín Lôi một đường nhẹ nhõm qua quan trảm tướng, nhưng đã đến tầng thứ 10, hắn liền gặp được phiền phức rồi. Đó là một con trúc cơ kỳ một tầng yêu ma. Dưới tình huống bình thường, luyện khí 9 tầng tu sĩ là chơi không lại trúc cơ kỳ. Huống chi ở chỗ này hắn còn không có biện pháp dùng đủ loại vượt giai chiến đấu bảo vật, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình tới. Có thể khiến đám người tuyệt đối không nghĩ tới chính là Trần Tín Lôi tuổi còn trẻ, đối lôi hành đại đạo nắm giữ, thế mà đã thoát ly ý cảnh cấp bậc, bước vào chân ý hàng ngũ, lại đạt đến lôi hành chân ý tiểu thành cấp độ. Phải biết, cho dù là tam linh căn tu sĩ đến trúc cơ kỳ, cũng rất khó đạt tới bản hành chân ý tiểu thành, đại đa số đều là đến trúc cơ hậu kỳ, thậm chí cả đột phá kim đan thời điểm, mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Chân ý có thể nói là thiên đạo pháp tắc hình thức ban đầu. Trần Tín Lôi dựa vào lôi hành chân ý tiểu thành vậy mà ngạnh sinh sinh đánh chết đầu kia trúc cơ một tầng yêu ma. Lập tức, hắn lại đánh chết một con trúc cơ kỳ 2 tầng yêu ma. Cho đến trúc cơ kỳ 3 tầng, thí luyện tháp tầng thứ 12 lúc, hắn mới nuốt hận ngay tại chỗ, bị thí luyện tháp truyền tống đi ra, cơ hồ cùng hắn đồng thời truyền tống đi ra, còn có Hề Linh Tương cái này song linh căn đại thiên kiêu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài, hai người bọn họ cũng coi là nan tỷ nan đệ, bởi vì, lấy tuổi của bọn hắn cùng linh căn tư chất, lần này Thái Huyền Anh Kiệt hội là tất nhiên muốn tham gia. Bởi vì hai người bọn họ không có cách nào giống phổ thông tam linh căn tu sĩ như thế chờ lần tiếp. Theo, 100 năm sau, bọn hắn đã sớm là kim đan tu sĩ. Như vậy chiến tích, tự nhiên dẫn tới vây xem đám người kinh hô không thôi. Sau một thời gian ngắn, một vòng này tất cả thí luyện giả đều bị đá ra. Thí luyện giả thành tích ra lò về sau, hiện trường càng là xôn xao một mảnh. Trần Tín lôi điểm tích lũy xếp hạng, thế mà xếp tới năm nay tổng bảng thứ 2, gần với Lương Quốc Vạn Hòa Tông Hùng Ưng Khuê, mà Hề Hình Tương thì là hơi kém một chút. Tạm thời xếp tại tổng bảng vị thứ 3, tuyệt đối không nghĩ tới, tam linh căn biến dị lôi linh căn tư chất Trần Tín lôi. Vậy mà có thể áp song linh căn một bậc, nhìn thấy thành tích này, Hề Linh Tương cái mũi đều chua, nàng có lòng muốn phải dùng chính mình tuổi tác quá nhỏ. Tham gia cái này thí luyện quá ăn thiệt thòi đến cho chính mình giải vây. Có thể vừa nghĩ tới Trần Tín lôi tuổi tác càng nhỏ hơn. Quả nhiên là muốn khóc cũng khóc không được, ha ha ha, lôi vô cực cười to, đây chính là đồ nhi ta Trần Tín lôi, phải đồ như vậy. Ta lôi vô cực còn cầu mong gì? Đám người không khỏi hướng hắn ném ước ao ghen tị ánh mắt. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên anh đám trưởng lão bên trong, bỗng nhiên có một đạo lôi âm thanh âm ùng ùng vang lên. Tín lôi tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vạn lôi vi sư? Ta chắc chắn bản môn lôi hành đạo thống y bát truyền thụ cho ngươi. Cái gì? Âm âm, lôi vô cực trong đầu nổ lên một đạo kinh lôi, kém chút không có bị tức giận tới mức tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Tốt ngươi cái vạn lôi lão quỷ, vậy mà như thế không biết xấu hổ. Ngay tại chỗ đoạt hắn đồ đệ. Chương 481, Thiên Kiêu tụ tập. Trần Thị Dương Oai, lôi vô cực dưới cơn nóng giận đứng dậy, nhưng đối mặt uy thế ngập trời vạn lôi chân nhân, hắn cũng chính là giận dữ mà thôi, chợt liền tội nghiệp nói, "Vạn lôi trưởng lão, Trần Tín lôi đã bái nhập ta Vân Dương tông môn hạ, là ta Tử Tiêu Thiên Lôi phong nhất mạch đệ tử y bát. Nào có thể đoán được?" Bên trên bầu trời, đạo kia lôi âm điệt điệt thanh âm tràn đầy khinh thường. "Vậy thì thế nào, các ngươi chỉ là tiểu quốc tiểu tông?" Thu Trần Tín lôi tiểu tử vì đệ tử y bát, chẳng phải là chậm trễ người ta tiền đồ. Lôi vô cực biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ đắng chát. Bị người ở trước mặt này ra góc tường, lại cứ còn không đánh lại đối phương. Quả nhiên là vừa rồi phải có bao nhiêu phách lối nhiều đến sát. Hiện tại liền có bao nhiêu buồn khổ. Một bên kim đan các đạo hữu nhau nhau thuyết phục. Lão lôi a, vạn lôi tiền bối mà nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Chúng ta cũng không thể trì hoãn người ta hài tử tiền đồ a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Tín lôi trên thân. Nhất là những cái kia tam linh căn tuổi trẻ thiên kiêu bọn họ, không ai là không lộ ra hâm mộ ánh mắt ghen tị. Cái này Trần Tín lôi không những có thể bái nhập vạn lôi chân nhân môn hạ, còn bị nhận lời tương lai kế thừa vạn lôi chân nhân đạo thống y bát, đơn giản chính là nhất phi trùng thiên. Quá tốt rồi, về sau chúng ta chính là cùng một thế hệ sư tỷ đệ rồi. Hề Linh Tương đôi mắt đẹp bên trong cũng là lộ ra vui vẻ chi sắc. Ngươi về sau cần phải quản ta gọi Linh Tương sư tỷ, nào có thể đoán được. Trần Tín lôi không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, xa xa hướng vạn lôi chân nhân hành lễ, đa tạ chân nhân lọt mắt xanh, bất quá Tín lôi đã có sư tôn, chỉ có thể cô phụ chân nhân một mảnh hảo tâm rồi. Hắn biết, nhà mình Tử Tiêu Thiên Lôi hành quyết vẫn là có hậu tục công pháp. Mặc dù khó tìm, nhưng phụ thân lại đã nói với tâm hắn thành thì linh. Sớm muộn có thể tìm tới, mà lại nhà mình sư tôn lôi vô cực ngoại trừ nghèo chút. Các phương diện đều là đại hắn vô cùng tốt, hắn tự nhiên không muốn sư tôn thất vọng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có người có thể nghĩ đến Trần Tín lôi vậy mà sẽ cự tuyệt vạn lôi chân nhân. Chính là liền vạn lôi chân nhân đều lâm vào một trận trầm mặc. Tốt một lát sau mới nói, người có chí riêng, hy vọng ngươi một ngày kia, chớ có hối hận hôm nay quyết định. Hắn thân là nguyên anh chân nhân, bị như vậy ở trước mặt cự tuyệt cố nhiên tiếc hận. Thực sự sẽ không quấn quýt chặt lấy, bằng ném sạch chân nhân mặt mũi. Bất quá, đây cũng là bởi vì Trần Tín lôi vẻn vẹn tam linh căn lôi linh căn mà thôi. Nếu như hắn là song linh căn lôi linh căn, vạn lôi chân nhân cho dù là buộc cũng sẽ đem hắn trói về, thực sự không được, xin hắn bái sư cũng không quan trọng, ra mặt, vậy coi như cái gì? Tốt tốt tốt, không hổ là ta đồ nhi ngoan, lôi vô cực chuyển buồn làm vui, trong lòng thầm hạ quyết tâm, Tín lôi ngươi yên tâm, sư tôn coi như liều mạng mệnh, cũng sẽ giúp ngươi lấy tới Tử Tiêu Thiên Lôi hành quyết đến tiếp sau đạo thống truyền thừa. Trần Tín lôi, ngươi có phải hay không cái kẻ ngu? Hề Linh Tương đầy mắt không dám tin, ngươi không phải là không nguyện ý làm sư đệ của ta, mới cự tuyệt vạn lôi trưởng lão a? Trần Tín lôi ném cho nàng một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhường chính nàng chậm rãi trải nghiệm đi, liền cũng không nguyện ý lại nhiều nói. Phó tông chủ Vân Hải chân nhân thấy thế cố nhiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không phải Trần Tín Lôi không thể, thật cũng không quá xoắn xuýt. Rất nhanh, thí luyện tháp liền rút lấy đám tiếp theo thí luyện danh sách. Đến mức Thái Hư chân quân, lại khôi phục một bộ buồn ngủ bộ dáng, hai cái này phê hạ xuống, cũng chính là Trần Tu Dương. Trần Tín Lôi nhường hắn hơi chút nhiều nhìn thoáng qua, bất quá cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi, có thể chen vào lịch sử tổng bảng trước 1000 tên người. Còn một cái cũng không có xuất hiện, cái gọi là Thái Huyền Anh Kiệt hội thí luyện lịch sử tổng bảng chỉ bắt đầu từ giới thứ nhất Thái Huyền Anh Kiệt hội bắt đầu tính lên, cho đến tận này tổng cộng 289 lần thí luyện. Tất cả thí luyện giả tổng xếp hạng, trong đó có thể tiến vào tổng bảng trước 1000 vị giả mới có thể tại trên bảng danh sách có chỗ biểu hiện. Phàm có thể lên bảng người, không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tài nguyên hơi chút dồi dào một điểm, tương lai nguyên anh kỳ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cũng có thể. Nhóm thứ ba thí luyện giả bên trong cũng có một cái song linh căn đại thiên kiêu, căn cứ sẽ trước sưu tập tới tư liệu, đó là nguyên anh gia tộc Thiên Nguyên Triệu thị tộc nhân. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, những người còn lại bên trong cũng chỉ có một tam linh căn biến dị độc linh căn tương đối thủ chú mục, còn lại liền không có gì, ngoại trừ Trần Thị cùng Vạn Hoa Cung bên ngoài, không người chú ý một cái gọi Trần Văn Tĩnh, tiểu cô nương này mới bất quá 40 tuổi, tiến vào luyện khí 9 tầng thời gian cũng không lâu, cho dù so với cái khác độc linh căn mà nói, cũng là yếu thế tràn đầy, có thể khiến người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nàng lại là một vòng này bên trong cái cuối cùng bị đá đi ra. Nàng cùng cái kia trúc cơ kỳ một tầng yêu ma, vậy mà đánh trọn vẹn một canh giờ, dựa vào lưu loát thân pháp cùng một tay siêu tuyệt độc công. Nàng sửng sốt đem nó cho độc chết, sau đó lại đánh trúc cơ kỳ 2 tầng yêu ma lúc. Nàng lập lại chiêu cũ, chỉ là ác chiến đến hơn một canh giờ về sau, song phương đồng quy vu tận, không có người có thể nghĩ đến, thành tích của nàng vậy mà như thế xuất chúng. Tại lượt này 80 đến 90 người dự thi bên trong, cuối cùng điểm tích lũy vậy mà xếp tại vị thứ 9. Top 3 vòng tổng xếp hạng bên trong, nàng cũng xâm nhập 30 người đứng đầu. So với rất nhiều tam linh căn mà nói, biểu hiện của nàng quá mức xuất chúng, tự nhiên lại là đưa tới độc đi hành quyết các chấp sự một phen cướp giật. Bất quá, nàng không có giống Trần Tu Dương, Trần Tín Lôi như vậy cự tuyệt, mà là châm trước liên tục sau nhảy cái rãnh, lựa chọn Thái Huyền Tông một vị tên là Vạn Độc Thượng Nhân Kim Đan tu sĩ bái sư. Vạn Độc Thượng Nhân không những nguyện ý đem Vạn Độc chân quyết truyền thừa cho nàng, còn nguyện ý ngay tại chỗ tặng cho nàng một loại cực kỳ hiếm thấy bản mệnh kịch độc. Ngoài ra, cho dù là tại Thái Huyền Tông một đám độc đi kim đan bên trong, Vạn Độc Thượng Nhân tu vi cũng có thể coi là người nổi bật rồi. Một thân tu vi đạt đến kim đan kỳ 6 tầng, đến tận đây, Trần Văn Tĩnh trở thành cái thứ nhất bị dưới bảng bắt đồ bái nhập Thái Huyền Tông đệ tử, cái này nhưng làm Hồng Phù chân nhân tức giận đến quá sức. May mà nàng lúc trước còn vì cái này nha đầu chết tiệt kia cổ vũ ủng hộ tới. Kết quả nàng không rên một tiếng liền đổi nghề rồi. Nhưng mà, sự tình đến một bước này, rất nhiều người rốt cục bắt đầu ý thức được có chút không thích hợp rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà xuất hiện ba cái họ Trần ưu tú người trẻ tuổi. Mà lại còn giống như đều là tới từ Thâm Sơn cùng cốc. Ngô Quốc, lại hơi chút sau khi nghe ngóng, phát hiện cái này ba đứa hài tử vậy mà đều là xuất từ một cái gọi Hà Đông Trần Thị gia tộc. Quả thực là không thể tưởng tượng, cũng may, lưu cho đám người suy nghĩ thời gian không nhiều. Rất nhanh, liền đến phiên nhóm thứ tư thí luyện giả ra sân. Tiểu Ngư cố lên, Trần Thi Lạc ở phía xa, làm hảo hữu Khương Tiểu Ngư cổ vũ ủng hộ. Khương Tiểu Ngư quay đầu lại hướng nàng cười cười, liền bước vào vòng sáng, tiến nhập trong tháp thí luyện. Tuổi của nàng cùng Trần Tu Dương không sai biệt lắm, mà Trần Thị ngay từ đầu là coi nàng là nữ nhi nuôi. Về sau là làm con dâu phụ nuôi, lại về sau, lại trở về bản nguyên, tiếp tục coi nàng là làm nữ nhi nuôi. Xem ra khó khăn chắc trở, nhưng kỳ thật khác nhau cũng không có bao nhiêu, nàng tại Trần Thị ăn tài nguyên có thể cũng không kém. Thậm chí vì chiếu cố nàng, tử khí tài nguyên bao nhiêu còn đối nàng nghiêng lệch, bởi vậy, nàng so Trần Tu Dương còn phải sớm hơn tiến vào trúc cơ kỳ 3 tầng tốt 2 năm. Tại trong tháp thí luyện, nàng một đường vượt mọi chông gai, cho dù là tầng thứ 15 cái kia trúc cơ kỳ 6 tầng yêu ma, đều không thể ngăn trở cước bộ của nàng, cho đến tầng thứ 36, đối đầu trúc cơ kỳ 7 tầng yêu ma, mới tại giữ vững được 2 nén hương sau bại lui hạ xuống. Lượt này tổng cộng 90 vị người dự thi bên trong, thành tích của nàng vậy mà đứng ở vị thứ 3. Gần với một vị gọi là Tần Minh Trưng song linh căn đại thiên kiêu, cùng với một vị tam linh căn biến dị linh căn, trấn áp thô bạo tất cả tam linh căn, ưu tú như vậy hai tử, tự nhiên lại là dẫn tới một đám thủy hành kim đan tu sĩ tranh đoạt. Nhưng Khương Tiểu Ngư nhưng không có tâm động, từng cái lễ phép cự tuyệt, yên lặng về tới trong đám người, ngay sau đó nhóm thứ 5, nhóm thứ 6 thí luyện giả bên trong, chưa từng xuất hiện Trần Thị tộc nhân, nhưng đến nhóm thứ 7, lại xuất hiện Vân Y Hoàng Nữ cùng Vương Thiên Thiên hai cái cô vợ trẻ. Tại mênh mông tam linh căn bên trong, hai người bọn họ lộ ra không chút nào thu hút, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Khương Quảng Trí cái này trấn Bắc Vương gia tiểu vương. Ra trên thân, hắn phảng phất tự mang hào quang bình thường, vạn chúng chú mục, chính là tính cả một nhóm thí luyện hai cái tam linh căn dị linh căn. cùng hắn so sánh đều lộ ra không thế nào thu hút. Bởi vì, so với mặt khác song linh căn sở thuộc gia tộc hoặc là tông môn, Trấn Bắc Vương gia không thể nghi ngờ là vốn liếng dày nhất người một trong. Tục xưng trong nhà có tiền, tài lữ pháp địa, tại tu tiên giới, tài, một chữ này, thường thường xếp ở vị trí thứ nhất, rất nhiều người dự thi đều vô tình hay cố ý cùng Khương Quảng Trí đáp lời. Nhất là một chút tướng mạo tư sắc không tầm thường các cô nương, càng là nhau nhau không tự chủ hướng Khương Quảng Trí dựa vào, muốn mượn cơ hội bắt chuyện một hai, có thể Khương Quảng Trí lại là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Phảng phất lão tăng nhập định bình thường, đối tất cả mọi người lờ đi. Chương 482, Thiên Kiêu tụ tập, Trần Thị Dương Oai, không có cách nào, hắn mẹ vợ tương lai ngay tại phía sau nhìn thấy hắn đâu. Cứ việc cái này mẹ vợ so với hắn còn trẻ, không phải nhìn xem tuổi trẻ, mà là thuần túy vật lý trên ý nghĩa so với hắn tuổi trẻ. Khương Quảng Trí đã 88 tuổi, tu vi đạt đến trúc cơ kỳ 9 tầng, mà hắn cái này tương lai mẹ vợ, mới 83 tuổi, đã là hai đứa bé mẹ, rất nhanh, thí luyện liền bắt đầu rồi. Khương Quảng Trí xem như trúc cơ kỳ 9 tầng tu sĩ. Tự nhiên là một đường hát vang tiến mạnh, 15 tầng, 16 tầng thậm chí là 18 tầng cái kia trúc cơ 9 tầng yêu ma. Đều hoàn toàn ngăn không được hắn, chờ đến tầng thứ 19, xuất hiện một cái trúc cơ đỉnh phong yêu ma, lúc này mới cho Khương Quảng Trí tạo thành nhất định áp lực. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ dựa vào thực lực mạnh mẽ, một chút xíu đem đối phương mài chết rồi. Rất nhanh, 20 tầng, xem như đối thủ yêu ma thực lực đạt đến kim đan kỳ một tầng. Vẻn vẹn nửa nén hương công phu, Khương Quảng Trí liền bị đá ra rồi. Hắn bị đầu kia yêu ma đánh cho là không hề có lực hoàn thủ. Kết quả này, thấy Vân Hải chân nhân là thẳng lắc đầu. Quảng Trí tiểu vương gia thật đúng là như trong truyền thuyết đồng dạng. Đối với tu luyện cùng cảm ngộ chân ý đều không phải là quá nóng lòng. Nếu là đổi lại một chút lợi hại song linh căn, ở vào tuổi của hắn có lẽ đã có thể lĩnh ngộ được một tia thiên đạo pháp tắc. Dựa vào cái kia một tia thiên đạo pháp tắc, cùng kim đan kỳ một tầng yêu ma dây dưa mặc dù cũng chưa chắc có thể thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy kéo đáy quần. Thậm chí trong lịch sử còn từng xuất hiện một chút nghịch thiên song linh căn, có thể dưới loại tình huống này phản sát đầu kia kim đan một tầng yêu ma. Đương nhiên, loại này nghịch thiên nhân vật nhìn chung toàn bộ Thái Huyền Tông lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng so sánh phía dưới, cũng có thể thể hiện ra Khương Quảng Trí tiềm lực cấp bậc. Liền hắn biểu hiện này, nghĩ chen vào lịch sử tổng bảng trước 1000 vị, không đùa, mà cùng một thời gian đoạn, Ngô Vân Niêm cũng tại hết sức chăm chú thí luyện, vừa mới trăm tuổi ra mặt nàng, tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ 7 tầng đỉnh phong. Sức chiến đấu không thể khinh thường, nàng cũng rất nhanh liền giết tới tầng thứ 18. Bất quá, nàng đối mặt cái kia trúc cơ 9 tầng yêu ma liền cố hết sức rồi. Đánh cho là hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng dựa vào một chút vận khí mới miễn cưỡng thắng lợi. Cái này cơ bản đã là cực hạn của nàng rồi. Quả nhiên, đến tầng thứ 19 về sau, không bao lâu nàng liền bị trúc cơ đỉnh phong yêu ma giết chết. Hóa thành một sợi ánh sáng trắng truyền tống đi ra. Nhưng mà, trong mọi người, làm người ta rung động nhất ngược lại là Vương Thiên Thiên. Cứ việc nàng đem đại lượng thời gian đều tiêu hao tại luyện khí nghiên cứu bên trên, nhưng làm thái gia gia sủng ái nhất cô vợ trẻ, nàng hưởng dụng tử khí không thể nghi ngờ là cả gia tộc thứ nhất. Tất cả tài nguyên đều hướng nàng nghiêng lệch, vẻn vẹn 83 tuổi nàng, thuần túy bàn về bản hành chân ý lĩnh ngộ, vậy mà còn mạnh hơn Khương Quảng Trí một bậc, đã tạm thời mò tới một tia thiên đạo pháp tắc cánh cửa. Có thực lực này, nàng tại thí luyện trong quá trình biểu hiện tự nhiên là cực kỳ chói sáng. Chỉ tốn thời gian rất ngắn, nàng liền lấy chỉ là trúc cơ kỳ 6 tầng đỉnh phong tu vi, một đường xông qua tầng thứ 18, tiếc rằng nàng tu vi đến cùng hơi thấp chút, đánh đầu kia trúc cơ 9 tầng yêu ma đánh cho có chút cố hết sức, nhưng cuối cùng vẫn như cũ dựa vào hỏa pháp cường đại chiến lực, đưa nó sống sờ sờ thiêu chết rồi. Tầng thứ 19 trúc cơ đỉnh phong yêu ma, nàng liền cùng dạng không có biện pháp, giữ vững được một lát liền bị bắn ra ngoài, thấy một màn như thế, Trần Thị đám người cũng cùng nhau tiếc hận, không thể nghi ngờ. Ngô Vân Y cùng Vương Thiên Thiên là Trần Thị tộc nhân trung xung kích cấp độ cao nhất hai cái, nhưng đều là tiếc bại vào 19 tầng, nhất là Vương Thiên Thiên nhất làm cho người cảm thấy đáng tiếc. Là một cái khôi lỗi luyện khí sư, nàng một thân thực lực lớn nửa đều tại khôi lỗi bên trên. Cái này thí luyện tháp không cho dùng khôi lỗi, chẳng khác nào là gãy nàng một đầu cánh tay, nếu không nàng dùng tới mới nhất nghiên cứu khôi lỗi, tuyệt đối có thể quét ngang toàn trường, nhưng dù vậy, thành tích của nàng cũng cực kỳ kinh người rồi, càng 3 tầng tiểu cảnh giới chiến đấu. Cuối cùng còn đánh thắng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng đi ra, trước mắt một nhóm thí luyện giả bên trong, tên của nàng lần xếp tại thứ 2, gần với Khương Quảng Trí, trực tiếp đem hai cái kia tam linh căn dị linh căn đều trấn áp xuống. Mà Vân Y Hoàng Nữ liền muốn kém một mảng lớn rồi. Nàng xếp tại cái này một đợt bên trong vị thứ 7. Không những thua ở hai cái dị linh căn, còn bị hai cái tam linh căn cho hạ thấp xuống. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Vân Y Hoàng Nữ cuối cùng gả tới Trần Thị tương đối chế. Tiếp nhận tử khí tẩy lễ thời gian hơi ngắn, tự nhiên so ra kém Vương Thiên Thiên như vậy cơ hồ tương đương từ nhỏ tại Trần Thị lớn lên. mà lại càng tụ Trần lão trèo lên thiên ái cô vợ trẻ rồi. Thành tích này vừa ra, hiện trường tự nhiên lại là xôn xao một mảnh, rất nhiều Thái Huyền Tông hỏa hành kim đan các chấp sự đều để mắt tới Vương Thiên Thiên. Đây chính là thuần túy trên ý nghĩa, ngộ tính thiên tài, a, nếu như có thể tiếp tục giữ vững, chưa hẳn không có cơ hội đụng vào một chút nguyên anh. Đương nhiên, điều kiện trước tiên phải có đạt được nguyên anh đạo thống cơ duyên. Nhưng là coi như không có phần cơ duyên này, dựa theo này xuống dưới, một cái kim đan hậu kỳ, thậm chí là đại hậu kỳ cũng là chạy không thoát, thậm chí, liền một vị hỏa hành nguyên anh trưởng lão cũng động thu đồ đệ suy nghĩ. Bất quá đáng tiếc là, hắn đã có truyền nhân y bát, mà lại nói thật ra, cho dù không có truyền nhân y bát, hắn xác suất lớn cũng sẽ không đem đạo thống cho một vị tam linh căn. Tam linh căn mạnh hơn, lại thế nào hơn được song linh căn đệ tử y bát. Vương Thiên Thiên tự nhiên là từng cái từ chối nhã nhặn rồi. Sau đó thong dong bình tĩnh trở về đến gia tộc vị trí bên trong. Thấy một màn này, anh linh trạng thái Trần Huyền Mặc tự nhiên là lòng tràn đầy khó chịu, cảm thấy bị coi thường, hừ hừ, tam linh căn làm sao lại không thể kế thừa đạo thống rồi. Thiên Thiên a à, Thiên Thiên, ngươi thái gia gia sớm muộn muốn cho ngươi lấy tới một bộ hỏa hành đạo thống. Đến lúc đó đánh nổ cái kia lão đăng mặt, thí luyện vẫn như cũ là hừng hực khí thế tiến hành. Thứ 8 phê bên trong, xuất hiện một cái song linh căn tuyệt đỉnh thiên tài Bạch Tiễn Sơ, nghe nói còn là Thái Huyền Tông đình chiến chân nhân đệ tử y bát, trực tiếp cường thế đăng đỉnh năm nay bảng điểm số thứ nhất. Thậm chí, hắn còn xâm nhập lịch sử tổng bảng 500 người đứng đầu, đứng hàng thứ 479 vị. Biểu hiện như thế, tự nhiên là trêu đến toàn trường sôi trào, liền liền một mực buồn ngủ Thái Hư chân quân cũng khó khăn phải lộ ra vẻ mặt hài lòng. Đương nhiên, biểu hiện chói sáng song linh căn đại thiên kiêu cũng không phải là chỉ có hắn. Sau đó thứ 9 phê thí luyện giả bên trong, đến từ Thiên Nguyên Liêu thị dự định thiếu tộc trưởng Liêu Trường Lân, cường thế xâm nhập năm nay tên thứ 2, đồng thời thành công giết vào lịch sử tổng bảng trước 1000 tên, đứng hàng thứ 753 tên, cùng một đám bên trong, còn có đến từ Thiên Nguyên Hoàng thất tiểu công chúa Khương Chi Diên, cũng thành công sát nhập vào lịch sử tổng bảng trước 1000 tên, đứng hàng thứ 938 vị, liên tiếp xuất hiện 3 vị giết vào lịch sử tổng bảng thí luyện giả. Không khí hiện trường tự nhiên là lâm vào lửa nóng, nhất là Bạch Tiễn Sơ sư tôn đình chiến chân nhân, Thiên Nguyên Liêu thị nguyên anh lão tổ, cùng với tiểu công chúa Khương Chi Diên trực hệ lão tổ Đôn Hòa Thân Vương càng là hồng quang đầy mặt. Vui mừng hớn hở, ở chung quanh người một vòng lại một vòng chúc mừng dưới lâng lâng. Cũng không trách bọn hắn biểu hiện như thế, thật sự là phần vinh dự này đầy đủ lóa mắt, có thể giết vào lịch sử tổng bảng, có nghĩa là bọn hắn vượt qua trong lịch sử đại đa số song linh căn đại thiên kiêu. Tiềm lực to lớn, tương lai nguyên anh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng có thể, Trần Thi Lạc ba thái quán cũng kiếm được là đầy bồn đầy bát. Có người vui vẻ có người khóc, hiện trường ba thái phiếu bay múa đầy trời, Thi Lạc tỷ tỷ, Thi Lạc tỷ tỷ đến ngày ra sân, nhóm thứ 10 thí luyện giả, phần lớn người đã đứng ở vòng sáng bên trong, chỉ có Trần Thi Lạc vẫn như cũ vắng mặt. Công Tôn Kha Mính vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, phụ trách lần này tranh tài phó tông chủ Vân Hải chân nhân mặt đều đen rồi. Nhà đầu này hắn đã sớm chú ý tới, chính là nàng làm cái gì ba thái quán, đem không khí hiện trường làm chướng khí mù mịt. Khương Quảng Trí, giúp ta nhìn một chút quầy hàng, ta đi giết cái xuyên thấu sau liền trở lại. Tại một khắc cuối cùng, Trần Thi Lạc vọt vào vòng sáng bên trong, rất nhanh liền biến mất tại hiện trường, tiến vào sân thí luyện bên trong, liền cùng phía sau cái mông có người truy sát giống như. Nàng mới vừa xuất hiện tại thí luyện tháp trước, liền như một trận gió xông vào trong tháp, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, chủ đánh chính là một cái chữ nhanh. Nói đùa, nàng ba thái quán một phút mấy chục vạn trên dưới, nếu không phải vì gia tộc vinh quang, nàng đều lười nhác đánh thí luyện tháp. Ha ha, Tấn Quốc song linh căn đại thiên kiêu An Chí Bình trùng hợp cùng với nàng tại cùng một đám thí luyện trong danh sách, thấy thế khinh thường cười lạnh hai tiếng, Trần Thi Lạc a Trần Thi Lạc, ta muốn để ngươi minh bạch, tam linh căn cuối cùng chỉ là tam linh căn, chênh lệch không cách nào bù đắp. Chương 483, anh kiệt hội kết thúc. Trần Huyền Mặc dã tâm, lấy An Chí Bình thực lực, tự nhiên là một đường chém dưa thái rau, dũng cảm tiến tới, cái gì 18 tầng, 19 tầng, cũng đều là hết thảy không ngăn cản được cước bộ của hắn. Thẳng đến 20 tầng, đụng phải cái kia kim đan một tầng yêu ma lúc, hắn mới lập tức đụng phải to lớn bình cảnh bình thường. Bị quái vật truy sát toàn trường tán loạn, nhưng dù vậy, hắn cũng là tại con yêu ma kia trong tay chống không ít thời gian. Mới bị đối phương một chảo vồ chết, hóa thành một đạo bạch mang truyền tống ra đến bên ngoài. Vừa ra tới, An Thí Bình liền trước tiên quét mắt đỉnh đầu màn ánh sáng. Phát hiện còn có gần một nửa thí luyện giả không có bị truyền ra. Bất quá, hắn cũng không lo lắng thứ hạng của mình, hắn bất quá là vượt quan tốc độ nhanh mà thôi. Không giống có ít người, tại thí luyện tháp mỗi một tầng đều là có thể kéo thời gian liền kéo dài thời gian. Xem ra vượt quan thời gian cực kỳ dài, trên thực tế một chút tác dụng đều không có. Thí luyện tháp thanh toán điểm tích lũy thời điểm nhìn cũng không phải vượt quan tổng thường xuyên. Nhất là cái kia Trần Thi Lạc, bất quá là chỉ là tam linh căn, còn cả ngày túm nhị ngũ bát vạn giống như. Lần này thí luyện kết quả vừa ra, hắn ngược lại muốn xem nàng còn thế nào phách lối. Ánh mắt của hắn ở phía trên lít nha lít nhít màn sáng nhỏ bên trong quét tới quét lui. Tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được đạo kia áo đỏ chấp thương bóng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, con người của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy hình ảnh kia bên trong, Trần Thi Lạc cầm trong tay xích diễm long thương, quanh thân ánh lửa lượn lờ, chính đuổi theo một con yêu ma tại truy. Dưới tình huống bình thường, loại này hình ảnh cũng không có gì, mấu chốt là, đó là thí luyện tháp tầng thứ 36, đối thủ của nàng là một chỉ tương đương với nhân tộc trúc cơ kỳ 7 tầng yêu ma. Loại tầng thứ này yêu ma, hắn đối phó tự nhiên là dễ như trở bàn tay, có thể Trần Thi Lạc, bất quá là chỉ là trúc cơ kỳ 4 tầng A, đây chính là vượt qua trọn vẹn 3 tầng. Lúc trước hắn cho rằng Trần Thi Lạc có thể đánh bại trúc cơ kỳ 6 tầng đỉnh phong Ngô Thanh Trạch. Sư đệ, bất quá là ỷ vào cực phẩm linh khí khi dễ người mà thôi. Nhưng ở trong tháp thí luyện giả sử dụng linh khí ngoại hình mặc dù không thay đổi, uy lực lại bị thống nhất thành thượng phẩm linh khí uy lực. Cực phẩm linh khí tăng thêm tự nhiên cũng liền không tồn tại. Hắn nguyên lai tưởng rằng kể từ đó, Trần Thi Lạc liền sẽ lộ ra nguyên hình, nhưng chưa từng nghĩ, không có cực phẩm linh khí tăng thêm nàng bằng vào thực lực bản thân. Vậy mà có thể trực tiếp bảo trì trúc cơ kỳ 7 tầng yêu ma. Trong lúc nhất thời, An Thí Bình cả người đều là tê dại, đầy đầu đều là ta là ai, ta ở đâu, cái này sao có thể? Ngay tại hắn trong lúc đần độn, Trần Thi Lạc một trận mãnh liệt truy, đã đem con yêu ma kia truy phát nổ, nàng lại là, hưu, một tiếng, chui vào đến thí luyện tháp 17 tầng, đối thủ biến thành một con trúc cơ kỳ 8 tầng yêu ma. Không thể đi không thể đi, An Chí Bình trái tim, phù phù phù phù, cuồng loạn, có chút thật không dám xem tiếp đi, cho dù là hắn loại này song linh căn đại thiên kiêu. Tại trúc cơ kỳ 4 tầng lúc, hơn phần nửa cũng đã làm bất quá con quái vật kia đi. Nhưng là hắn nhìn thấy cái gì? Trong tháp thí luyện Trần Thi Lạc toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa. Ngay từ đầu còn cùng quái vật đánh cho khó khăn chia lìa. Có thể dần dần, nàng hỏa diễm chân ý đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tiêu thăng. Tay phải nắm chắc hỏa diễm long thương, cũng bịt kín một tầng thương ngọn lửa màu trắng, lâm trận đột phá, mà lại cái này hỏa hành chân ý đã tới gần tại đại thành a. Phải biết, An Chí Bình đến bây giờ cũng bất quá là chân ý đại thành mà thôi. Khoảng cách nắm giữ cái kia một tia phiêu miểu vô ngân thiên đạo pháp tắc còn kém rất xa. Mẹ trứng, An Chí Bình bưng bít lấy nhịp tim đập loạn cao cao. Cảm giác huyệt thái dương máy động, cả người đều nhanh muốn hít thở không thông, trong lòng càng là nhịn không được chửi ầm lên, đây là thứ đồ gì a, gian lận đi, đương nhiên, trong lòng của hắn kỳ thật hết sức rõ ràng, nếu muốn ở trong tháp thí luyện gian lận tuyệt đối không thể. Phía trên nhiều như vậy đại lão đều đang nhìn đâu, huống chi đây đã là Thái Huyền Tông tổ chức thứ 289 giới anh kiệt hội rồi. Còn chưa từng nghe nói qua có người có thể tại trong thí luyện gian lận. Nhưng trước mắt một màn này, thật sự là có chút vượt qua hắn nhận biết rồi. Vừa nghĩ đến đây, An Chí Bình vụng trộm hướng trên đài cao thoáng nhìn, quả nhiên cảm nhận được vô số ánh mắt đều nhìn thẳng bên trên bầu trời đám mây màn hình. Mà hắn đường đường song linh căn đại thiên kiêu thí luyện kết thúc đi ra, cuối cùng nhìn về phía ánh mắt của hắn lại lác đác không có mấy. Lộp bộp, song song, lần này thay tông môn dương danh kế hoạch phải dẹp. Quả nhiên, sau đó, Trần Thi Lạc mặc dù gian nan, nhưng như cũ thành công làm phát nổ cái kia trúc cơ kỳ 8 tầng yêu ma, đã đạt thành càng 4 tầng nghịch phạt thành tựu. Đây chính là càng 4 tầng a, càng 4 tầng, hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu là chính mình có thể càng 4 tầng chiến đấu cuối cùng còn đánh thắng. Sư tôn hắn phải có nhiều đến ý, đáng tiếc, đến mức này, Trần Thi Lạc cũng cơ bản đến cực hạn chờ đến thí luyện tháp tầng thứ 18. Đối đầu cái kia trúc cơ kỳ 9 tầng yêu ma, nàng liền đã lực có thua, ác chiếm một lát liền thua trận, đợi nàng hóa thành một đạo bạch quang, lại lần nữa truyền tống về nghênh tiên trên quảng trường lúc. Năm nay điểm tích lũy xếp hạng lập tức lại có biến hóa. Trần Thi Lạc xếp hạng trực tiếp hưu, một chút lẻn đến bản lượt thứ nhất, ngạnh sinh sinh đem An Chí Bình đẩy ra thứ hai, thậm chí, tại năm nay người dự thi tổng xếp hạng bên trong, nàng cũng đẩy ra vị thứ sáu, riêng là đem nguyên bản vị thứ sáu Khương Quảng Trí đẩy ra vị thứ bảy. Nguyên bản vị thứ bảy An Chí Bình đạp đến vị thứ tám. Không khí hiện trường lập tức lửa nóng lên, vô số đạo nóng rực tầm mắt đều để mắt tới nàng. Tam Linh Căn a, cái này Tam Linh Căn, không những đánh bại tất cả Tam Linh Căn, còn nghiền ép tất cả Tam Linh Căn biến dị Linh Căn. Thậm chí có một bộ phận bất tranh khí song linh căn đều bị nàng áp chế xuống, nhưng là cứ việc tầm mắt sáng rực, lại không có một cái nào mở miệng thu đồ đệ đệ. Không có cách, đây chính là trúc cơ 4 tầng liền hòa hành chân ý tới gần đại thành nhân vật hung ác chờ nàng tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, thậm chí cả đột phá kim đan, cái kia hòa hành chân ý phải mạnh đến mức nào. Những cái kia hòa hành kim đan các chấp sự trông mà thèm về trông mà thèm, lại cũng không nhịn được nhau nhau để tay lên ngực tự hỏi, ta có tư cách thu nàng làm đồ đệ sao? Đáp án là không có, nếu không có, cái kia còn mở cái gì miệng, mà lúc trước vị kia hướng Vương Thiên Thiên đưa ra tu đồ để yêu cầu, lại bị cự tuyệt hỏa hành nguyên anh trưởng lão, cũng là ba phen mấy bận nghĩ há mồm, nhưng lại dằn xuống đi, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Hắn đã có y bát, không có cách nào cho được con gái người ta tương lai. Cũng chỉ có thể nhịn đau rồi. Chỉ có chủ trì lần này, anh Kiệt hội Vân Hải chân nhân. Đầy mắt tham thảm nhìn xem Trần Thi Lạc, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này khắp thế giới bán ba thái phiếu, đem sân thi đấu khiến cho chướng khí mù mịt cô nương. Không những tự thân hỏa hành chân ý cực kỳ ghê gớm, lại còn nắm giữ một môn đạo diễm, mà đạo này diễm, hắn còn tương đối quen thuộc, cái kia rõ ràng chính là trong truyền thuyết Bạch Diễm Thánh Tử thất lạc đạo diễm. Trùng hợp, Thái Huyền Tông nắm giữ đến Bạch Diễm Thánh Tử di tích. Chỉ cần cô nương này đạt tới Kim Đan kỳ, mang nữa đã luyện hóa đạo diễm đi chỗ đó di tích. Không dám nói có thể được đến Bạch Diễm Thánh Tử toàn bộ di quỹ, nhưng là đạt được bản đầy đủ đạo thống truyền thừa xác suất lại là cực cao. Dù sao, Bạch Diễm Thánh Tử vị trí thời đại tài nguyên phong phú, tam linh căn tu luyện tới nguyên anh xác suất cũng không phải rất thấp. Mà lấy Trần Thi Lạc cô nương này biểu hiện ra siêu tuyệt ngộ tính, song linh căn vẫn là tam linh căn đã không có trọng yếu như vậy. Hắn Vân Hải chân nhân chỉ cần có thể thu nàng làm đồ, tương lai chính mình, ngoại trừ nhà mình y bát bên ngoài, hắn liền lại có tỷ lệ thu hoạch một cái nguyên anh kỳ đệ tử. Dù sao Bạch Diễm Thánh Tử truyền thừa há cùng bình thường, bên trong hơi chút lấy tới điểm đồ tốt, liền đầy đủ cô nương này hưởng dụng không hết rồi, khó tránh khỏi liền hắn người sư tôn này đều có thể chiếm được không ít ánh sáng. Vừa nghĩ đến đây, Vân Hải chân nhân vừa định mở miệng, chợt phải một vị trưởng lão mở miệng, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không bái bản chân nhân vi sư? Bản chân nhân mặc dù không phải hỏa hành tu sĩ, nhưng là chỉ đạo ngươi tu luyện vẫn là dư xài, mà lại bản chân nhân có thể cam đoan với ngươi hết sức giúp ngươi tranh thủ đến phù hợp nguyên anh đạo thống. Chương 484, anh Kiệt hội kết thúc. Trần Huyền Mặc dã tâm, lời vừa nói ra, liền phảng phất mở ra Pandora hộp ma bình thường, không ít nguyên anh tu sĩ nghe chút lại có thể dạng này. Lúc này nhao nhao hướng Trần Thi Lạc ném đi cảnh ô liu. Dù sao không quan tâm có táo không có táo, đều trước tiên đem người lừa gạt đến chính mình danh nghĩa lại nói. Lần này, Vân Hải chân nhân nhất thời bị tức nổ, tức giận nói, đều làm gì vậy, làm gì vậy? Các ngươi cái này từng cái, còn muốn hay không điểm thể diện? Nào có như thế bẫy người ta tiểu cô nương. Vân Hải chân nhân chính là phó tông chủ một trong, một thân tu vi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, uy thế tự nhiên không phải bình thường chân nhân có thể so sánh. Hắn cái này âm thanh quát mắng vừa ra, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ồn ào thanh âm biến mất vô tung vô ảnh, có chút nguyên anh chân nhân tỉnh táo lại về sau, trên mặt lộ ra một chút vẻ áy náy, cảm thấy phó tông chủ đại nhân mắng là có đạo lý. Người ta tiểu cô nương đi đến hôm nay một bước này không dễ dàng. Như thế qua loa lắc lư đối phương trở thành đệ tử. Đến lúc đó nếu là không có cách nào giúp nàng lấy tới đạo thống truyền thừa liền nghỉ cơm rồi. Luôn cảm thấy có chút không tử tế. Có thể nhưng vào lúc này, Vân Hải chân nhân lại thanh âm lang lảnh đối Trần Thi Lạc nói. Thi Lạc cô nương, tiềm lực của ngươi bản phó tông chủ nhìn ở trong mắt rồi. Bản tông chủ chính là hỏa hành nguyên anh tu sĩ, tu vi đã cao tới nguyên anh kỳ 7 tầng, hỏa hành thiên đạo pháp tắc đã đại thành. Trước mắt mặc dù đã có một vị đệ tử y bát, nhưng hắn tư chất tối giả, chỉ có một thân song linh căn tư chất. Làm sao ngộ tính quá kém mà không làm bản chân nhân chỗ vui. Bản phó tông chủ tuổi tác bất quá 790 tuổi. 700 năm trước tham gia Thái Huyền Anh Kiệt hội lúc thu hoạch năm nay đầu danh. Tiến vào lịch sử tổng bảng top 300, tài sản riêng phong phú, vốn liếng giàu có, hiện nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, dốc sức giúp ngươi thu hoạch đạo thống, trùng kích nguyên anh, ngươi có bằng lòng hay không bái bản phó tông chủ vi sư? Lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mới vừa rồi còn ở vào xấu hổ cảm xúc bên trong nguyên anh chân nhân bọn họ, nhào nhào đối biển mây phó tông chủ ném đi phẫn nộ mà ánh mắt khinh bỉ. Hợp lấy ngươi không cho mọi người thu Thi Lạc làm đồ đệ, là muốn chính mình thu đúng không? Thế mà còn nói cái gì chỉ có một vị y bát, ngộ tính quá kém mà không thích. Đây không phải đang bằng nói ta đã trong nhà có lão bà, nhưng là tính cách không hợp, trong lòng buồn khổ, hiện tại ta lại muốn lấy một cái tâm ném ý hợp nhị phòng sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phó tông chủ đại nhân, mặt đâu? Nhất là Vân Hải chân nhân vị kia bị điểm tên song linh căn y bát bản thân, một vị thanh niên tuấn lãng kim đan tu sĩ, giờ phút này con mắt càng là trừng thật lớn, trong mắt tràn đầy không dám tin. A, cái này không phải sư tôn ta khi nào ngộ tính quá kém ấy nhỉ? Lão nhân gia ngài liền xem như tâm huyết dâng trào muốn nhận cái tiểu sư muội, ngươi thu liền tốt, tiện thể đem ta dẫm một đợt làm gì? Ha ha, Trần Thi Lạc mặc dù mới 61 tuổi, có thể nàng là cái gì người? Từ nhỏ đến lớn chính là cái hỗn thế tiểu ma vương, tuổi còn trẻ liền theo mẹ làm ba thái quán, nhìn thấu lòng người, càng là tại trong tông môn nhường tất cả các sư huynh sư đệ đều cho rằng nàng là cái ôn nhu tiểu sư muội. Nàng lúc trước đã sớm cảm nhận được cái kia phó tông chủ nhìn ánh mắt của nàng đủ loại khó chịu, liền phảng phất nàng là cái hỏng hỗn loạn cứt chuột, bây giờ lại đối nàng trước ngạo mạn sau cung kính, còn bày ra một bộ ta điều kiện rất tốt, ta rất nghiêu bê giọng điệu. Ha ha, loại này lão cha nam, nàng Trần Thi Lạc thế nhưng là gặp nhiều. Trần Thi Lạc chuyện của mình thì mình tự biết, nàng bất quá là chỉ là tam linh căn tư chất, Mặc dù tại trong tháp thí luyện đánh ra cái điểm cao, lực áp không ít song linh căn đại thiên kiêu, nhưng xét đến cùng, tam linh căn từ đầu đến cuối chỉ là tam linh căn. Biển mây cái này lão cha nam muốn nhận nàng làm đồ đệ, hơn phân nửa là nhìn chúng nàng trắng diễm đạo diễm, từ Trấn Bắc Vương thái độ liền có thể nhìn ra được. Nhận được trắng diễm đạo diễm thừa nhận sau đó tương đương với chính là được nửa bộ đạo thống. Nhìn từ điểm này, lão cha nam muốn nhận nàng làm đồ đệ, đánh chính là nhặt một cái có sẵn tiện nghi chủ ý. Ha ha, chỉ bằng ngươi xuất ra những này hư từ, còn muốn lắc lư ở bản cô nương. Bất quá, cái này lão cha nam trung quy là Thái Huyền Tông phó tông chủ. Trần Thi Lạc đương nhiên sẽ không ngốc đến ở trước mặt phun hắn. Lúc này, nàng lộ ra một bộ vô tội mà dáng vẻ đáng yêu. Kinh sợ nói, tiền bối lọt mắt xanh, vốn là vãn bối vinh hạnh, bất quá chuyện bái sư việc này lớn, vẫn phải hỏi trước một chút sư tôn ta, cùng với trong nhà lão tổ, như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhường một bên hâm mộ nước mắt đều nhanh đến rơi xuống An Chí Bình. Suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, ta nói cô nương, người chút thời gian trước mang theo hỏa diễm trường thương khắp nơi đâm người thời điểm. Có thể bộ dáng không phải vậy a. Nơi xa, Khương Quảng Trí cũng đang mục quang lấp lánh nhìn xem Trần Thi Lạc. Ánh mắt bên trong lại lần nữa lộ ra mấy phần cưng chiều ôn nhu. Nhà ta Thi Lạc muội muội, thực chất bên trong quả nhiên là cái ôn nhu nữ hài. Vân Hải chân nhân biểu lộ cũng là vì đó trì trệ. Hắn vốn cho là, dựa vào chính mình xuất chúng như thế điều kiện, lại thêm đủ loại hứa hẹn, cô nương này ấy tu đến chính mình cành ô liu, còn không hấp tấp, cúi đầu liền bái, kết quả, vậy mà cho hắn mềm nhũn cản lại. Cái gì về nhà hỏi sư tôn, hỏi lão tổ, rõ ràng chính là từ chối chi từ. Nhất định là nghĩ đến mượn cơ hội cùng hắn đòi hỏi đủ loại tính thực chất chỗ tốt. Bất quá, Vân Hải chân nhân cuối cùng cũng là đường đường Thái Huyền Tông phó tông chủ. Lúc này tự nhiên cũng là nắm được, sẽ không dối tung lên, lúc này liền lộ ra ấm áp như gió biểu lộ, người ta sư đồ tự có duyên phận, không vội tại nhất thời, thì lạc người cũng trở về đi hào hào suy nghĩ lại một chút. Đa tạ tiền bối thông cảm, Trần Thi Lạc liên tục gật đầu, một bộ nhu thuận động lòng người bộ dáng, Vân Hải chân nhân cũng tạm thời sau khi ổn định tâm thần, tuyên bố vòng tiếp theo thí luyện bắt đầu, mà cùng lúc đó, hắn dư chân nhân gặp biển mây thu đồ đệ cũng không định ra. Không khỏi tâm tư lại bắt đầu hoạt phiếm bắt đầu, người biển mây có thể thu phải, chúng ta liền thu không được sao? Không ở ngoài chính là xem ai có thể nỗ lực càng nhiều thành ý mà thôi. Trong lúc nhất thời trên khán đài lớn sóng ngầm phun trào, một đám trưởng lão đều riêng phần mình bắt đầu tính toán lên đợi lát nữa muốn làm sao đi tự mình. Tiếp xúc, muốn mở ra điều kiện gì mới có thể đả động Trần Thi Lạc. Mà tới được một vòng này thí luyện kết thúc. Lần này Thái Huyền Anh Kiệt Hội cũng tiến nhập hồi cuối. Cuối cùng, Trần Thi Lạc tại lần này Anh Kiệt Hội cuối cùng xếp hạng, như ngừng lại vị thứ 7, chuyện này đối với Tam Linh Căn mà nói, đơn giản chính là một cái khó có thể tưởng tượng thành tích. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ lịch sử đều là không thấy nhiều. Bất quá, căn cứ một chút Nguyên Anh các trưởng lão tính ra, Trần Thi Lạc tại tổng cộng 289 giới Anh Kiệt Hội bên trong tổng xếp hạng, hơn phân nửa là tại hơn 2.000 tên, khoảng cách giết vào tổng bảng 1.000, lưu danh sử sách còn có không ít chênh lệch. Đương nhiên, một cái tam linh căn có thể có thành tích như vậy đã là đáng giá kiêu ngạo. Lần này Anh Kiệt Hội, cuối cùng giết vào tổng bảng trước 1.000, tại trên bảng danh sách lưu lại danh tự cũng chính là chỉ là 3 người. Theo thứ tự là Bạch Tiễn Sơ Liêu Trường Lân Khương Chi Diên. Đến mức Khương Quảng Trí, thì vẻn vẹn xếp tại vị thứ 8, An Chí Bình xếp tại vị thứ 9, Trần Thị Trần Tín Lôi xếp tại vị thứ 12, cái kia tuổi tác cùng Trần Tín Lôi không sai biệt lắm Hề Linh Tương chỉ xếp ở vị trí thứ 13. Trừ cái đó ra, Vương Thiên Thiên xếp tại vị thứ 17. Khương Tiểu Ngư xếp tại 36 vị, Vân Y Hoàng Nữ 52 vị, Trần Tu Dương xếp tại 98 vị, Trần Văn Tĩnh tương đối kéo đáy quần, xếp tại 139 vị, mà toàn bộ Đại Ngô Quốc ngoại trừ Trần Thị đám người bên ngoài hơn 10 vị người dự thi. Lần này chỉ có 3 vị chen vào top 100, vị thứ nhất là Vân Dương Tông Quy Nguyên Phong Nhất Mạch Hoắc Sùng Sơn, đứng vào 67 vị, vị thứ hai là Vạn Hoa Cung Thanh Liên Kiếm Các Nhất Mạch Tư Kiếm Ly, xếp tại 86 vị, làm người ta bất ngờ nhất chính là vị thứ ba, Đan Dương Lý Thị Lý Dục Thư. Một vị luyện đan sư, vậy mà tạm thời đứng vào vị thứ 99, Vô Hận Sơn Nhất Mạch, toàn quân bị diệt, không có một cơ hội tiến vào top 100. Cái thành tích này, nhường dẫn đội Hồng Phù chân nhân là vừa buồn vừa vui. Vui chính là, Đại Ngô Quốc chỉnh thể thành tích khả quan, thành tích tổng hợp lịch sử tối cao. Nhưng lo lại là, giới này ngoại trừ Trần Thị bên ngoài, còn lại các nhà đều kéo hông cực kỳ. Nhớ ngày đó, nàng Hồng Phù lúc còn trẻ đến đây tham gia Anh Kiệt Hội. Thế nhưng là thu được tên thứ 8 thành tích tốt, mà Tử Giận Lão Quỷ cũng là tại hắn một lần kia tu hoạch tên thứ 9. Thôi thôi, Trần Thị cũng là Đại Ngô Quốc người, tổng thể xem như làm rạng rỡ rồi, mà Trần Huyền Mặc cũng là bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới Anh Kiệt Hội náo nhiệt như vậy, đáng tiếc hắn khi còn sống không tham ngộ cùng đến. Lần này, Trần Thị thành tích cũng coi như không có mất mặt, tổng thể xem như qua loa, bất quá, Trần Huyền Mặc cũng không có cảm thấy thỏa mãn, Trần Thị đến cùng vẫn là phát triển thời gian quá ngắn, nội tình quá nông cạn, biểu hiện tốt nhất Trần Thi Lạc thế mà liền top 5 đều không có giết vào. Bất quá, trăm năm sau đó lần tiếp theo, vậy liền không nhất định. Chương 485, Thi Lạc vs Vân Hải. Ai so với ai khác càng trà. Kế tiếp, tự nhiên là đủ loại phân phát ban thưởng. Nếu lần này tranh tài gọi Thái Huyền Anh Kiệt Hội, ban thưởng tự nhiên là từ Thái Huyền Tông ra. Ba hạng đầu cầm tới ban thưởng gì không rõ ràng, nhưng là xem như tên thứ 7 Trần Thi Lạc, chỉ là tất cả phẩm giai linh thạch ban thưởng tương đương hạ xuống liền có 10 vạn linh tả hữu, cùng với giá trị mấy vạn linh thạch phụ trợ đan dược. Ngoài ra còn có một mai thất phẩm thuế phàm bảo đan là chuyên cung cấp nàng tương lai trùng kích kim đan sử dụng, đối Trần Thị bực này có tiền gia tộc mà nói, đây cũng là một bút không ít tiền bạc, bởi vậy có thể thấy được Thái Huyền Anh Kiệt Hội ban thưởng vẫn có chút phong phú. Nếu như tại trong lúc này bái nhập cái nào đó tông môn chấp sự, hoặc là trưởng lão môn hạ, thành lập nên cấp độ càng sâu quan hệ về sau, tự nhiên còn sẽ có đủ loại phúc lợi đãi ngộ, thậm chí có thể khai thông Thái Huyền Tông công trạng hệ thống. Trần Văn Tĩnh đã là như thế, sư tôn của nàng bí mật cũng cho nàng không ít chỗ tốt, nhưng nàng tương lai con đường tu luyện càng thêm thông suốt. Càng trẻ tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, đối xung kích kim đan tự nhiên càng có chỗ tốt, lùi một vạn bước mà nói, nếu là có đầy đủ tuổi thọ, coi như trùng kích thất bại một lần, còn có cơ hội thứ hai, sau đó, mặc dù Thái Huyền Anh Kiệt Hội kết thúc, nhưng là các quốc gia đại biểu cũng không có lập tức rời đi, mà là ngưng lại tại Thái Huyền Tông bên trong, lẫn nhau luận bàn, giao dịch, ký kết hữu nghị vân vân. Mấy tháng này, các quốc gia đại biểu đội ở giữa mặc dù ma sát không ngừng, nhưng bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Đánh cho nhiều, ngược lại cũng không ít người coi là thật làm quen một chút tính nết tương đắc cùng tuổi đoạn bằng. Hữu, ước định cẩn thận về sau muốn giữ liên lạc, mà những cái kia dẫn đội qua đây trưởng bối, cũng không ít tổ chức tiểu tập hội, mượn cơ hội này bù đắp nhau. Lại qua 2-3 tháng, mới dần dần có đại biểu đội lục tục ngo ngoe rời đi. Thái Huyền Tông bên trong, Vân Diễm Sơn, núi này quanh năm bao phủ tại mỏng như mây mù trong biển lửa. Cái này cũng dẫn đến cả tòa núi nhiệt độ cực kỳ cao. Nếu không phải chuyên tu hỏa hành tu sĩ, căn bản là không có cách chịu đựng tại loại hoàn cảnh này Lý Trường Kỳ sinh hoạt. Mỗi lần ăn mặc theo mùa thời điểm, giữa thiên địa gào thét mà qua gió thay đổi kịch liệt. Bao phủ lại sơn phong biển lửa liền sẽ như sóng lớn đồng dạng chập trùng lên xuống. Có thể hùng vĩ, đỉnh núi, Vân Hải Các, đây là đại danh đỉnh đỉnh Vân Hải chân nhân tư nhân lầu các. Hắn thích nhất ở đây uống rượu uống trà, xem đầy trời hỏa diễm mây cuốn mây bay, dùng cái này lĩnh ngộ hỏa diễm thiên đạo. Rượu ngon, Vân Hải chân nhân một ngụm đem trong chén diễm lưu tương uống cạn. Trên nét mặt không nói ra được hài lòng ấm áp dễ chịu nhanh. Một vị tuổi trẻ tuấn lãng kim đan tu sĩ, ở một bên một mực cung kính giúp sư tôn rót đầy. Đồng thời êm tai nói báo cáo, lại nói Hồng Liên chân nhân tự mình 3 lần đến nhà. Muốn đồ cùng Trần Thi Lạc, ngô, Vân Hải chân nhân bên cạnh mắt nhìn chừng hắn một cái. Ây, đồ nhi nhất thời nói sai, tuấn lãng thanh niên ho khan 2 tiếng, chợt đổi giọng nói, cái kia Hồng Liên lão tạc tự mình 3 lần đến nhà. Muốn đồ cùng tiểu sư muội lôi kéo làm quen, còn chẳng biết xấu hổ cho ra đủ loại chỗ tốt hứa hẹn. Lại nhiều lần tại tiểu sư muội trước mặt đụng phải cái đinh. Thậm chí, Hồng Liên lão tạc còn nói, muốn đem Hồng Liên đạo thống truyền thừa cho tiểu sư muội. Sư tôn, ngài có muốn nghe hay không nghe? Tiểu sư muội là trả lời như thế nào hắn? Ha ha ha, Vân Hải chân nhân cười đến càng phát thoải mái bắt đầu. Mau nói, để nhà ngươi sư tôn cao hứng một chút. Tiểu sư muội nói, Hồng Liên tiền bối, không, Hồng Liên lão tạc ngươi đã có y bát đồ nhi. Nếu là đem đạo thống cho ta, như thế nào không phụ lòng vị sư huynh kia? Tuấn lãng thanh niên nói ra, ha ha, đừng nhìn nhà ngươi tiểu sư muội nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Có thể chủ ý rất lớn, Vân Hải chân nhân khịt mũi coi thường. Hồng Liên lão tạc mưu toan lấy lợi ích dụ chi, chỉ có thể là 4 chữ, thất bại thảm hại, sư tôn anh minh. Tuấn lãng thanh niên lần nữa chụp cái mông ngựa về sau. Còn nói, còn có cái kia Tử Yên chân nhân tiền bối, mưu toan lấy nữ tu càng thương yêu hơn nữ tu lý do. Nhiều lần cùng tiểu sư muội thân cận. Bất quá ta người tiểu sư muội kia mở một cái miệng Tử Yên tỷ tỷ kêu khỏi phải nâng có bao nhiêu. Thân mật, vừa ý ruột lại rất rắn, không hề không nói đáp ứng chuyện bái sư, Tử Yên cái kia xinh đẹp tiện hóa quá non rồi, nàng căn bản cũng không biết tiểu sư muội ngươi hạch tâm nhu cầu. Vân Hải chân nhân lại hớp một cái diễm lưu tương, thần sắc không nói ra được thản nhiên tự đắc, phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Tuấn lãng thanh niên hơi dừng một chút về sau, thấp giọng khuyên, bất quá, sư tôn, chúng ta có phải hay không sai biệt lắm nên xuất thủ. Vạn nhất tiểu sư muội thật sự nhịn không được, bái nhập cái nào đó chân nhân môn hạ, vậy coi như đại sự không ổn. Không vội không vội, ngoan đồ nhi, vì sư hôm nay trước hết dạy ngươi học cái ngoan. Vân Hải chân nhân một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng nói. Thu đồ đệ loại chuyện này đâu, giống như là giữa nam nữ yêu đương giống như, tuyệt đối không thể biểu hiện quá mạnh cắt, nếu ai nhịn không được chủ động yếu thế, ai liền sẽ bị đối phương nắm gắt gao, không thể không thừa nhận, nhà ngươi tiểu sư muội tuyệt đối là trong cái này cao thủ. Ngươi nhìn cái kia Khương gia tiểu tử, cả ngày vây quanh nàng xoay quanh liền biết rồi. Bất quá, tiểu sư muội ngươi lợi hại hơn nữa, cũng là không sánh bằng ngươi sư tôn, nàng chống đỡ không ở mấy ngày, khẳng định sẽ chủ động đến đây bái sư, tới tới tới, cho ngươi thêm sư tôn rót đầy. Vân Hải chân nhân càng nói càng vui vẻ, càng nói càng đắc chí, hoàn toàn không có nhìn thấy nhà mình đồ nhi mặt đều đen rồi. Không phải, ta nói, sư tôn ngài năm đó nhường ta tại Vân Hải các tiền chạm một tháng. Nói là vì khảo nghiệm tâm tính của ta, kỳ thực là chơi một bộ này a. Sư tôn, người thật đúng là cái lão cha nam. Tuấn lãng thanh niên càng nghĩ càng tức giận, dưới cơn nóng giận, hung hăng cho sư tôn rót đầy, nhưng lại tại Vân Hải chân nhân lòng tràn đầy đắc chí thời khắc. Một vị dưới trướng kim đan chấp sự bay lên không bay tới. Người còn chưa rơi xuống đất, trong miệng liền hô lên, sư tôn việc lớn không tốt rồi. Vị chấp sự này, tự nhiên cũng là Vân Hải chân nhân đồ đệ, bất quá chỉ là đệ tử thân truyền, mà không phải y bát. Vân Hải chân nhân mặt tối sầm, lập tức khiển trách, chuyện gì như vậy vội vàng hấp tấp. Bản phó tông chủ đã sớm nói qua cho các ngươi, mọi thứ muốn định được tính tình, dù là trời sụp xuống, cũng phải thong dong ứng đối. Cái kia kim đan chấp sự bị quở mắng rụt cổ lại, bận bịu điều chỉnh tốc độ bay không chút hoang mang rơi xuống Vân Hải chân nhân trước mặt. Sau đó hít sâu mấy hơi thở, lại móc ra nước linh tuyền rót mấy ngụm, điều hòa dưới khí tức chờ nhìn thấy sư tôn sắc mặt càng phát âm trầm lúc. Lúc này mới không nhanh không chậm nói, khởi bẩm sư tôn, tiểu sư muội bọn hắn một nhà con, sáng nay đi ra ngoài đi rồi, đi ra ngoài đi rồi. Vân Hải chân nhân sửng sốt một chút, biểu lộ có chút kinh ngạc, bọn hắn đi đâu, về nhà, hồi nhà nào, cái kia kim đan chấp sự bị hỏi bó tay rồi, nhưng hắn cũng không dám cùng sư tôn bão nổi, đành phải trịnh trọng nói, tự nhiên là trở về Đại Ngô Quốc rồi, bất quá, ta nghe nói bọn hắn trở về trước đó, sẽ còn đi một chuyến hoàng thành, thu mua chút tư, hắn còn chưa có nói xong, cũng chỉ nghe được, hưu, một tiếng, nhà mình sư tôn biến mất không thấy, lại lúc ngẩng đầu, đã chỉ có thể xa xa nhìn thấy chân trời một đạo rộng rãi hỏa diễm độn quang. Dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng ra phía ngoài lao đi. Trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất vô tung vô ảnh. Kim đan chấp sự mặt lộ rung động nói, sư tôn lão nhân gia ông ta thật không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tốc độ này chính là nhanh, ha ha, tuấn lãng thanh niên cũng là vui sướng phá lên cười. Sư tôn thoáng một cái, sợ là muốn lật thuyền trong mương rồi. Nói, cũng là lướt lên một đạo hỏa diễm độn quang, vội vàng đi xem náo nhiệt rồi. Sau một thời gian ngắn, trên bầu trời, Huyền Mặc Hào bảo thuyền đang hướng về Thiên Nguyên Hoàng thành phương hướng phi nhanh. Bất quá bởi vì thiên không mênh mông, đại địa vô ngần, nho nhỏ một chiếc nó lại phảng phất tĩnh mịch tại bên trên bầu trời. Chương 486, Thi Lạc versus Vân Hải. Ai so với ai khác càng trà. Đúng vào lúc này, một đạo từ trên trời giáng xuống ánh lửa phá vỡ yên tĩnh, liền như là bên trên bầu trời xuất hiện một đạo khác thái dương. Quang mang kia chói mắt, phảng phất muốn đem Huyền Mặc Hào bảo thuyền nuốt hết. Các loại hết thảy quang mang đều tiêu tán sau đó, Vân Hải chân nhân đã xuất hiện ở bảo thuyền mạn thuyền bên trên. Thanh âm hòa ái, biểu lộ hiền lành, "A, trùng hợp như vậy a, bản phó tông chủ mới vừa muốn đi ra cửa làm việc, lại còn có thể ở đây đụng phải Ngô Quốc Trần thị tộc nhân." Hạnh ngộ hạnh ngộ, bảo thuyền bên trên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Trần Thi Lạc trên thân. Nhất là Trần Cảnh Vận, trực tiếp tức giận trừng mắt liếc Trần Thi Lạc, ra hiệu chính nàng gây ra mầm tai và chính mình đi xử lý. Trần Thi Lạc cũng là khóe miệng giật một cái, vội vàng đi lên, bước lên nụ cười nói, Vân Hải tiền bối, vậy nhưng thật là quá đúng dịp, đúng, ngài đi nơi nào làm việc, ếch, lời này trực tiếp đem Vân Hải chân nhân cho hỏi sẽ không. Hắn căn bản liền không có nghĩ kỹ lấy cớ đâu, đành phải mặt có chút nghiêm túc nói, tông môn cơ mật, khụ khụ, cái này không trọng yếu, đúng, chúng ta cái này Thái Huyền Tông tốt như vậy chơi, làm sao gấp gáp như vậy muốn đi, các ngươi còn có bao nhiêu cảnh điểm không có chơi qua đâu. Không được không được, Trần Thi Lạc lắc đầu, chúng ta lần này đi ra đã hơn một năm, tất cả mọi người gấp gáp về nhà, huống chi, chúng ta vẫn phải đi một chuyến Thiên Nguyên Hoàng Thành, bái phỏng một chút Quảng Trí người nhà. Vân Hải chân nhân nghe vào trong tai, trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút, Quảng Trí, chính là Trấn Bắc Vương gia tiểu tử kia, cô nàng này, không phải là chuẩn bị tìm Thiên Nguyên Hoàng thất hợp tác a? Nha đầu a, bản chân nhân không phải là đang nói Thiên Nguyên Hoàng thất nói xấu. Thiên Nguyên Thánh Hoàng cái kia lão đăng từ trước đến nay không phóng khoáng vô cùng. Cái kia nước ở bên trong quá sâu, đồ nhi ngươi nhưng làm cầm không được. Bất quá lời này, Vân Hải chân nhân đương nhiên sẽ không nói lên, chỉ là làm bộ lơ đãng nói. Đúng rồi, Thi Lạc, a, lần trước ngươi nói muốn cùng trong nhà thương lượng một chút. Cái này thương lượng ra kết quả tới rồi sao? Thương lượng cái gì? Trần Thi Lạc một mặt kinh ngạc, mẹ trứng, Vân Hải chân nhân trong lòng thầm mắng. Ngươi cái này tuổi còn trẻ, chỗ nào học được nhiều như vậy cực hạn lôi kéo. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Vân Hải chân nhân cũng có chút nắm bất ổn rồi. Chỉ có thể ra vẻ thận trọng nói, còn có thể có cái gì? Không phải liền là bái sư sự tình. A, tiền bối nói chuyện này a. Ân, Trần Thi Lạc liên tục gật đầu, không đợi Vân Hải cao hứng, nàng liền nói, sư tôn ta còn tại Ngô Quốc chờ ta trở về báo cáo lão nhân gia ông ta về sau. Làm tiếp quyết đoán, cái gì? Vân Hải chân nhân chấn kinh, nội tâm bắt đầu không bình tĩnh, tình cảm nha đầu này là thật tại cự tuyệt chính mình a, mà không phải như hắn trước kia đoán trước như vậy là tại nắm. Không nên không nên, nếu là thật sự nhường những cái kia họ Khương đem nguyên anh đạo thống cầm đi, chỗ nào còn có thể nôn đi ra? Hắn lúc này cười rạng rỡ nói, Thi Lạc, a, cái này liền là của ngươi không đúng, người ta sư đồ ở giữa duyên phận, hà tất còn lại trộn lẫn chỉ là một cái kim đan tu sĩ đâu. Đúng, vì sư nơi này có chút đồ chơi nhỏ, ngươi lấy trước đi chơi, nói. Hắn tại trong túi chữ vật mở ra, lấy ra một đống lửa đi linh thạch thượng phẩm, một kiện hỏa hành cực phẩm linh khí, một chút trúc cơ kỳ tu sĩ cần dùng đến chân quý đại uy lực phù lục. Không nói lời gì liền hướng trong tay nàng nhét, cái này khiến theo sát mà đến đệ tử Y Bát Tuấn lãng thanh niên suýt nữa không có một ngụm máu phun. Chết, sư tôn, ngài vừa rồi mắng Hồng Liên chân nhân mà nói, hoàn toàn đem quên đi sao? Ngài vừa rồi bộ kia đắc ý lão cha nam giọng điệu đâu? Không nên không nên, Trần Thi Lạc liên tục cự tuyệt, vãn bối vô công bất thụ lộc. Không được, vi sư để cho ngươi cầm lấy, ngươi liền cầm lấy. Vân Hải chân nhân một bộ cưỡng ép thu đồ đệ bộ dáng. Thi Lạc, a, vi sư đã sớm bấm ngón tay tính qua, giữa ngươi và ta sư đồ duyên phận là ai cũng đoạt không đi. Trần Thi Lạc cả người đều trợn tròn mắt, a, đây không phải, chúng ta còn không có bái sư đâu. Tuấn lãng thanh niên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Sư tôn, ngài mặt đâu? Được rồi, Thi Lạc, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Điều kiện ngươi cứ việc nói, ngươi cái này đồ nhi. Bản chân nhân tu định, Vân Hải chân nhân một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng nói. Ngày hôm nay ngươi nếu không bái sư, cũng đừng nghĩ bước ra chúng ta Thái Huyền Tông. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Cảnh vẫn gặp hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Chủ động tiến lên một thanh kéo trở về Trần Thi Lạc. Đối Vân Hải chân nhân chắp tay nói, chân nhân muốn thu Thi Lạc làm đồ đệ. Quả thật chúng ta Trần Thị vinh hạnh, bất quá, chúng ta Trần Thị cũng có một chút yêu cầu nho nhỏ. Mong rằng tiền bối có thể đáp ứng, nói, chỉ cần ta Vân Hải có thể làm được. Tuyệt không hai lời, Vân Hải chân nhân vỗ lấy bộ ngực, lời nói hùng hồn nói, kỳ thật chúng ta cũng rõ ràng, Thi Lạc Bạch Diễm đạo diễm, liên quan đến Bạch Diễm thánh tử truyền thừa, Trần Cảnh vận lạnh nhạt nói ra, chúng ta Trần Thị cũng không có yêu cầu khác, chính là nghĩ đến vạn nhất một ngày kia chúng ta có thể gom góp đạo thống truyền thừa. Về sau đạo này thống truyền thừa, chúng ta Trần Thị huyết mạch có ưu tiên quyền kế thừa. Liền yêu cầu này, Vân Hải chân nhân hơi sững sờ, nhưng chợt vỗ lấy bộ ngực nói, nếu có thể tìm về Bạch Diễm thánh tử truyền thừa, Trần Thị tự nhiên xem như lập đại công, chúng ta Thái Huyền Tông có thể phát ra thiên đạo lời thề. Chỉ cần Trần Thị có thích hợp huyết mạch tộc nhân, sẽ làm ưu tiên từ Trần Thị tộc nhân truyền thừa đạo này thống. Đương nhiên, truyền thừa đạo này thống Trần Thị tộc nhân nhất định phải gia nhập Thái Huyền Tông. Hắn thấy, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Nếu như Trần Thị có thích hợp song linh căn, ưu tiên truyền thừa không hề có một chút vấn đề. Nếu là không có, cái kia tông môn tự nhiên cũng không tốt gọi truyền thừa đoạn tuyệt. Dù sao, song linh căn khó được. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục khổng lồ như vậy, nhân khẩu cơ số xuống, trăm năm ở giữa cũng liền ra 11 cái này nho nhỏ Trần Thị làm sao có thể cam đoan mỗi một lần truyền thừa kỳ đều có thể ra một cái song linh căn đâu, mà lại cái này song linh căn bên trong vẫn phải có hỏa hành linh căn, chỉ những thứ này đã đủ. Trần Cảnh vẫn nghiêm túc trả lời, chỉ cần Thái Huyền Tông có thể đáp ứng cái này, môn này đạo thống truyền thừa cùng đặt ở Trần Thị có cái gì khác nhau? 700 đến 800 năm sau truyền thừa kỳ, Trần Thị làm sao lại không có thích hợp song linh căn? Mà Vân Hải chân nhân bây giờ phản ứng, cũng xác nhận bọn hắn trước đó phỏng đoán, hắn hơn phân nửa biết Bạch Diễm thánh tử truyền thừa ở nơi nào. Không chỉ có hắn biết, Trấn Bắc Vương hơn phân nửa cũng biết, không phải vậy trước đó tại Cổ Bảo Các, hắn nhìn thấy Bạch Diễm đạo diễm lúc không có như vậy lớn phản ứng. Không nên không nên, quá ít, Thi Lạc, vi sư cho ngươi nhiều một chút tài nguyên, Vân Hải chân nhân tràn đầy ngoài ý muốn, bắt đầu từ trong túi chữ vật ra bên ngoài móc bảo bối. Trần Thi Lạc vội vàng liên thanh cự tuyệt, sư tôn, ngài cho nhiều lắm. Ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ, không dùng đến nhiều như vậy tài nguyên, ngài cũng muốn tu luyện, ngài cho mình lưu thêm điểm. Lời này vừa ra, Vân Hải chân nhân trong nháy mắt lại cảm động, tốt bao nhiêu đồ nhi a, thật là khắp nơi vì sư tôn suy nghĩ, sư tôn lúc trước hiểu lầm ngươi rồi, Thi Lạc, ngươi thật đúng là vi sư bảo bối đồ nhi ngoan. Hai bên thương lượng thỏa đáng, sau đó, tự nhiên là long trọng nghi thức bái sư, nửa tháng sau, đám người lần nữa đạp vào về nhà chi lộ, thẳng đến ra Thái Huyền Tông, trong lòng buồn khổ Huyền Dương thượng nhân đứng tại mạn thuyền bên trên rốt cục nhịn không được trong lòng than khổ. Lúc ta tới một cái đang yên đang lành đồ nhi, hiện tại đã biến thành người khác đồ đệ, mà lại vì đại kế suy nghĩ, hắn Huyền Dương vẫn phải làm bộ không ở chỗ này chỗ. Để tránh ảnh hưởng tới đồ nhi bái sư đại kế, sư tôn, Trần Thi Lạc tiến lên khoác lên sư tôn cánh tay, ngươi làm sao ở đây than khổ, vi sư là mừng thay cho ngươi, ngươi có Vân Hải cái này sư tôn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng rồi, Huyền Dương thượng nhân lại là thương tâm lại vì nàng cao hứng. Nhìn tận mắt đồ đệ bái biệt nhân vi sư, tư vị này cũng không tốt thụ, nhưng nếu muốn vì mình điểm ấy tư tâm gãy mất đứa nhỏ này tu hành đường, hắn cũng làm không được. Đứa nhỏ nói, thế nhưng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, sư tôn, này vĩnh viễn là ta tốt sư tôn, không phải liền là nhiều gọi một cái sư tôn sao? Ngài lại không biết thiếu khối thịt. Trần Thi Lạc một mặt thân mật nũng nịu nói, Vân Hải sư tôn hắn là đến gia nhập chúng ta, cũng không phải đến chia rẽ chúng ta. Đúng rồi, sư tôn, Vân Hải sư tôn cho ta thật nhiều bảo bối, bên trong có rất nhiều vật liệu luyện khí bên ngoài cũng có thể khó mua rồi. Ta đều cho ngài thu lại, chúng ta trở về cùng một chỗ luyện khí, còn có thể dạng này. Huyền Dương thượng nhân cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cũng đúng, bất quá chỉ là cùng người khác chia sẻ đồ đệ mà thôi. Hắn còn có thể đi theo được nhờ, cớ sao mà không làm. Lúc này, hắn cứ vui vẻ ha ha. Chương 487, Hồng Phu tử giận, song song tử khí như nước thủy triều, thời gian thoáng một cái đã qua, lại là lớn nửa năm thời gian trôi qua. Đại Ngô quốc Đông Hải quận bên ngoài, sóng biếc mênh mông biển cả mênh mông bát ngát, đã từng trấn hải biệt viện, trải qua mấy vòng công trình mở rộng đã sớm thay đổi quy mô khá lớn. Đỉnh núi khu kiến trúc giường cột chạm trổ, tại thủy hành linh mạch linh khí tỏ khắp xuống, lộ ra tiên vụ phiêu miểu, lộng lẫy. Biệt viện phía dưới bến cảng bên trong, một đầu hình thể đã đạt tới hơn 10 trượng thiếu niên long kình thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, mang một cái to lớn cầu chơi, bên bờ hàng rào bên ngoài, vây đầy hài đồng cùng thiếu niên, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô lấy cho thiếu niên long kình vỗ tay lớn tiếng khen hay. Mà nơi xa, hình thể như là đảo nhỏ đồng dạng long kình mụ mụ, thì là lơ lửng ở trên mặt nước, xa xa nhìn qua nhi tử bảo bối hưởng thụ tốt đẹp tuổi thiếu niên. Chỉ là long kình mụ mụ trong lòng vẫn như cũ có chút chần chờ. Nguyên bản dựa theo bình thường quỹ tích, nàng đã sớm cần phải mang theo hài tử rời đi mảnh này ấm áp lại cằn cỗi hải vực. Viễn độ trùng dương đi càng rộng lớn hơn, phì nhiêu, nhưng lại càng thêm nguy hiểm hải vực rồi. Ở nơi đó, nhi tử sẽ ở tàn khốc hoàn cảnh bên trong học được cạnh tranh. Tiếp theo trổ hết tài năng trưởng thành là một đầu hùng tráng long kình. Đến lúc đó nó liền có thể cùng ngưỡng mộ trong lòng long kình cô nương cùng một chỗ vui sướng chơi. Đùa, làm loại kia xấu hổ sự tình, các loại long kình cô nương đã hoài thai, nàng liền sẽ viễn độ trùng dương đi ấm áp cạn tầng hải dương. Có lẽ chính là một vùng biển này, sinh hạ dòng dõi, tiếp theo lặp đi lặp lại, cái này, chính là long kình trăm vạn năm đến tuyên cổ bất biến số mệnh. Có thể long kình mụ mụ bây giờ lại đang đối kháng với lấy loại bản năng này. Nó tựa hồ càng thêm nguyện ý gặp đến nhi tử trải qua loại này không buồn không lo. Hạnh phúc vui vẻ thời gian, trừ cái đó ra, hải vực phụ cận cũng là xây dựng lên một mảnh lại một mảnh hải điền. Những cái kia hiện ra linh quang nước biển bên trong, linh ngư vui sướng du động, trên thềm lục địa sinh trưởng rất nhiều linh bảo, linh bối những vật này. Hải sản nghề đánh cá, trước mắt mặc dù không phải Trần Thị trụ cột sản nghiệp, nhưng nhiều năm phát triển một chút đến đã tạo thành tương đối lớn quy mô. Xứng đôi bộ hải sản nuôi dưỡng kỹ thuật càng ngày càng thành thục. Tương quan dây chuyền sản nghiệp cũng đã tạo thành quy mô. Phát triển tương lai cực kỳ có thể nhìn, nếu không được cũng có thể bổ sung Trần Thị ngày càng bàng đại tộc đàn mới mẻ linh ngư đồ ăn. Một phái vui vẻ phồn vinh bên trong, bầu trời phương xa bên trong, một chiếc cỡ trung bảo thuyền xuyên phá tầng mây, xuất hiện tại Bích Hải Lam Thiên ở giữa. Cái kia bảo thuyền toàn thân tối đen, bắt đầu vẫn chỉ là một điểm đen, theo tới gần, chậm rãi thay đổi càng ngày càng rõ ràng, từ không trung xẹt qua thời điểm, liền như là một đầu màu đen như du ngư thong dong. Dưới đáy đám trẻ con nhìn thấy nó, nhao nhao ngẩng đầu reo hò, thật giống đang cùng bảo thuyền bên trên người chào hỏi, "Thi Lạc cô nương, đây chính là ngươi ra đời địa phương." Khương Quảng Trí ghé vào mạn thuyền bên trên, ánh mắt kích động quan sát biển cả, long kình, hài đồng, linh điền cùng khu kiến trúc, vẻ mặt tràn đầy vẻ si mê. "Ây, không kém bao nhiêu đâu." Trần Thi Lạc bất đắc dĩ liếc hắn một cái, mặc dù nàng nơi sinh là tại trên Thanh Ngọc Nhai, bất quá khoảng cách nơi đây đã không xa, mà lại nơi này hiện tại cũng là Trần thị chủ trạch phạm vi. Tương lai chủ trạch Đông Đại Môn, nàng cũng lười giải thích thêm rồi, coi như là đi, thật đẹp, tốt có ý cảnh, trách không được có thể uẩn dưỡng ra Thi Lạc cô nương bực này băng cơ ngọc cốt thiên chi kiêu nữ. Khương Quảng Trí mặt mũi tràn đầy say mê nỉ non, giang hai cánh tay, tựa như muốn ôm phương này trong suy nghĩ nữ thần cố hương. Mẹ trứng. Trần Thi Lạc mặt đen lại, nàng hối hận, lúc ấy thật không nên không chịu được hắn quấn quýt chặt lấy. Dẫn hắn cùng nhau về nhà, cái đồ chơi này đơn giản liền không hợp thói thường, mặc dù nàng cũng yêu tha thiết cố hương, đối Thanh Ngọc Nhai ưa thích không rời có thể bằng tâm mà nói. Chúng ta cái này phong cảnh so với rộng lớn thiên địa đến, trên cơ bản xem như không có chút nào đặc sắc, Khương Quảng Trí tên chó chết này gặp qua không biết bao nhiêu kỳ cảnh rồi, lại vẫn cứ còn muốn giả trang ra một bộ yêu phương này thổ địa dáng vẻ. Lại nói, nàng Trần Thi Lạc cùng băng cơ ngọc cốt có dám cái liên hệ. Trong cơ thể nàng huyết dịch đều phảng phất thiêu đốt lên liệt hỏa. Giống Công Tôn Kha Mính nha đầu kia, liền ưa thích ôm nàng ngủ, luôn nói trên người nàng nóng hổi lửa nóng khí tức có thể xua tan nội tâm của nàng băng lãnh cô tịch. Nghe một chút, người ta nha đầu thật là biết nói chuyện. Rất nhanh, bảo thuyền liền từ trấn hải biệt viện trên không lướt qua. Một đường tại Trần thị chủ trạch, nội địa, trên không phi nhanh, cho đến đã tới chưa di chuyển Thanh Ngọc Nhai trên không. Gia tộc đã sớm nhận được tin tức, không ít người đều tại ngưng thuyền bãi bên trên mong mỏi cùng trông mong. Bất quá mới 13 tuổi lớn Trần Cẩm Xương, thấy Trần Tu Dương cùng Ngô Vân Y vợ chồng xuống thuyền. Nhất thời con mắt to sáng, một bên hô hào, cha, mẫu thân, một bên giống như yến non về rừng đồng dạng bay nhào mà tới. Đầu nhập vào phụ mẫu trong lồng ngực, so với 2 năm trước còn có chút mầm hạt đậu giống như bộ dáng. Lúc này Trần Cẩm Xương đã là một vị đình đình ngọc lập thiếu nữ. Toàn thân tản ra thanh xuân rào rạt khí tức, một đôi tròng mắt càng là thanh tịnh tươi đẹp, 10 phần độc lòng người. Tu Dương hội trưởng, Khương Quảng Trí thấy là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ở chung lâu như vậy, hắn tự nhiên biết hội trưởng so với hắn còn nhỏ hơn tới 20 mấy tuổi. Làm sao nữ nhi đều lớn như vậy rồi? Trần Tu Dương cưng chiều vuốt vuốt nữ nhi đầu, hướng về Khương Quảng Trí cười cười, ngươi cũng có thể, cố lên, dứt lời, liền nắm thê nữ cùng mọi người cáo từ, tạm thời rời đi, một nhà ba người đoàn tụ đi rồi. A cái này, Khương Quảng Trí khiếp sợ đồng thời, lại có chút nho nhỏ mừng thầm, ta cũng có thể sao? Hắn len lén liếc hướng về phía Trần Thi Lạc, trong đầu không thể ngăn chặn sinh ra đủ loại huyễn tưởng. Nếu là nữ nhi của chúng ta, chắc chắn sẽ không thua ở vừa rồi nữ hài kia a. Hắn còn không có nghĩ xong, trên đầu liền chịu Trần Thi Lạc một chút, bên tai vang lên thanh âm của nàng, ngươi còn dám suy nghĩ lung tung, đừng trách ta đánh nổ của ngươi đầu chó. Đúng đúng đúng, Khương Quảng Trí liên tục hẳn là, nhưng trong lòng đang nghĩ, thật không hổ là Thi Lạc cô nương, liền xem như lời mắng người, thanh âm đều dễ nghe như vậy. Khụ khụ, đang lúc hắn miên man bất định lúc, một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, Lạc mà, ngươi tại sao có thể đối khách nhân không lễ phép như vậy? Thanh âm này chính là Trần thị đương đại gia chủ Trần Ninh Thái. Nhiều năm qua đi, hắn hôm nay tu vi đã đạt tới trúc cơ 9 tầng. Tiếp qua mấy năm liền muốn chuẩn bị trùng kích kim đan rồi. Một thân khí tức càng phát thâm trầm nội liễm, khí chất cũng khỏi bệnh hiển uy nghiêm, chỉ thấy hắn đứng bên người một vị nữ tử, chính chắp hai tay sau lưng, biểu lộ có chút uy nghiêm răn dạy Trần Thi Lạc, "Thái gia gia, ta không dám." Trần Thi Lạc ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Trần Ninh Thái trừng nàng liếc mắt, ngược lại hướng Khương Quảng Trí vẻ mặt ôn hòa nói, "Vị này chính là Quảng Trí tiểu vương gia đi." Hoan nghênh ngươi đến ta Hà Đông Trần thị làm khách. A, Thái gia gia tốt, Khương Quảng Trí vội vàng hành lễ. Trần Thi Lạc, Trần Ninh Thái, nhưng càng khiếp sợ hơn còn phải kể tới anh linh trạng thái Trần Huyền Mặc. Bất quá hắn cũng không phải chấn kinh Quảng Trí tiểu tử ra mặt, mà là chấn kinh Trần Ninh Thái đứng bên người nữ tử. Nữ tử kia mắt ngọc mày ngài, người mặc một bộ áo bào rộng vẫn như cũ lộ ra dáng người thướt tha. Mặc dù tướng mạo không tính tuyệt mỹ, thực sự dung mạo tú lệ, thoải mái hào phóng, là loại kia để cho người ta nhìn xem hết sức thoải mái tướng mạo. Chương 488, Hồng Phu tử giận, song song tử khí như nước thủy triều, nàng này, Trần Huyền Mặc tự nhiên cũng là không thể quen thuộc hơn được. Nàng chính là Vân Dương Tông Thái Nhạc Phong Thái Nhạc thượng nhân, cũng là Trần thị trước mắt kiêm chức Kim Đan cung phụ một trong. Dưới tình huống bình thường, Thái Nhạc thượng nhân xuất hiện ở đây cũng sẽ không nhường Trần Huyền Mặc khiếp sợ như vậy. Mấu chốt là hai người bọn họ đứng gần quá rồi, gần đã vượt ra khỏi bình thường giữa nam nữ bình thường xã giao khoảng cách, mà lại cái kia nghịch tử lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua đi xem nàng, ánh mắt kia tràn đầy nhu tình mật ý, đều nhanh kéo rồi, chỉ một thoáng, Trần Huyền Mặc cả người đều tê. Không phải, nghịch tử này hắn vậy mà thật cùng Thái Nhạc cấu kết lại, thừa dịp cha hắn 2 năm này tại Thiên Nguyên đi công tác. Hắn cả ngày trong nhà liền làm cái này hoạt động, cái này liền Trần Huyền Mặc đều đã nhìn ra, cơ linh Trần Thi Lạc tự nhiên cũng là liếc mắt liền nhìn ra Thái Gia Gia cùng Thái Nhạc tiền bối ở giữa không thích hợp, nàng một đôi mắt hạnh trợn thật lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Thái gia gia, ngài cùng quá nhạc sư thúc, khụ khụ, Trần Ninh Thái không khỏi thần sắc hoảng hốt, vội vàng ho khan hai tiếng giải thích nói, Lạc mà, không phải trong tưởng tượng của ngươi dáng vẻ như vậy, Thái Nhạc trước, không, quá nhạc đạo hữu đến chúng ta Trần thị, là hỗ trợ quy hoạch chủ trạch kiến thiết, sớm cấu thiết kế thượng phẩm linh mạch ngũ hành phương vị. Hắn đây cũng không tính là nói dối, chủ trạch mở rộng là một cái đại công trình, nhất là trong đó còn dính đến trận pháp bố trí, phải vì tương lai bố trí đại ngũ hành trận dự trừ lại đầy đủ không gian. Không có lưới pháp bản lĩnh thật đúng là không giải quyết được. Hì hì, Trần Thi Lạc cười khoác lên Thái Nhạc thượng nhân cánh tay, hướng về phía Trần Ninh Thái nói, Thái gia gia, loại chuyện này ngài cùng ta giải thích vô dụng a, ngài vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao qua cửa ải này đi. Nói, nàng lại lôi kéo Thái Nhạc thượng nhân rời đi, vừa đi còn bên cạnh nũng nịu, sư thúc, mấy năm này ta thật đúng là nhớ ngươi muốn chết, ta và ngươi nói một chút Thiên Nguyên một nhóm chuyện lý thú. Thái gia gia ngài khỏe chứ? Thái gia gia gặp lại. Khương Quảng Trí bỗng nhiên hướng Trần Ninh Thái cúi mình vái chào, liền hấp tấp đi theo Trần Thi Lạc đi rồi. Ta cái này, Trần Ninh Thái mặt mo tràn đầy xấu hổ, nhìn về phía Trần Cảnh Vận vợ chồng, Cảnh Vận, Thiên Thiên, hai người các ngươi nghe ta, ra ra. Trần Cảnh Vận lôi kéo Vương Thiên Thiên chắp tay hành lễ. Ta cùng Thiên Thiên đoạn đường này đường đi bên trên tàu xe mệt mỏi, nghỉ trước nghỉ một chút, nói, liền lôi kéo lão bà cùng ánh mắt u mê, không rõ ràng cho lắm Trần Tín Lôi cũng như chạy trốn chạy mất. Ha ha, thấy một màn này Trần Huyền Mặc khóe miệng càng phát khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Giải thích, người nghịch tử này giải thích cái rắm, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này, nguyên bản có chút hoa dâm đầu tóc đã toàn bộ nhuộm đen. Ngươi tấm mặt mo này nếp nhăn làm sao không có, đây là làm kéo ra giải phẫu đi. Nghịch tử, mặt của ngươi đâu? Lúc trước lão tử ngươi muốn tái giá lúc, ngươi nghịch tử này cũng không phải bộ dáng này. Lôi kéo đệ đệ Trần Ninh Trác, nhi tử Trần Đạo Linh, một bộ khóc ròng ròng liều chết bộ dáng, há miệng ngậm miệng chính là ta cái kia chết đi mẫu thân. Người nghịch tử này lúc này làm sao lại không nhớ tới ta cái kia con trai cả thê tử Trương Thúy. Linh đến, đi đi đi, bên ngoài nhiều người, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hai nhà chúng ta vào thư phòng hào hào nói một chút đi. Một khắc đồng hồ sau, Mặc Hương Các trong thư phòng vang lên Trần Ninh Thái Quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Bên ngoài tường rào, Trần Thi Lạc lén lén lút lút ngồi xổm ở chân tường xuống, cầm trong tay bao kha mính tự tay xào chế linh hạt dưa. Liền trong thư phòng tiếng kêu thảm thiết gặm hạt dưa, cót ca cót két đập kẻ trộm hương, không bao lâu, bên cạnh nàng liền có thêm hai người, một hồi, lại nhiều mấy cái, bọn hắn ai cũng chưa hề nói lời nói, ăn ý sắp xếp ngồi xổm, đi ngang qua lúc còn muốn thuận tay từ Trần Thi Lạc trong tay vớt một thanh hạt dưa. Từng cái tầm mắt sáng ngời, trong ánh mắt tràn đầy bát quái chi sắc, cót ca cót két, một mảnh gặm hạt dưa thanh âm, theo Trần Ninh Thái Chu lên vang lên càng phát kịch liệt. Hạt dưa thứ này, quả nhiên phải phối hợp lấy náo nhiệt cùng một chỗ hưởng dụng, mới hiển lộ ra tuyệt diệu tư vị. Thời gian lại là thoáng một cái đã qua, bởi vì cái gọi là tu chân không tuế nguyệt, thời gian lại là vội vàng qua mấy năm, trong chớp mắt liền đi tới Huyền Mặc lịch 267 năm. Năm này chính là Trần Huyền Mặc tạ thế 70 năm tròn. Trần Huyền Mặc như dĩ vãng một dạng tại nghịch tử nói liên miên lải nhải tế từ bên trong tỉnh lại. Con mắt còn không có mở ra đâu, trong lòng liền nhịn không được cảm khái phiền muộn không thôi. Cái này thoáng chớp mắt ở giữa thời gian thật đúng là qua thật nhanh a. Chính mình cũng chết trọn vẹn 70 năm rồi, bất quá cái này từ khi số lượng ngược lại là có đủ, ngô, tựa hồ có chút quá đầy đủ. Kể từ theo chuyển vận châu thăng cấp, từ khí hấp thu khoảng cách từ 1 năm đổi thành 5 năm sau. Đây là lần thứ 2 đường đường chính chính hấp thu tử khí. Lần này hấp thu tử khí, là dựa theo 1 năm này hấp thu tử khí số lượng gấp 5 lần để tính. Bởi vậy cái này tử khí đặc biệt cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều. Trần Huyền Mặc vừa mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt, lại là khó được làm váy trắng trang phục, nhưng như cũ không mất thành thục xinh đẹp hồng phù chân nhân. Nàng yên lặng đứng tại Tử Giận chân nhân bên cạnh, buông thõng con ngươi tựa hồ tại yên lặng tụng niệm lấy cái gì. Cuộn trào mãnh liệt tử khí từ trên người nàng bay lên, hội tụ thành tráng kiện cột khói thẳng đến chuyển vận châu mà tới. Đương nhiên, nàng bên cạnh Tử Giận chân nhân cống hiến tử khí đồng dạng không kém, thậm chí còn ẩn ẩn có chút vượt qua dấu hiệu, có thể thấy được gần nhất chút năm Tử Giận chân nhân ăn không ít Trần thị tiền lãi, có được ngoài định mức tu luyện tài nguyên, dẫn đến tu vi không ngừng đột nhiên tăng mạnh, đã có chút vượt qua hồng phù chân nhân khí thế tới. Phương thế giới này tu luyện đúng là như thế, liền giống với một cái người tháng thu nhập 5.000 khối. Nhưng trừ ra đủ loại hàng ngày chi tiêu cùng sinh tồn bên ngoài, liền không thừa nổi bao nhiêu, như vậy cho dù là quanh năm suốt tháng hạ xuống, cũng tích lũy không dưới mấy đồng tiền. Bất quá, nếu như đem thu nhập lập tức tăng lên tới 1 vạn khối. Như vậy cho dù tiêu hết 5.000 khối, một năm cũng có thể để dành được 60 vạn, 10 năm liền có thể tích lũy 60 triệu đúng hay không? Trước kia Tử Giận chân nhân là quá nghèo, cho tới nay tu vi đều không có quá nhiều tăng trưởng. Nhưng bây giờ thì khác, nếu như tài nguyên lại dồi dào chút, hắn lại cố gắng một chút, lại đưa một chút cơ duyên, chí ít vẫn là có cơ hội xông một cái nguyên anh trung kỳ. Có lẽ, cũng là bởi vì Hồng Phù chân nhân sớm liền nhìn ra điểm này, mới có thể tại Thiên Nguyên Hoàng triều ẩn tiên lâu lúc, tại Trần thị hùng hồn tài lực trước mặt khom lưng rồi. Đương nhiên, Trần thị chân chính tài lực nội tình khẳng định còn kém rất rất xa Vạn Hoa cung. Vân Dương Tông, chỉ là Trần thị bây giờ có thể kiếm lời cũng cam lòng hoa. Chỉ cần bọn hắn có thể cho Trần Huyền Mặc cung cấp liên tục không ngừng tử khí. Đây tuyệt đối là một bút to lớn có lời. Ngô, ngay tại Trần Huyền Mặc đang cân nhắc, chợt phải nghiêng mắt nhìn gặp nguyên bản một mực đứng tại cung phụng trong đám thái nhạc. Vị trí hiện tại dịch chuyển về phía trước một đoạn, biến thành đứng tại sau lưng Trần Ninh Thái, một thân trắng thuần trong ngực nàng còn ôm cái em bé. Không sai, trong ngực nàng vuốt ve chính là cái em bé, vẫn là cái đứa con trai. Ầm ầm, phảng phất có một đạo thiên lôi đập vào Trần Huyền Mặc trên đầu. Mẹ trứng, Trần Ninh Thái ngươi thật có loại a, tuổi đã cao, trả lại cho ngươi cha thêm cái cháu trai. Chương 489, ta song linh căn cháu trai. Bất quá, cứ việc Trần Huyền Mặc bị nghịch tử tức giận đến trên nhảy dưới tránh, liền tử khí cũng không kịp đếm kỹ, liền trực tiếp thoát ly chuyển vận châu, chuẩn bị qua đây cho cái kia nghịch tử một cái thi đấu túi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ưu tiên lẻn đến hài tử bên người. Liếc nhìn lại, cái kia trong tã lót đã 2-3 tháng lớn hoa nhi phấn điêu ngọc trác, mở to ánh mắt như nước trong veo hiếu kỳ nhìn bốn phía. Ánh mắt thanh tịnh mà tràn ngập linh khí, Chậc chậc, vừa nhìn thấy Hoa Nhi này xinh đẹp như vậy, đơn giản cùng nghịch tử Trần Ninh Thái khi còn bé không sai biệt lắm. Một dạng khỏe mạnh kháu khỉnh mười phần đáng yêu, Trần Huyền Mặc hỏa khí liền trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Đứa nhỏ nói, thế nhưng là ta Trần Huyền Mặc Tôn Nhi, trước mắt vẫn là tuổi tác nhỏ nhất cháu út, tại sao muốn thêm cái trước mắt hai chữ? Có trời mới biết Trần Ninh Thái cái kia nghịch tử nếm đến mai khai nhị độ ngon ngọt về sau, có thể hay không thừa cơ nhiều sinh mấy cái em bé đi ra. Sau đó, Trần Huyền Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp liền vận dụng một tia tử khí, dùng tử khí thiên nhãn thuật xem xét Hoa Nhi này linh căn tư chất. Trong lòng còn oán trách không thôi, nghịch tử chính là nghịch tử, không có chút nào đau lòng hài tử, ngươi cho dù muốn sinh em bé, tốt xấu cũng đem cha ngươi tỉnh lại, cho ngươi bên trên một đạo màu đỏ ấn, nhưng mà Trần Huyền Mặc nội tâm nghĩ linh tinh còn chưa kết thúc. Hai đạo sáng rõ sắc thái liền trói mù ánh mắt của hắn. Một đạo vì màu xanh biếc, tinh khiết mát lạnh mà sinh cơ bừng bừng, một đạo vì màu đỏ thắm, nóng rực mà bá đạo, bọn chúng tán phát quang mang đều mười phần lóa mắt, viễn siêu tam linh căn quang mang. Trần Huyền Mặc ngây ngẩn cả người, tốt một lát sau, hắn mới tựa hồ kịp phản ứng, a cái này, đây không phải song linh căn sao? Trước đó tại Thái Huyền Anh Kiệt hội thời điểm, Trần Huyền Mặc cũng dùng qua tử khí thiên nhãn thuật, vụng trộm quan sát qua những cái kia song linh căn đại thiên kiêu. Bọn hắn từng cái đều chỉ có hai đạo linh căn, nhưng là mỗi một đạo nhưng đều là sắc thái tiên diễm. Phảng phất ẩn chứa một tia bản nguyên đại đạo, bọn hắn phảng phất chỉ cần có đạo thống truyền thừa, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ thiên đạo pháp tắc, cuối cùng ngưng kết nguyên anh, thọ nguyên đạt tới 1200 năm. Người như vậy, vốn là thiên chi kiêu tử, mà toàn thế giới nguyên anh tu sĩ cộng lại, số lượng cũng chưa chắc có thể vượt qua 200 cái. Bọn hắn tương lai liền có cơ hội trở thành hai cái này 1%. Nhưng vấn đề là ta tốt Tôn Nhi vì sao là song linh căn? Thái Nhạc mặc dù là tam linh căn, đảo ngược con Trần Ninh Thái lại vẻn vẹn tứ linh căn. Hai bên kết hợp hạ xuống, coi như sinh ra tam linh căn đều xem như dẫm nhầm cứt chó rồi. Càng khỏi nói là song linh căn, chờ chút, nghịch tử này sẽ không phải là vận dụng gia tộc duy nhất một mai màu đỏ ngọc bài đi. Đây là hắn tại Thiên Nguyên hành trình sau trở về, bởi vì còn thừa lại 23.000 điểm tả hữu tử khí. Ngay tại lâm ngủ say trước đó, hao phí 11.000 tia tử khí làm ra duy nhất một mai màu đỏ ngọc bài. Bản ý lưu tại gia tộc dự bị, để phòng vạn nhất, nghịch tử này, vậy mà lấy nó kiếp sau em bé, hắn liền sẽ không đánh thức chính mình, ban cho hắn một đạo màu đỏ ấn ký đi sinh sao. Dạng này còn có thể tiết kiệm 1.000 tia tử khí. Nghịch tử quả nhiên là nghịch tử, thật là tể bán ra ruộng không đau lòng, cha hắn tích lũy điểm tử khí dễ dàng sao. Bất quá, cho dù là màu đỏ ấn ký, trừ ra đầu rút sinh em bé tất bạo bên ngoài, cũng rất khó đản sinh ra song linh căn em bé a. Trần Huyền Mặc đối với cái này từng có thôi diễn. Làm phụ mẫu tất cả đều là tam linh căn lúc, dùng màu đỏ ấn ký đi sinh em bé, hơn phân nửa là kém cỏi nhất giữ gốc tam linh căn. Có khá lớn xác suất là tam linh căn biến dị linh căn. Có trung đẳng xác suất sinh ra song linh căn, xác suất nhỏ sinh ra song linh căn biến dị linh căn. Nhỏ bé xác suất thiên linh căn, nghe tới song linh căn xác suất không thấp, nhưng nhiều nhất cũng chính là ba thành mà thôi. Huống hồ, Trần Ninh Thái nghịch tử này vẫn chỉ là tứ linh căn. Hắn cùng Thái Nhạc dùng màu đỏ ấn ký, có thể sinh ra song linh căn tỷ lệ nên là không đủ hai thành. Nghịch tử này, không nghĩ tới vận khí của hắn cũng thực không tồi, trực tiếp một pháo mệnh chung cái mộc hỏa song linh căn em bé tới. Trần Huyền Mặc lòng tràn đầy vui sướng, trong nhà mặc dù đã có Trần Cẩm Xương cái kia song linh căn biến dị linh căn, vẫn còn không có đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn song linh căn. Nhất là gấm xương tốc độ tu luyện hẳn là sẽ rất nhanh, khả năng 70 đến 80 tuổi liền muốn kết đan rồi. Cơ bản cùng lần tiếp theo Thái Huyền Anh Kiệt hội vô duyên. Nhưng là đứa nhỏ này, chờ chút. Trần Huyền Mặc đột nhiên cảm giác được không đúng, Thái Huyền Anh Kiệt hội cũng liền đi qua 3 năm rưỡi. Đứa nhỏ này đi tham gia lúc cũng đã 95 tuổi trở lên. Lấy Trần Thị Hậu đãi tài nguyên cùng tử khí tăng phúc, hắn cũng vô cùng có khả năng đã kết đan rồi, khá lắm, nếu là kém cái mấy năm, ngược lại là có thể nghẹn một nghẹn, đến lúc đó tại trên Thái Huyền Anh Kiệt hội là một đợt lớn. Chỉ cần một lần kia không có thiên linh căn, đầu danh hơn phân nửa không nói chơi, khó tránh khỏi còn có thể vào lịch sử tổng bảng top 100. Tới một cái tên lưu sử sách. Nghĩ đến đây cái, Trần Huyền Mặc liền hưng phấn lên, hồn nhiên quên mất chính mình vừa mới còn chuẩn bị đánh nhi tử sự tình. Thoáng qua ở giữa đã cho đứa nhỏ này nghĩ đến trăm năm sau rồi. Sau đó, Trần Huyền Mặc lại là cẩn thận phân biệt một chút hắn linh căn khác biệt. Phảng phất là hỏa hành linh căn lộ ra càng thêm tràn đầy một chút. Chậc chậc, đây quả thực là trời sinh kế thừa tử giận lão quỷ y bát đại thiên tài. Lão quỷ thật đúng là có phúc lớn, đồ nhi vậy thì có tin tức, nếu đứa nhỏ này hỏa hành hơi vượng, Trần Huyền Mặc phi tốc suy tư một chút tên của hắn. Rất nhanh liền có đáp án, Huyên, chữ không sai, to lớn mạnh mẽ Huyên, hình dung thế lửa rất vượng, có quang minh hương vị ở bên trong, hắn chữ lót xếp hạng vì chữ, đạo, thế hệ, Trần Đạo Huyên cái này tên của hài tử gọi Trần Đạo Huyên. Tên rất hay a, tên rất hay, Trần Huyền Mặc càng nghĩ càng đắc ý, càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này càng thư thái, thật không hổ là ta Trần Huyền Mặc cháu trai, vừa ra đời chính là ưu tú như vậy, đồng dạng là hỏa hành, chính là so Thi Lạc cái kia khờ nha đầu mạnh hơn nhiều. Bởi vì Trần Đạo Huyên ưu tú, Trần Huyền Mặc ngay tiếp theo nhìn Thái Nhạc đều càng phát thuận mắt. Ân Huệ thê tử, cha ngươi liền nhận ngươi cái này tốt con dâu, đến mức cái kia nghịch tử, ha ha, Trần Huyền Mặc cách không đùa em bé thật lâu công phu, mới thu liễm lại tâm thần, bắt đầu kiểm kê lên tử khí tới, bây giờ biến thành 5 năm một lần thu hoạch tử khí. Lại có Hồng Phù chân nhân cùng Vạn Hoa cung mấy vị kim đan gia nhập liên minh. Lần này tử khí số lượng tự nhiên là 10 phần khổng lồ. Trần Huyền Mặc cẩn thận cuộn một lần, phát hiện lần này hấp thu tử khí tổng lượng lại đã đạt tới hơn 10 vạn tia. Tăng thêm lúc trước còn lại tử khí, nhưng tử khí tổng số lượng đạt đến 10 hơn 1 vạn 3000 tia. Đây là một cái khổng lồ số lượng, cũng là Trần Huyền Mặc có được tử khí số lượng nhiều nhất một lần. Bất quá, tử khí số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng lần tiếp theo thu hoạch phải 5 năm đằng sau, bởi vậy tốn hao lúc tiết tấu, phải bao quát sau 5 năm, ngàn vạn không thể một hơi thở đã xài hết rồi, sau đó lại trông mong chờ chút một cái 5 năm chu kỳ. Sau đó, chính là hoàn toàn như trước đây gia tộc hội nghị, năm nay là Trần Huyền Mặc tạ thế 70 năm tròn khánh. Xà Sơn Vương Thị vẫn như cũ sẽ tổ chức náo nhiệt đại tập. Đồng thời, hội nghị bên trong cũng nói tới Trần Thị trước mắt lớn nhất quy hoạch. Đó chính là đại ngũ hành trận, bây giờ đại ngũ hành trận còn thiếu một đạo hỏa hành thượng phẩm linh mạch. Mặc dù tại dưới vạn bất đắc dĩ, vẫn có thể hướng Đại Ngô Hoàng thất nghĩ biện pháp đòi hỏi. Nhưng kể từ đó, Trần Thị liền sẽ thiếu Đại Ngô Hoàng thất to lớn nhân tình. Cũng may Trần Thị kiến tạo đại ngũ hành trận Thiên Nguyên Đồng Huân cùng Thiên Nguyên Điểm Cống. Hiến cũng tương tự không có gom góp đâu. Như vậy, Trần Thị tương lai 5 năm quy hoạch, chính là cần chia binh hai đường, một đường lần nữa lao tới Thiên Nguyên Hoàng Triều, thông qua săn giết Thiên Nguyên Hồng Bảng tu sĩ đến tích lũy Đồng Huân. Mặt khác một đường, thì là tiếp tục lao tới Nam Hoang, hy vọng có thể từ Nam Hoang lần nữa một đầu thượng phẩm linh mạch. Chỉ cần có thể thêm ra một đầu thượng phẩm linh mạch, Trần Thị liền có thể cùng thế lực khác tiến hành đồng giá trao đổi. Đương nhiên, nếu như các loại Trần Thị quyên góp đủ Thiên Nguyên Đồng Huân, vẫn không thể nào lấy tới hỏa hành thượng phẩm linh mạch. Vậy cũng chỉ có thể đi tìm Thiên Nguyên Hoàng thất nghĩ một chút biện pháp rồi. Định ra đại phương châm sau, Trần Huyền Mặc đầu tiên là làm ra một nhóm ngọc bài, bổ sung tiến vào gia tộc ngọc bài trong kho. Nhóm này ngọc bài bao quát một mai màu đỏ ngọc bài, 10 mai màu cam ngọc bài, 100 mai màu vàng ngọc bài, 1000 mai màu tím ngọc bài, trước sau hao phí tới tận Trần Huyền Mặc 44,000 tia tử khí. Các loại Xà Sơn Phường Thị náo nhiệt đại tập sau đó, Huyền Mặc hào bảo thuyền liền lại lần nữa hướng Nam Hoang xuất phát, bắt đầu vòng tiếp theo nhặt bảo kế hoạch. Nửa tháng sau, ngay tại Huyền Mặc hào không ngừng thận trọng xâm nhập Nam Hoang thời điểm, Nam Hoang chỗ sâu, một chỗ thung lũng bên trong, một tòa tàn phá lại nguy nga to lớn xám cung điện bằng đá trước điện. Một đầu hình thể to lớn lão hổ chính nằm ngang tại trước điện một khối vừa vặn có thể phơi đến ánh nắng trên tảng đá lớn, híp mắt, uể oải đánh lấy chợp mắt, cung điện này cũng không biết là lúc nào xây, lại tồn tại bao nhiêu năm, dù là bề ngoài đã tàn phá, trên vách tường còn bò đầy màu xanh lá dây leo, nhưng như cũ lộ ra cỗ khó nói nên lời nguy nga cùng bao la hùng vĩ. Hoàn toàn không giống như là nhân tộc cung điện bình thường kích thước. Tại nó phụ trợ xuống, liền liền cự hổ thân hình khổng lồ kia, tựa như cũng biến thành thon nhỏ mấy phần, nhưng cái này không hư hao chút nào cự hổ uy phong. Nó bắp thịt cả người như là cục sắt đồng dạng khối khối hở ra. Da lông bên trên màu vàng đường vân dưới ánh mặt trời sáng phải chói mắt. Nhìn kỹ, còn chứng kiến đường vân bên trong, ẩn ẩn xen lẫn một chút màu trắng, mà chính là những này màu trắng, để nó cho tới nay đều tự khoe là bạch hổ hậu duệ. Thể nội có được một tia lão tổ tông bạch hổ thần thú huyết mạch. Cũng là bởi vì đây, tòa này xem ra rách nát không chịu nổi cung điện, bị nó mệnh danh là bạch hổ điện mà nó cũng đối bên ngoài tự xưng là hổ thống lĩnh, chính là 7 vị hổ yêu vương dưới trướng thứ nhất mãnh tướng. Chợt, một con chim nhỏ bay tới, ngay sau đó chính là cái thứ hai, cái thứ ba, nhóm chim chi chi cha cha, thanh âm ồn ào, tựa hồ tại tranh nhau chen lấn hướng to lớn lão hổ hồi báo cái gì. Giống, hổ thống lĩnh nghe nghe, bỗng nhiên ngồi dậy, một luồng mênh mông to lớn mạnh mẽ khí thế từ trên người nó bay lên. Một đôi hổ trong mắt cũng tách ra phấn chấn mà màu đỏ tươi sắc thái. Tới, đám nhân loại kia rốt cục lại tới. Ta hổ thống lĩnh đã đợi các ngươi rất nhiều năm, kể từ hổ tiên phong sau khi mất tích, hổ thống lĩnh đã điều tra nhiều năm, rốt cục xác định hổ tiên phong là bị một đám cầm lái tối đen bảo thuyền nhân tộc xử lý, đồng thời bị cướp đoạt đi, còn có hổ tiên phong linh mạch cùng tài sản. Những năm gần đây, hổ thống lĩnh một mực đang yên lặng tìm kiếm đám kia nhân tộc, đồng thời cho trong lãnh địa, cùng với Nam Hoang rìa ngoài yêu thú đều hạ lệnh, một khi phát hiện đám nhân tộc này tung tích lập tức đến báo. Nó hổ thống lĩnh trùng điệp có thưởng. Những này chim chính là sinh hoạt tại Nam Hoang biên giới. Bọn chúng thực lực không mạnh, linh trí cũng không tính cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, phân bố phạm vi rộng, phàm là có nhân tộc xuất hiện tại Nam Hoang, bọn chúng liền có khả năng rất lớn có thể phát hiện. Chỉ là không nghĩ tới, Đám kia nhân tộc vậy mà cách nhiều năm như vậy mới xuất hiện. Giống, một đạo rung khắp thiên địa, tiếng hổ gầm vang lên, ngang ngược uy áp cùng với bá đạo thần niệm ba động tràn ngập ra. Trong nháy mắt, truyền khắp phụ cận đỉnh núi, phảng phất tại truyền đạt một tin tức, giết chết Hổ Tiên Phong bọn nó người tộc đã xuất hiện. Các tiểu tử, theo bản thống lĩnh đến, chúng ta muốn đám nhân tộc này có đến mà không có về. Tiếng hổ gầm rơi xuống, chung quanh sơn lĩnh bên trong, lập tức đáp lại tức vang lên từng đạo bá khí mười phần thú giống. Tiếng chim hót, liên tiếp, khí thế ngập trời. Chương 490, Thiên Nguyên Bí Cảnh. Tử Tiêu Thánh Nữ phòng ngủ, cùng một thời gian đoạn, Huyền Mặc Hào bảo thuyền bên trên, xem như thăm dò đội chủ lực Trung Ly Diệp, đã bị vũ trang đến tận răng, hắn phía sau lưng lơ lửng một đôi quấn quanh lấy phong hỏa lực lượng cánh lông vũ. Cánh cao cao dơ lên, lông vũ từng chiếc rõ ràng, nhìn qua uy phong lẫm liệt, đây là trung phẩm pháp bảo cấp phong hỏa bảo xí, là Trần Thị Thiên Nguyên hành trình kết thúc trước. Đó, tại Thiên Nguyên Hoàng thành đa bảo các bên trong mua sắm. Nguyên bản như thế chân phẩm, đa bảo các đều là lấy ra làm trên đấu giá hội áp trục bảo bối. Nhưng là có Khương Quảng Trí tiểu vương gia phần quan hệ này tại, Trần Thị vẫn là đã bình ổn giá đem hắn lấy vào tay. Mục đích đúng là vì cho thăm dò đội Trung Ly Diệp gia tăng tính an toàn. Đồng thời, Trung Ly Diệp trên thân còn phân phối một kiện trung phẩm ất mộc bảo thuẫn, cùng với đủ loại tiêu hao tính chất bảo phù, thậm chí trong đó còn có một tấm chân quý truyền tống bảo phù. Nhưng hắn có thể tại thời khắc mấu chốt một hơi thở thuấn di chạy ra cách xa mấy vạn dặm. Như vậy xa hoa trang bị, chính là đi theo Tử Dận chân nhân đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Thầm nghĩ Trung Ly tiểu tử thật là tốt số, bởi vì là Trần Huyền Mặc sư đệ nguyên nhân, Trần Thị có vật gì tốt đều sẽ ưu tiên nghĩ đến hắn. Đủ loại tài nguyên trồng điệt xuống, bây giờ Trung Ly Diệp đã nhanh muốn đạt tới trùng kích kim đan trung kỳ trình độ. Kiểm tra lần cuối một lần sau đó, Trung Ly Diệp công tác chuẩn bị liền hoàn thành rồi. Trần Huyền Mặc quả quyết tiêu hao 10.000 tia tử khí cho Trung Ly Diệp đốt lên một đạo màu đỏ ấn ký. Nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo lên, Trung Ly Diệp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong hỏa bảo xí hơi vẫy một cái, cả người liền tại phong hỏa lực lượng thôi thúc dưới, hưu, một chút đến vài dặm phía trên. Dựa theo dự đoán kế hoạch, Trung Ly Diệp bắt đầu bằng cảm giác đông đi dạo tây đi dạo. Một bộ tùy tâm sở dục thăm dò bộ dáng, mà Huyền Mặc Hào bảo thuyền im lặng lặng yên đi thuyền tại tầng cương phong bên trong. Mượn tử khí ấn ký cảm ứng xa xa bá đạo ở phía sau hắn. Lấy Trung Ly Diệp hiện tại trang bị đẳng cấp, cho dù là gặp được thất giai yêu vương, đều có nhất định bảo mệnh chạy trốn chỗ trống, tự nhiên không cần lại cùng chặt như vậy, như vậy cũng có thể nhường hắn có càng nhiều bản thân phát huy chỗ trống. Theo Trung Ly Diệp đông lắc tây lắc, trọn vẹn mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, hổ thống lĩnh khí thế hung hăng xuất lĩnh dưới trướng Nghiêu Quỷ Xà Thần bọn họ chính hướng bên này đánh tới, xa xa nó liền gặp được ngay tại đi lung tung Trung Ly Diệp. Cứ việc cái kia một bóng người ở trong mắt nó vẫn chỉ là một cái nhỏ chút, cứ việc nó căn bản phân biệt không ra đó là ai, nhưng trước đó dò đường bầy chim một mực trong bóng tối theo dõi, nhìn tận mắt người này từ cái kia chiếc nhân tộc bảo thuyền bên trên xuống tới, nhìn tận mắt hắn tại Nam Hoang Đông Du Tây Dạo, tuyệt đối không sai rồi. Giống, hổ thống lĩnh mắt hổ trừng trừng, phát ra một tiếng cả ngày gầm thét, nồng đậm cảm xúc hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Là hắn, chính là nhân tộc kia. Các tiểu tử, cho ta xông, xé nát nó, cho Hổ Tiên Phong báo thù rửa hận. Tiếp theo một cái chớp mắt, đủ loại phi cầm tẩu thú nhất thời khí thế phóng đại, nhào nhào gào thét một tiếng, hung mãnh hướng Trung Ly Diệp phương hướng nhào tới, trong đó lại có trọn vẹn 5-6 đầu là đạt đến ngũ giai yêu tướng cấp tồn tại. Mà hổ thống lĩnh từ trước đến nay tự xưng là huyết dũng, càng là một ngựa đi đầu xông vào phía trước nhất, xem như một phương thống lĩnh cấp yêu tướng. Hổ thống lĩnh thực lực tự nhiên là nhóm này yêu thú bên trong mạnh nhất, khoảng chừng lục giai, tản ra uy thế càng là hung ác bá đạo, uy thế hiển hách, có nó dẫn đầu, tối thiểu mấy chục con thực lực bất đồng yêu thú tập thể công kích, uy thế chi thịnh càng làm cho người trong lòng run sợ. Có thể khiến hổ thống lĩnh tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nó mới xuất lĩnh yêu tướng đám yêu binh lao ra một nửa lộ trình, bên trên bầu trời vậy mà xuất hiện một đạo quỷ dị vặn vẹo khe hở, nhân tộc kia trong nháy mắt biến mất tại bọn chúng trước mắt. Ngoạ tao, đây là cái gì quỷ? Hổ thống lĩnh thắng gấp một cái, trừng lớn một đôi mắt hổ, mặt mũi tràn đầy mộng, một đám dưới trướng càng là mờ mịt không biết làm sao. Người này đều biến mất, còn xông sao, lại không nâng hổ thống lĩnh bên này như thế nào mộng. Một bên khác, Trung Ly Diệp cũng bị cái này đột nhiên tới không gian vặn vẹo đánh cái trở tay không kịp. Một trận trời chóng mặt xoáy ở giữa, Trung Ly Diệp không bị khống chế bị lực lượng không gian lôi cuốn lấy hướng một cái hướng khác. Xuyên toa mà đi chờ không gian xung quanh lực lượng yếu bớt. Hắn thật vất vả đứng vững lại lúc, đã xuyên qua vặn vẹo khe hở không gian lại lần nữa tiến nhập Thiên Nguyên Bí Cảnh bên trong. Nơi này, hắn cùng Cảnh Vận đều đã riêng phần mình bị truyền tống vào tới qua một lần, còn cướp đi trong đó hai chi thất phẩm bảo dược. Sau đó bọn hắn phân tích, nơi đây nên là một chỗ chưa từng bị phát hiện cùng khai thác Thiên Nguyên Bí Cảnh, bởi vậy mới có thể khắp nơi đều có bảo vật, mà lại hắn không có phương này Thiên Nguyên Bí Cảnh thông hành lệnh, tự nhiên không có tư cách ngưng lại nơi đây, như vậy mới có thể vừa hạ xuống liền nhanh chóng bị Thiên Nguyên Bí Cảnh phát hiện. lập tức đá đi ra. Từng có kinh lịch Trung Ly Diệp không có chút nào hoảng, hắn cấp tốc triển khai thần niệm cảm ứng cảnh vật chung quanh, ý đồ trước tiên phân biệt ra được chung quanh đáng giá nhất bảo vật, sau đó cầm liền đi. Dù sao địa phương quỷ quái này ngoại trừ đầy đất bảo vật bên ngoài, còn cất giấu một con kinh khủng dị thường tồn tại, hắn cũng không dám ở lâu. A, cái này vừa nhìn, Trung Ly Diệp nhất thời ngây ngẩn cả người. Lần này thế mà không có truyền tống đến dã ngoại, nơi này tựa như là một gian nữ tử khuê phòng đồng dạng địa phương. Bởi vì có trận pháp che đậy nguyên cớ, cái này trong khuê phòng bộ không nhiễm trần thế, trên giường đệm giường cũng trải chỉnh tề tề, màu tím màn che bị cái móc treo lên, tựa như đang tùy thời hoan nghênh chủ nhân của nó lên giường. Lệnh Trung Ly Diệp có chút mặt đỏ tới mang tai, chính là giường gối đầu bên cạnh còn ném lấy một cái màu tím cái yếm, chính là kiểu dáng tương đối lão, kém xa hắn sư huynh Trần Huyền mặc vụng trộm thiết kế, đồng thời âm thầm lưu truyền ra tới cái yếm tân triều. Chờ chút, loại thời điểm này sẽ không có loại này loạn thất bát tao suy nghĩ, hắn vội vàng kiềm chế tâm thần, cấp tốc tập trung lực chú ý hướng địa phương khác nhìn lại. Bên người của hắn là một tủ sách, trên bàn sách trưng bày một mai lệnh bài màu tím cùng với một mặt màu vàng xanh nhạt tấm gương, trong gương đồng còn có thể thấy được chính Trung Ly Diệp. Đương nhiên, lưu cho Trung Ly Diệp thần niệm cùng con mắt quan sát thời cơ cũng liền vẻn vẹn trong một giây lát. Còn không đợi hắn nhìn rõ, một luồng lực đẩy cũng đã cuộn trào mãnh liệt mà tới. Cùng lúc đó, cái kia kinh khủng quái vật cũng cảm giác được người xâm nhập. Một tiếng to lớn tiếng gào thét bên trong, có một luồng vô cùng kinh khủng uy áp bay lên, đồng thời cấp tốc hướng bên này tràn ngập mà tới, tốc độ phi thường khủng bố. Từng có kinh nghiệm Trung Ly Diệp biết, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn cấp tốc triển khai túi chữ vật, đem bàn đọc sách, giường chiếu, cùng với chung quanh có thể nhìn thấy hết thảy đều hướng trong túi chữ vật nhét. Túi đựng đồ này tự nhiên cũng là Trần Thị đặc biệt mua sắm lớn dung lượng pháp bảo cấp túi chữ vật. Nó cao cấp đến còn nắm giữ một cái đơn độc danh tự thôn Sơn Đại đương nhiên. Hắn dung lượng xa xa không đủ để nuốt vào một ngọn núi. Bất quá, đem nữ tử này trong khuê phòng đồ vật toàn bộ lấy đi cũng không thành vấn đề. Trung Ly Diệp chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt liền đã đoán được. Vô luận là cái giường kia, vẫn là bàn đọc sách, đều là đỉnh cấp linh mộc chế tạo, mang về vô luận là cải tạo chút vật gì, đều là từng kiện bảo bối đáng tiền. Bá bá bá, trong khuê phòng đồ vật cấp tốc bắt đầu chơi biến mất thuật. Ngoại trừ sàn nhà không có thời gian nạy ra đi bên ngoài, liền liền một chiếc đèn trong đều bị hắn lấy đi. Giống, quái vật tiếng hô càng phát vội vàng, hành động lúc còn kèm theo rầm rầm xiềng xích âm thanh, để cho người ta không rét mà run. Cũng may lúc này Thiên Nguyên bí cảnh bản thân cũng hoàn thành đối người xâm nhập khu trục. Một luồng to lớn lực bài xích đem Trung Ly Diệp đạp ra ngoài. Mà liền tại Trung Ly Diệp biến mất tại nguyên chỗ gần như đồng thời, một đạo tản ra kinh khủng uy áp kim quang gào thét mà đến, rơi vào trong phòng. Chương 491, Thiên Nguyên bí cảnh, Tử Tiêu thánh nữ phòng ngủ. Quái vật này toàn thân tóc vàng, chợt nhìn như là một con tóc vàng đại sư tử, nhưng xa so với tóc vàng sư tử càng thêm uy phong hung mãnh, trên thân càng là quấn quanh lấy từng cây sen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa xiềng xích. Trên xiềng xích có huyền ảo hoa văn như ẩn như hiện, xem ra cực kỳ thần dị. Nếu là căn cứ yêu thú đồ sách tác ký, liền có thể nhận ra đây là một đầu cực kỳ hiếm thấy tóc vàng hống. Tóc vàng hống bốn chân rơi xuống đất gần như im ắng. Quanh thân tản ra kinh khủng uy thế dĩ nhiên đã trong nháy mắt tràn ngập ra. Khuấy động phải cả phòng không gian bích lũy đều tại có chút chấn động. Nhìn trước mắt, phảng phất bị cướp sạch gian phòng, tóc vàng hống có chút đè thấp hít hà, lập tức con mắt sung huyết, giận đến cực hạn, đáng chết, là hắn, lại là hắn, trộm bảo dược còn chưa tính. Hắn thế mà còn xâm nhập vĩ đại Tử Tiêu thánh nữ khuê phòng cướp trắng trợn. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. To lớn phẫn nộ kích thích xuống, tóc vàng hống cơ hồ đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Nó không cách nào rời đi cái này Thiên Nguyên bí cảnh, nhưng không có nghĩa là không có cách nào đối phó cái kia nho nhỏ kim đan nhân tộc kẻ trộm. Nó lợi chảo một câu, bỗng nhiên từ trên thân kéo xuống một khối liền cọng lông mang máu da thịt. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu, một miệng lớn tinh huyết phun tại khối kia da thịt lên. Phốp, đẫm máu da thịt cấp tốc vặn vẹo biến ảo, qua trong giây lát liền biến hóa thành một con hình thể so bản thể nhìn xem còn to lớn, càng thêm uy phong. Tóc vàng hống phân thân, chỉ có cái kia quanh thân tán phát kinh khủng uy áp so bản thể yếu đi một mảng lớn. Tóc vàng hống phân thân vừa mới ngưng tụ, liền một móng vuốt xé mở không gian, đuổi sát Trung Ly Diệp dấu vết lưu lại theo tung mà đi. Dù là trả một cái giá thật là lớn, nó cũng lại không cho phép cái kia đáng giận kẻ trộm tiếp tục còn sống. Toàn bộ quá trình, cũng là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trước sau cộng lại cũng bất quá mấy tức công phu, hổ thống lĩnh một bọn đám yêu thú còn chưa mê mang kết thúc, liền lại thấy rõ phía trước trên bầu trời một trận không gian vặn vẹo. Tên kia biến mất nhân tộc lại lần nữa trông giống xuất hiện. Giống, hổ thống lĩnh hưng phấn hét lớn một tiếng, nhân tộc đáng chết tiểu tử, bản thống lĩnh lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nó giống to không ngừng, khi thế hưng hăng xuất lĩnh thủ hạ lại lần nữa phóng tới Trung Ly Diệp. Có thể khiến hổ thống lĩnh tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái kia nhân tộc tiểu tử chẳng những không có quay người chạy trốn, còn một đầu hướng nó phi nhanh lao đến, biểu hiện như vậy làm cho hổ thống lĩnh có chút sẽ không. A, cái này, không phải, người cái này nhân tộc tiểu tử đầu óc bị hư sao? Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền biết không phải là tiểu tử kia đầu óc hỏng, mà là tiểu tử kia sau lưng còn có một đầu mạnh hơn đang đuổi hắn. Bên trên bầu trời, phảng phất xuất hiện một con to lớn móng vuốt, hung hăng xé mở không gian, một con hình thể khổng lồ, toàn thân tóc vàng giống như hùng sư quái vật từ trong nhảy lên mà ra. Kinh khủng uy áp tùy theo tràn ngập ra, trong chốc lát, trên bầu trời gió nổi mây phun, giống, một tiếng giống giận rung trời xuống, con quái vật kia trực tiếp hướng hổ thống lĩnh phương hướng vồ giết mà tới. Giống, ngọa tao, hổ thống lĩnh trong nháy mắt mộng, cái đồ chơi này là cái gì? Một thân khí tức vậy mà kinh khủng như vậy, so với nhà nó cáo vương lão đại đều không kém cỏi rồi. Tuyệt bức cũng là chỉ yêu vương, hổ thống lĩnh chân mềm nhũn, vừa định quay người chạy trốn, nhân tộc kia tiểu tử liền phe phẩy phong hỏa bảo xí tăng tốc độ vọt tới trước mặt nó. La lớn, lão đại, ngài muốn đồ vật ta lấy được, ngài trước thay ta cản một hồ sơ, thứ này trước cho ngài, chờ một chút, hổ thống lĩnh hổ mặt toàn bộ đều là mộng, bản thống lĩnh, khi nào trở thành lão đại của ngươi rồi, còn có, bản thống lĩnh lúc nào mệnh lệnh ngươi đi, không đợi nó hoàn hồn, liền thấy một kiện màu tím vải mềm bay tới, dán tại trên ánh mắt của nó, hổ thống lĩnh vội vàng dùng móng vuốt víu vào rồi, đầu ngón tay bên trên nhiều hơn một cái đồ vật, tập trung nhìn vào, lại phát hiện đó là cái hai đầu dây lưng cùng một tấm vải tạo thành đồ vật. Đây là sao đồ chơi? Nó nhịn không được nhô ra cái mũi ngửi ngửi, tựa hồ còn lưu lại một luồng kỳ quái hương vị, nó quyết định lè lưỡi đi nếm thưởng thức, chỉ là hổ thống lĩnh lại không nghĩ rằng, nó vừa mới ngậm lấy khối kia bố, tóc vàng hống liền vô cùng phẫn nộ rồi, lại là phát ra một tiếng càng thêm tức giận gào thét. Phảng phất tại truyền lại một cái tin tức, thánh nữ, đây là thánh nữ khí tức, cái này tạp chủng lão hổ, dám khinh nhờn thánh nữ thiếp thân quần áo, mẹ trứng, hổ thống lĩnh tâm can run lên, lập tức minh bạch nó là bị cái kia nhân tộc tiểu tử hãm hại. Đáng giận chính là, tại sự chú ý của mình bị khối này bố hấp dẫn lấy thời điểm. Tiểu tử kia đã thừa dịp như thế một lát công phu. Liều mạng vỗ cánh chạy xa, giống, hổ thống lĩnh cũng nổi giận, phát ra rung trời tiếng gầm gừ, phảng phất tại hạ lệnh, các tiểu tử, cho ta xông, hống hống hống, chung quanh một mảnh quỷ khóc sói gào, nguyên bản e ngại cảm giác, cũng tại nhà mình thống lĩnh ủng hộ dưới bị đuổi tản ra. Nhiệt huyết sôi trào hướng tóc vàng hống phóng đi, lúc này không chạy chờ đợi khi nào. Hổ thống lĩnh trong lòng lóe ra ý nghĩ này, quay đầu liền chạy, tại thời khắc này, nó chưa hề cảm thụ qua, nguyên lai tốc độ của mình thế mà có thể nhanh như vậy. Như là tật tốc lướt qua thiên không như gió, chỉ tiếc, nó những cái kia tạp binh tiểu đệ căn bản ngăn cản không nổi tóc vàng hống phân thân. Hai ba lần liền bị xông không còn một mảnh, bất quá cũng may, cái kia tóc vàng hống phân thân còn sót lại mấy phần lý trí. Biết nhân tộc kia tiểu tử mới là họa lớn trong lòng. Thoát khỏi dây dưa sau liền trực tiếp hướng cái kia nhân tộc tiểu tử đuổi theo. Chờ chút, nhân tộc kia tiểu tử làm sao biến phương hướng rồi? Tiểu tử, ngươi đừng tới đây a, ta và ngươi không quen. Hổ thống lĩnh chạy trước, chợt phát hiện tình huống không ổn, cũng mặc kệ hổ thống lĩnh làm sao xê dịch đổi phương hướng. Cái kia nhân tộc tiểu tử từ đầu đến cuối như là giòi trong xương đồng dạng cùng chỗ khác tại cùng một cái phương hướng, đồng thời từ đầu đến cuối dẫn trước nó bất quá gần dặm khoảng cách. Sau lưng, tóc vàng hống phân thân lại dùng tốc độ khó mà tin nổi không ngừng tiếp cận. Song song, bản anh minh thần võ hổ thống lĩnh, ngày hôm nay liền muốn gãy ở chỗ này. Bị cái này đáng giận nhân tộc tiểu tử cho dính líu. Giống, tóc vàng hống phân thân trước tiên nhào về phía trong miệng còn ngậm tử tiêu thánh nữ cái yếm hổ. Thống lĩnh, quyết định trước giết chết cái này không ngừng quấy nhiễu nó đuổi địch tạp mao lão hổ. Lại đi thu thập cái kia nhân tộc tiểu tử, nhưng lại tại hổ thống lĩnh nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Chuẩn bị đi trở về cùng tóc vàng hống đánh nhau chết sống lúc. Bỗng nhiên, bên trên bầu trời một đạo to lớn lôi quang quay đầu đánh xuống. Âm âm, đinh tai nhức óc tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang. Từ trên trời giáng xuống lôi quang trực tiếp đánh vào đầu kia tóc vàng hống rộng lớn trên lưng. Tóc vàng hống nhất thời bị tạc phải toàn thân xù lông. Toàn bộ hống không bị khống chế lật lăn ra ngoài, phía sau lưng xuất hiện một đạo lóe điện quang màu đen vết cháy. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo tản ra ngập trời hung uy to lớn thú ảnh. Đó là một con màu xanh hồ ly, sau lưng có 7 cái phần đuôi cao cao giơ lên, lông xù cái đuôi lớn chậm rãi chập chờn, phảng phất thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, Thất Vĩ Hồ Vương, năm hoang lấy tên yêu thú yêu vương một trong. Giống, hổ thống lĩnh hai mắt tỏa sáng, nhất thời phát ra hưng phấn tiếng hô, phảng phất là sống sót sau tai nạn bình thường cao hứng. Hồ Vương đại nhân, không nghĩ tới ngài tới cứu ta. Cùng lúc đó, bị đánh một cái sét đánh tóc vàng hống cũng phát hiện trên bầu trời Thất Vĩ Hồ Vương. Truy sát gặp khó, nó trong lòng tức giận quay cuồng, nhìn về phía Thất Vĩ Hồ Vương ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Chỉ là một con Thất Vĩ cáo nhỏ, thế mà cũng dám khiêu khích nó, muốn chết, một tiếng giống giận rung trời âm thanh bên trong. Tóc vàng hống quanh thân kim diễm dâng lên, vốn là uy thế kinh khủng lần nữa tăng vọt một đoạn. Lập tức bỗng nhiên một cái đạp, toàn bộ hống hóa thành một vệt kim quang bay thẳng đến thiên không vồ giết mà đi. cùng cái kia dám can đảm đánh lén nó thất vĩ hồ ly tiểu yêu chém giết. Chỉ một thoáng, kim quang đạo đạo, lôi minh ù ù, hai đầu thực lực đều là đạt đến thất giai hung vật lập tức chiến làm một đoàn. Chương 492, thu hoạch khổng lồ. Tử Tiêu Thánh Nữ lạnh, hai cái thất giai thực lực yêu vương đánh nhau có thể có bao nhiêu rung động? Cũng chưa từng thấy tận mắt người, căn bản là không có cách tưởng tượng tràng cảnh kia khủng bố đến mức nào. Tương tự một chút mà nói, thất giai yêu vương thực lực chênh lệch không nhiều tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ. Cho dù là tại Nam Hoang loại này yêu thú hoành hành địa phương, thất giai yêu vương cũng đã là phạm vi lãnh địa rộng lớn vô cùng một phương cự lão. Giữa lẫn nhau thường thường ở vào vương không gặp vương trạng thái. Tùy tiện căn bản gặp không được, đẳng cấp này cái khác chiến đấu, dù là tại Nam Hoang cũng cực kỳ hiếm thấy, ước chừng cũng là bởi vì đây, vô luận là Trung Ly Diệp, vẫn là Hổ Thống Lĩnh, đối với chiến đấu trình độ kịch liệt cùng mức độ nguy hiểm đều nghiêm trọng dự đoán không đủ. Giờ phút này Thất Vĩ Hồ Vương cùng Kim Mao Hống phân thân đều ở vào phẫn nộ trạng thái. Chiến đấu không chút nào lưu thủ, mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa uy năng kinh khủng. Năng lượng va chạm ở giữa như có thiên băng địa liệt chi thế. Trong lúc nhất thời, lấy Thất Vĩ Hồ Vương cùng Kim Mao Hống phân thân làm tâm điểm. Chung quanh thiên địa biến sắc, núi đá băng liệt, liền liền trên mặt đất đứng vững đại thụ đều không chịu nổi nhau nhau nhánh đoạn cây gãy. Quét ngang sóng xung kích như là trong biển rộng quay cuồng cụ sóng đồng dạng hướng bốn phương tám. Hướng quét sạch, khuấy động năng lượng chấn động đến liền không gian đều tại rung động. Chính vuốt phong hỏa bảo xí chạy trốn Trung Ly Diệp bị cái này sóng xung kích xông lên. Ất Mộc bảo thuẫn chống ra hộ thuẫn trong nháy mắt bạo liệt. Hắn bị cào đến một cái phi hành bất ổn, kém chút trực tiếp bị quay cuồng sóng năng lượng lớn cuốn vào. Hắn sợ tới mức lạnh lông đều dựng lên rồi, vội vàng điên cuồng vỗ cánh, đạo đạo phong hỏa khí tức bao vây lấy hắn điên cuồng ra tốc hướng chiến đấu phạm vi bên ngoài. Phóng đi, Hổ Thống Lĩnh khoảng cách trung tâm chiến trường khoảng cách so với hắn còn muốn gần. Bị cái kia năng lượng kinh khủng sóng xung kích xông lên, trên lưng nguyên bản trơn mượt da lông trong nháy mắt loạn thành ổ gà. Trên lưng tức thì bị liền dây da máu gầy ra một đạo lại một đạo vết thương. Nếu là khoảng cách gần chút nữa, trên người nó da thịt sợ là đều có thể bị phá không có. Hổ Thống Lĩnh bị dọa đến toàn thân run, vội vàng cuốn lên trận trận cương phong hộ thể điên cuồng ra bên ngoài chạy. Tính mệnh du quan xuống, Hổ Thống Lĩnh một phen chạy trốn cũng không biết chạy ra ngoài bao nhiêu dặm, vượt qua bao nhiêu con sông, bay qua bao nhiêu ngọn núi, thẳng đến nó cảm giác triệt để sau khi an toàn, mới rơi vào một cái trong khe núi thở hồng hộc nghỉ ngơi. Có thể khiến Hổ Thống Lĩnh tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nhân loại kia thế mà cùng nó trốn về cùng một cái phương hướng. Làm kia nhân loại phe phẩy cánh xuất hiện tại khe núi một đầu khác lúc, Hổ Thống Lĩnh bỗng nhiên đứng lên, nó run lên trên thân xốc xếch lông tóc, lần nữa khôi phục thành khí thế hùng hổ, uy phong lẫm lẫm Hổ Thống Lĩnh bộ dáng, nện bước nhẹ nhàng, bộ pháp từng bước một hướng cái kia sườn sinh phong lửa cánh nhân loại bước tới. Giống, nó phảng phất tại biểu đạt, đáng giận nhân loại, bây giờ nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, bởi vì cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hổ Thống Lĩnh căn bản cũng không tin khí tức này yếu chính mình một mảng lớn nhân loại sẽ là đối thủ của nó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể kia nhân loại tựa hồ cũng là dũng khí cực dai. Rõ ràng phát hiện nó tới gần, thế mà không có bất kỳ cái gì chạy trốn dấu hiệu. Ngược lại là lơ lửng ở trong hư không, tựa như đang chờ đợi Hổ Thống Lĩnh chính mình đưa đi lên cửa. Chỉ một thoáng, Hổ Thống Lĩnh tâm niệm bách chuyển, nó do dự, tại cái này vạn thú săn sát man hoang thế giới, nó Hổ Thống Lĩnh có thể sống tới ngày nay, sát lại không chỉ có riêng là thân thể cường tráng, trọng yếu nhất, còn có cái kia một phần cẩn thận cùng vững vàng, ánh sáng cường đại tính là gì? Một chút cường đại hung thú trước mấy ngày còn uy phong lẫm liệt, có thể cũng không lâu lắm liền bị giết chết, gỡ bỏ xương hút máu hóa thành một đống xương khô, cảnh tượng như vậy Hổ Thống Lĩnh thấy cũng nhiều, cẩu trụ mới là vương đạo, chỉ cần sống được đủ lâu, tự nhiên là dạng gì vấn đề đều có thể giải quyết. Không thích hợp, tình huống rất không thích hợp, Hổ Thống Lĩnh yêu nhã tiến lên bộ pháp chậm rãi dừng lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, khe núi một phương khác, một chiếc tối đen bảo thuyền phá vỡ tầng mây phi tốc hạ xuống. Sau đó một cái rừng, lơ lửng tại phía sau của nó, triệt để ngăn chặn đường lui của nó, càng làm Hổ Thống Lĩnh dùng mình. Đánh linh hồn cảm giác rung động vì sợ mà tâm rung động chính là thuyền kia trên đầu, thình lình đứng đấy một vị nhân tộc áo bào tím lão giả. Chính cười tủm tỉm nhìn xem nó, ngươi chính là Hổ Thống Lĩnh. Lão giả ngữ điệu nhẹ nhõm, giống như là đang thăm hỏi cái gì người quen biết cũ đồng dạng. Nhưng hắn vẻn vẹn hướng nơi đó một chạm, đều không cần phát ra khí thế, liền đưa cho Hổ Thống Lĩnh vô cùng áp lực kinh khủng. Để nó ra đầu nổ tung, toàn thân cứng ngắc, cảm thấy uy hiếp chí mạng. Nguy anh, cái này tuyệt bức là nhân tộc nguyên anh đại lão. Cùng nó Thất Vĩ Hồ Vương lão đại là cùng cấp bậc. Mẹ trứng, Hổ Thống Lĩnh nội tâm trong nháy mắt giống như là có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Ta Hổ Thống Lĩnh có tài đức gì, vậy mà có thể lao động một vị nhân tộc nguyên anh đại lão tự mình đến đây chặn đường. Hổ Thống Lĩnh khóc không ra nước mắt, đến lúc này, nó chỗ nào vẫn không rõ, chính mình đây là trúng bẫy dập, đối phương hơn phân nửa đã sớm để mắt tới chính mình rồi. Cũng đang chờ mình lạc đàn đâu, nhưng mà, tình thế so hổ mạnh, nó hiện tại đã biết rõ qua đây cũng đã chậm, tại cái kia áo bào tím đại lão tầm mắt nhìn soi mói. Nó toàn bộ hổ đều cứng tại chỗ không dám loạn động. Trên thân cỗ kia uy phong bát diện khí tức một chút xíu hướng vào trong thu liễm. Hổ trên mặt cái kia nguyên bản hung thần ác sát biểu lộ cũng dần dần thay đổi ôn nhu, gặp áo bào tím đại lão không có động tác gì, nó thăm dò tính chất đoàn lên song chảo, khuất chân ngồi xổm ngồi trên mặt đất, một bộ ôn thuần phải giống như là con mèo nhỏ meo bộ dáng. Vì biểu hiện ra chính mình vô hại đặc tính, nó còn lộn một vòng, nghiêng đầu bán cái manh, nhẹ nhàng ngao ô một tiếng, biểu thị hổ thống lĩnh cái gì, bất quá là giang hồ biệt danh mà thôi, ngài không cần quá mức để ý, ngài nếu như ưa thích mà nói, có thể gọi ta Miêu Miêu. Ha ha, ngươi nếu biết điều như vậy, vậy ngươi cần phải cũng không để ý mang ngự vòng a. Tử Dận chân nhân cười ha hả nói, lật tay nâng lên một chút, một mai màu tím kim loại vật liệu chế tạo ngự vòng liền lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Không thể nghi ngờ, cái đồ chơi này vẫn như cũ là Trần Thị từ Đa Bảo Các mua sắm mà đến. Hắn giá cả mặc dù cực kỳ đắt đỏ, nhưng Trần Thị cân nhắc đến nhà mình tất nhiên sẽ tiếp tục đối Nam Hoang triển khai thăm dò. Chỉ cần có thể bắt lấy một con ngũ giai hoặc lục giai hung thú, thu phục làm trấn tộc linh thú, liền tuyệt đối sẽ không thua thiệt, đổi lại gia tộc bình thường, sẽ rất ít làm như vậy, cũng không phải bọn hắn mua không nổi ngự vòng, chỉ là linh thú ăn được nhiều, kéo đến nhiều, cung cấp nuôi dưỡng một đầu ngũ giai trấn tộc linh thú ăn uống ngủ nghỉ đủ loại tiêu hao. Nhưng là muốn vượt xa cung cấp nuôi dưỡng một vị kim đan lão tổ bình thường cho dù là kim đan gia tộc, đều rất khó gồng gánh nổi một con ngũ giai trấn tộc linh thú. Cũng chỉ có Trần Thị bực này thực lực bản thân không đủ, nhưng lại đối cấp cao chiến lực nhu cầu khá lớn dưới tình huống, mới có thể cân nhắc những thứ này. Đương nhiên, điều kiện trước tiên vẫn phải là gia tộc đầy đủ có tiền. Nếu không, vô luận là ngự thú bảo vòng vẫn là tương lai linh thú chăn nuôi phí tổn, cũng đủ để kéo đổ một cái gia tộc rồi. Đây cũng là vì sao Vân Dương Tông rõ ràng có ngự thú bảo vòng, cũng có tu phục thuần hóa ngũ giai yêu thú năng lực, cũng vẻn vẹn chỉ nuôi một đầu ngũ giai linh cầm sung làm bề ngoài mà thôi. Không giống Thái Huyền Tông, nuôi dưỡng linh cầm linh thú nhiều vô số kể, thậm chí liền thất giai yêu vương đều có nuôi dưỡng. Tử Dận chân nhân cũng là gặp cái này hổ thống lĩnh tựa hồ có được một tia bạch hổ huyết thống, trí tuệ cực tiềm lực đều viễn siêu bình thường hổ loại hung thú, rất có tu phục giá trị, mới chơi một màn như thế. Giống, nghe được lời ấy, một luồng không thể ngăn chặn tức giận từ hổ thống lĩnh trong lòng bay lên, nó dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, sau đó liền gục ở chỗ này đàng hoàng nhẹ gật đầu, nói đùa, chỉ có cầu trụ còn sống mới là vương đạo. Chương 493, thu hoạch khổng lồ. Tử Tiêu thánh nữ lạnh, thật muốn vì nhất thời nộ khí mà mất mạng, liền cái gì cũng bị mất. Nó hổ thống lĩnh thân là bạch hổ hậu duệ, chính là sớm muộn sẽ tấn thăng yêu vương tồn tại, sớm muộn sẽ khôi phục bạch hổ nhất tộc vinh quang, há có thể tùy tiện chết ở chỗ này. Hôm nay cầu một cầu, ngày nào đó thành tiên đồ, ta hổ thống lĩnh co được giãn được. Sau đó nó thành thành thật thật nhường Tử Dận chân nhân cho nó mang lên trên ngự vòng, ngự vòng không ngừng thu nhỏ bóp chặt cổ của nó, hổ thống lĩnh rất nhanh liền dung nhập vào mới đại gia đình bên trong, nó ngoan ngoãn phục phục ở một bên. Liền cái kia màu tím cái yếm cũng lại lần nữa trả lại cho chủ gia. Trần Cảnh Vận, Trung Ly Diệp, Tử Dận chân nhân ba cái làm thành một vòng, đều yên lặng nhìn xem cái kia phương màu tím cái yếm, đáy mắt thần sắc khác nhau, lại đều lộ ra một vòng khó nói nên lời thần sắc phức tạp. Nhất là Trung Ly Diệp trầm mặc một lát sau liên thanh ho khan nói, việc này nhưng không trách được ta, lúc ấy thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, ta không có cơ hội suy nghĩ nhiều, tự nhiên là đem có thể cầm đều cầm, căn bản chưa kịp nhìn kỹ, cái này lại có cái gì tốt quái. Tử Dận chân nhân thần sắc đồng dạng phức tạp nói, bản chân nhân hiện tại đã biết, phía kia chưa từng khai thác thiên nguyên bí cảnh chủ nhân là ai. Nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tử Tiêu thánh nữ, tông chủ như thế nào biết được. Trung Ly Diệp cũng có chút giật mình, nói nhảm, cái này cái yếm bên trên thêu lên nàng tôn tên. Tử Dận chân nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi không có con mắt sao? Sẽ không chính mình nhìn. Trung Ly Diệp rụt cổ một cái, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đây chính là cô nương ra cái yếm. Ta làm sao có ý tứ đối một cái yếm quan sát nhập vi. Ngược lại là tông chủ ngài, hỗn trướng. Tử Dận chân nhân tức giận nói, bản chân nhân bất quá là vì tìm tòi nghiên cứu lai lịch của nó. Khụ khụ, Trần Cảnh Vận đánh gãy bọn hắn, hơi có mấy phần hiếu kỳ nói, hai vị tiền bối, phương này cái yếm có chỗ thần kỳ nào sao? Đáng giá hai vị như thế đại phí khổ tâm, cho dù chỉ là một phương cái yếm, đó cũng là thành nữ mặc cái yếm. Tử Dận chân nhân lần nữa thật sâu nhìn sang, lộ ra vẻ tiếc hận. Này cái yếm tuyệt đối là một kiện nguyên anh linh bảo cấp chân phẩm, chính là dùng cửu giai thánh tơ tằm trước tạo mà thành. Cửu giai, Trần Cảnh Vận nhịn không được giật mình, trong nhà Ninh Hạc lão tổ bất quá là ngũ giai linh cầm, thất giai liền có thể tại yêu thú bên trong xưng vương, thực lực có thể so với nguyên anh. Cửu giai, vậy dĩ nhiên là đối ứng hóa thần kỳ cường giả, đã có thể xưng thánh xưng quân. Cửu giai thánh tằm, Trần cảnh vận quả thực khó có thể tưởng tượng, linh giới to lớn không thiếu cái lạ. Tử Dận chân nhân thở dài nói, chúng ta một phương thế giới này, cùng chân chính linh giới so sánh, bất quá là như là trong biển rộng một phương đảo hoang mà thôi. Trung Ly Diệp cũng gật đầu nói, cái này cái yếm chính là linh bảo, không những có tẩm bổ thân thể công hiệu, còn có chữa trị chữa thương, trừ độc các loại đặc thù công hiệu. Cảnh vận ngươi không bằng nhận lấy, trở về tắm một cái sau đưa cho thê tử. Ây, Trần cảnh vận vội vàng lắc đầu, đây là Tử Tiêu thánh nữ đã dùng qua, cảm giác thực có chút biến thái, huống chi nó còn bị. Hắn có một câu không nói ra, nhìn về phía một bên vô tội nằm sấp hổ thống lĩnh, tự nhiên là huống chi còn bị con cọp này liếm qua, tha qua, mặc tại Thiên Thiên trên thân, tha thứ hắn không chịu nhận có thể, vậy liền bán cho Hồng Phù đi. Tử Dận chân nhân nói ra, mặc dù là hai tay, nhưng là Tử Tiêu thánh nữ xuyên qua, chắc hẳn Hồng Phù chẳng những sẽ không ghét bỏ, sẽ còn đặc biệt vui vẻ, còn có thể dạng này. Trần cảnh vận lớn thụ rung động, tự nhiên có thể dạng này, bất quá, điều kiện tiên quyết là đừng nói cho nàng bị lão hổ tha qua. Đi bá, có lẽ đây là nó kết cục tốt nhất rồi. Trần cảnh vận do dự một lát, xem như đồng ý cái này quyết đoán. Sau đó, tất cả mọi người vừa nhìn về phía đồng dạng bị nhạt, trở về bàn đọc sách, giường, cùng với một chút tạm thời không rõ công dụng vụn vặt vật phẩm cùng vật trang trí. Căn cứ Tử Dận chân nhân xem xét, sách này bàn cùng giường đều là cửu giai thánh thụ vật liệu gỗ chế tạo. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, chính là cực kỳ bảo vật khó được, chính là bán cho quân chủ một nước, đều là muốn đoạt lấy, trên thực tế cũng đúng là như thế. Cửu giai thánh mộc tương đương chính là hóa thần kỳ vật liệu gỗ. Phàm là dính đến hóa thần kỳ vật liệu, tự nhiên đều là giá trên trời, bất quá thứ này muốn bán, Trần Huyền Mặc trong lúc nhất thời cũng có chút không bỏ được. Dù sao như thế bảo bối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Quả nhiên, Trần Cảnh Vận nói ra, hai món đồ này liền không bán rồi, bàn đọc sách phóng tới Mặc Hương các bên trong, giường liền đặt ở ta thái gia gia Huyền Mặc Hiên bên trong. Ta thái gia gia ngẫu nhiên trở về sẽ ngủ lấy một ngủ. Trung Ly Diệp lộ ra ánh mắt cổ quái. Các ngươi những này Trần thị đám tử đệ có phải hay không hiếu thuận quá mức? Đều làm bộ Huyền Mặc sư huynh còn sống đúng không? Mà Trần Huyền Mặc đối với cái này, tự nhiên cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, nhất là hắn Huyền Mặc Hiên gia tộc là một mực chừa cho hắn lấy. Bằng không hắn một cái anh linh ngưng lại ở nhân gian lúc, đến ban đêm không tiện trong gia tộc loạn lắc, tổng không tốt mỗi ngày đi từ đường ngồi xổm a. Vậy cũng quá thê lương, bởi vậy, đại bộ phận thời điểm, hắn không phải ngủ say trong lúc đó ban đêm vẫn là ở đến Huyền Mặc Hiên đi. Trần Huyền Mặc giống như Hồng Phù chân nhân, Tịnh không để ý ngủ Tử Tiêu thánh nữ đã dùng qua hai tay giường. Sau đó, mọi người lại đem ánh mắt dừng lại ở mặt kia gương đồng thau bên trên. Trần Cảnh Vận đưa tay liền muốn cầm gương đồng lên nghiên cứu một chút, lại bị Tử Dận chân nhân ngăn cản, nét mặt của hắn đặc biệt ngưng trọng, khuyên bảo mấy người nói: "Cảnh Vận, Trung Ly, bảo vật này nếu xuất từ Tử Tiêu thánh nữ trong phòng ngủ, hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết Thiên Nguyên Linh Giám rồi." "Thiên Nguyên Linh Giám, đây cũng là vật gì?" Trần Cảnh Vận cùng Trung Ly Diệp đều lộ ra kinh ngạc lại thần sắc hiếu kỳ. Đây là bất đồng thiên nguyên bí cảnh khu vực, tất cả thánh tử thánh nữ bọn họ câu thông bảo vật, có thể trực tiếp đem đối phương hình tượng hình chiếu tại trên mặt kính, như là ở trước mặt nói chuyện giao lưu. Tử Dận chân nhân giải thích nói ra, bảo vật này tối chỗ lợi hại ngay tại ở, dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, đều có thể tức thời liên lạc. Anh linh trạng thái Trần Huyền Mặc nghe vậy chợt hiểu, cái này không phải liền là video công cụ truyền tin sao? Chính là câu thông khoảng cách xa một chút, các ngươi tuyệt đối đừng nếm thử kích hoạt nó. Tử Dận chân nhân biểu lộ vô cùng nghiêm túc tiếp tục nói, cái đồ chơi này một khi kích hoạt, nói không chừng liền sẽ câu thông Thượng Thiên Nguyên Thánh Hoàng, Thái Huyền Tông, Thái Hư lão quái bọn hắn, đến lúc đó chúng ta phát hiện một chỗ chưa khai phá thiên nguyên bí cảnh sự tình liền bại lộ. Trần Cảnh Vận, Trung Ly Diệp biết việc này tính nghiêm trọng, tự nhiên là nghiêm nghị gật đầu, không dám cầm việc này nói đùa. Sau đó, Tử Dận chân nhân lại cầm lấy cái kia ngọn đèn giám định một chút, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, đèn này hẳn là trong truyền thuyết bất diệt linh đăng rồi. Nó có được ổn định tâm thần, xua tan đủ loại huyễn cảnh, mê vụ các loại công hiệu, đồng dạng là hiếm có bảo bối. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn tại bàn đọc sách trong ngăn kéo phát hiện một mai nguyên anh linh bảo cấp ngự vòng. Bảo vật này đồng dạng không tầm thường, nếu có cơ hội có thể khống chế lại thất giai yêu vương cấp tồn tại. Một dạng đồ tốt không ngừng bị giám định ra tới, mọi người nhiệt tình cũng là thay đổi vô cùng tăng vọt. Cuối cùng giám định là một khối lệnh bài màu tím. Tử Dận chân nhân cầm lấy lệnh bài suy nghĩ một hồi lâu, mới rốt cục xác nhận nó công dụng, sắc mặt ngưng trọng sau khi lại là vô cùng kích động. Đây là Tử Tiêu thánh nữ lệnh, có được nó liền có được tại thiên nguyên bí cảnh bên trong thông hành quyền lực, ngoài ra nó cũng có thể giao phó bất luận kẻ nào lâm thời quyền hạn, để cho người ta tiến vào một phương này thiên nguyên bí cảnh lúc sẽ không sẽ lại bị bí cảnh không gian bài xích đi ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt ý thức được lệnh bài này tầm quan trọng, đây mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Có khối này Tử Tiêu thánh nữ lệnh tương đương với chính là phương này thiên nguyên bí cảnh nửa cái chủ nhân. Nhớ ngày đó Thiên Nguyên Hoàng thất chính là dựa vào kế thừa Thiên Nguyên bí cảnh tài phú, mới từng bước một quật khởi, đây là thiên đại cơ duyên. Chương 494, Hồ Vương tiền bối, ngươi muốn trở thành cửu giai yêu thánh sao? Bất quá, mặc dù có Tử Tiêu thánh nữ lệnh, nhưng bây giờ Thiên Nguyên bí cảnh bên trong còn đâm lấy một đầu kim mao hống đâu. Theo nó vẻn vẹn ngưng tụ ra một bộ hóa thân, liền có thể đuổi hổ thống lĩnh khắp núi chạy, còn có thể cùng thất vĩ hồ vương đánh cánh ngang tay. Liền có thể biết nó tuyệt đối không phải cái gì hạng người hời hợt. Việc này, tạm thời có thể dàn xuống, chậm rãi mưu toan, mà cái viên kia nguyên anh linh bảo cấp bậc ngự vòng, cũng đồng dạng lệnh anh linh Trần Huyền Mặc mơ màng hết bài này đến bài khác. Bảo vật này nếu là dùng tại thất vĩ hồ vương trên thân, cũng chưa chắc không thể được. Giờ phút này Huyền Mặc bảo thuyền vị trí, khoảng cách thất vĩ hồ vương cùng kim mao hống phân thân địa phương chiến đấu đã có tương đương khoảng cách, nhưng đứng tại bảo thuyền bong thuyền trông về phía xa, vẫn có thể nhìn thấy xa trời cái kia chiếm cứ gần phân nửa thiên không, không ngừng lấp lóe lôi quang, thỉnh thoảng bộc phát kim quang óng ánh, còn có thể xa xa nghe được tựa như sấm rền nhấp nhô đồng dạng tiếng oanh minh. Cái kia động tĩnh, dù là cách xa như vậy, vẫn như cũ để cho người ta run như cầy sấy. Kiểm kê xong tu hoạch, đám người tạm thời vô sự, dứt khoát lại lần nữa khởi động bảo thuyền, hướng thất vĩ hồ vương cùng kim mao hống giao chiến phương hướng tiến lên, chờ đến khoảng cách nhất định về sau, bảo thuyền không còn dám hướng phía trước, Trần Huyền Mặc dứt khoát liền lấy anh linh trạng thái tiến đến quan chiến. Mà lúc này, thất vĩ hồ vương cùng kim mao hống phân thân chiến đấu cũng tới đến hồi cuối. Thất vĩ hồ vương một cái đại chiêu, triệu hồi ra đầy trời màu tím lôi đình, đánh cho kim mao hống phân thân trực tiếp tán loạn, mà nó cũng tương tự bị kim mao hống phân thân trước khi chết phản công đánh thành trọng thương. Nó không dám ở tại chỗ chờ lâu, không đợi rơi xuống đất, liền hóa thành một sợi thanh quang xông thẳng lên trời, rất nhanh biến mất không thấy. Chỉ là Trần Huyền Mặc nếu ở đây, nơi nào sẽ để nó chạy trốn? Tự nhiên là đã sớm vụng trộm cho nó lên một đạo tử khí tiêu ký, mặc cho nó chạy trốn tới chân trời, góc biển, đều có thể đưa nó vơ vét đi ra. Huyền Mặc hào bảo thuyền chậm rãi hạ xuống nơi đây, một trận đại chiến, nguyên bản sơn cốc đã bị sụp đổ, núi đá cùng xốc xếch cổ thụ đoạn nhánh lấp đầy. Chung quanh dãy núi rõ ràng thấp một đoạn, trên núi cỏ cây cũng cơ hồ bị ngăn trở hầu như không còn. Từ trên bầu trời nhìn xuống, phiến khu vực này có thể nói là một mảnh hỗn độn. Núi đá loạn mộc, ở giữa lưu lại sắc bén kim hành năng lượng, cuồng bạo lôi hành năng lượng, tản ra hơi thở hết sức khủng bố. Rất hiển nhiên, nơi này địa mạo đã hoàn toàn bị cải biến, có lẽ rất nhiều năm sau, nơi này sẽ lại lần nữa sinh trưởng ra che trời cổ mộc, sẽ lại lần nữa dựng dục ra phồn vinh chuỗi sinh vật, nhưng lại sẽ không bao giờ lại khôi phục đi qua dáng vẻ rồi. Rất nhanh, hổ thống lĩnh cũng trên mặt đất lao vụt mà tới, tại ngự vòng tác dụng dưới, nó vô cùng nhu thuận thuận theo. Đám người một phen sau khi thương nghị, định ra kế sách, từ Trần Cảnh Vận ra mặt cùng hổ thống lĩnh thương lượng nói: "Hổ tiền bối, hiện tại thất vĩ hồ vương đã trọng thương bỏ chạy, ngươi cảm thấy nó sẽ chạy trốn tới đâu đây?" Ngao ô ngao ô, hổ thống lĩnh gầm thét hai tiếng, đem đầu dao động thành cá bát lãng cổ, một bộ biểu thị ta không biết a tư thế, nếu như thế, vậy liền đắc tội rồi. Trần Cảnh Vận hướng một bên Trung Ly Diệp ra hiệu một chút. Người sau lập tức vừa bấm chỉ quyết, cái viên kia ngự thú bảo vòng liền cấp tốc nắm chặt. Bóp hổ thống lĩnh trên mặt đất liên tục quay cuồng, tốt một lát sau, Trung Ly Diệp mới đình chỉ thi pháp, hổ thống lĩnh dần dần lấy lại tinh thần, có thể một đôi mắt hổ bên trong lại là lộ ra một vòng sợ hãi, loại này ngự thú bảo vòng có thể không đơn thuần là thít chặt đơn giản như vậy, nó sẽ còn phát ra kim châm năng lượng trực kích hắn thần hồn, khiến cho vô cùng thống khổ. Hổ tiền bối, lần này ngươi cũng đã biết vị trí? Trần Cảnh Vận vẫn như cũ khách khách khí khí hỏi. Ngao ô ngao ô, hổ thống lĩnh liên tục gật đầu, một phen liền giống mang khoa tay về sau, nó cuối cùng biểu đạt rõ ràng thất vĩ hổ vương trọng thương chạy trốn lúc có thể sẽ trở về hong ổ, nhưng nếu như nó cảm thấy chưa đủ an toàn, có lẽ sẽ chạy tới cái khác ẩn nấp động quật dưỡng thương. Mà hổ thống lĩnh xem như thất vĩ hồ vương dưới trướng tối trung thành tuyệt đối thống lĩnh một trong, chỉ biết đại khái thất vĩ hồ vương hai nơi ẩn nấp động quật. Kỳ thật có Trần Huyền Mặc tử khí ấn ký tại, muốn tìm tới thất vĩ hồ vương tự nhiên không khó, khó khăn là như thế nào vây khốn nó. Đều nói thỏ khôn có ba hang, một đầu thất vĩ hồ vương tại thụ thương về sau chỉ biết thay đổi càng thêm giảo hoạt, ngoài ra cũng phải để hổ thống lĩnh biểu hiện biểu hiện, lập cái công loại hình, miễn cho về sau bọn chúng cùng một chỗ vì Trần thị hiệu lực lúc lẫn nhau quan hệ trong đó quá tốt. Theo hổ thống lĩnh miêu tả, mấy người tại trên địa đồ tìm được thất vĩ hồ vương xào huyệt đối ứng phương vị, Trần Huyền Mặc kết hợp tử khí ấn ký phương vị, đại khái đã đoán được thất vĩ hồ vương khả năng tại cái thứ hai ẩn nấp trong xào huyệt. Trần Cảnh Vận gặp hổ thống lĩnh thành thật khai báo, liền vẻ mặt ôn hòa tán dương nó vài câu, sau đó trực tiếp cho nó một mai linh thạch thượng phẩm. Hổ tiền bối, ngài cũng đừng cảm thấy biệt khuất, cho chúng ta Trần thị làm việc, dù sao cũng so đợi tại cái này hoang dã bên trong màn trời chiếu đất mạnh hơn nhiều. Chúng ta Trần thị vốn liếng phong phú, tài nguyên hậu đãi, ủng hộ ngươi tương lai nỗ lực thất giai yêu vương cũng không nói chơi. Linh khí tinh thuần như thế nồng đậm linh thạch, lập tức nhường hổ thống lĩnh con mắt bạo sáng, Lúc này Ngao Ô một ngụm nuốt vào linh thạch thượng phẩm, cảm thụ được bàng bạc linh lực tại thể nội tàn mát ra cảm giác, nó thoải mái dễ chịu cực kỳ. Yêu thú lãnh địa từ trước đến nay tương đối cố định, lại cơ hồ không có thông thương thói quen, giống hổ thống lĩnh loại này, ngày bình thường đừng nói linh thạch thượng phẩm rồi, chính là liền linh thạch trung phẩm đều không có gặp qua mấy khỏa. Theo linh thạch thượng phẩm bị tiêu hóa, nó lập tức cảm giác, nếu như có thể thường xuyên ăn vào loại cấp bậc này linh thạch, như vậy nó yêu vương mộng tưởng sẽ không còn hư vô mờ mịt. Thật đúng là không nhỏ cơ hội. Tiếp theo một cái chớp mắt, hổ thống lĩnh nhìn về phía Trần Cảnh Vận, ánh mắt cũng thay đổi, phảng phất mang theo một tia lấy lòng. Chỉ là linh thạch thượng phẩm mà thôi, Trần Cảnh Vận lạnh nhạt nói, hào hào cho chúng ta Trần thị làm việc, linh dược, linh nhục, linh mễ đều tuyệt đối sẽ không uổng cho ngươi. Ngoài ra, chúng ta Trần thị còn tại kiến tạo đại ngũ hành trận, một khi xây thành, toàn bộ Trần thị chủ trạch liền sẽ trở thành động thiên phúc địa, ngươi cũng có thể đi theo được nhờ, về sau chỗ tốt nhiều nữa đâu, ngươi chậm rãi trải nghiệm. Ngao ô ngao ô, hổ thống lĩnh kích động lộn một vòng mà ngao ngao kêu, đạt được kết quả tốt Cảnh Vận công tử, nếu như nó biết nói tiếng người, lúc này hơn phân nửa có thể trực tiếp đụng tới một câu. Công tử nếu không vứt bỏ, tiểu hổ nguyện bái công tử làm nghĩa phụ. Đám người một đường tiến lên, lại tại cái kia ẩn nấp sao huyệt bên ngoài hơn 2000 dặm địa phương tìm khối phong thủy bảo địa. Bố trí xong điên đảo ngũ hành trận, dựa theo thông thường tình huống, loại này điên đảo ngũ hành trận tự nhiên là khốn không được Thất Vĩ Hổ Vương. Bất quá lúc này Thất Vĩ Hổ Vương đã bản thân bị trọng thương, lại có Tử Giận chân nhân ở một bên kiềm chế, chính là cực kỳ hữu dụng khốn trận rồi. Chủ yếu Vân Dương Tông cũng không có đẳng cấp cao hơn khốn trận rồi. Bố trí tốt bẫy dập sau, tại Trần Cảnh Vận côn bổng giáo dục cùng với bánh nướng sách lược xuống, hổ thống lĩnh đã nhiệt huyết sôi trào, ngao ngao kêu muốn thay gia tộc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, đem Thất Vĩ Hổ Vương cái kia thủ lĩnh đạo tặc bắt giữ cho công tử làm ấm giường. Rất nhanh, hổ thống lĩnh liền một đường chạy đến Thất Vĩ Hổ Vương ẩn thân chỗ, ở bên ngoài kêu gào vài tiếng, biểu thị, đại vương, đại vương ngài có ở đây không? Chương 495, Hổ Vương tiền bối, ngươi muốn trở thành cửu giai yêu thánh sao? Giấu ở hang động chỗ sâu Thất Vĩ Hổ Vương nghe được hổ thống lĩnh gào thét cũng là âm thầm giật mình. Thầm nghĩ đầu này khờ hổ lúc này qua đây muốn làm cái gì? Bất quá, nó cũng là ỷ vào chính mình một thân đạo hạnh đủ cường đại, cho dù bị thương không nhẹ, liều mạng một lần vẫn có thể xử lý đầu này khờ hổ, cũng tịnh không quá khẩn trương. Lúc này, Thất Vĩ Hổ Vương vô cùng dễ nghe thanh âm cô gái vang lên. Hổ thống lĩnh, ngươi tới đây làm gì? Có không ít yêu thú đến thất giai lúc lại có to lớn thuế biến, không những linh trí mở rộng, còn có thể biến ảo hình thể lớn nhỏ, thậm chí đã có thể miệng nói tiếng người. Thất Vĩ Hổ Vương hiển nhiên là tại có thể nói chuyện yêu thú trong hàng ngũ. Ngao ô ngao ô, hổ thống lĩnh tràn đầy kinh hỉ, dùng liên tiếp trầm bồng du dương tiếng giống biểu lộ ý đồ đến. Dùng nó tới nói, nó trở về lãnh địa triệu tập yêu binh yêu tướng, chạy trở về trợ giúp đại vương lúc, lại phát hiện đại vương đã không tại, lại trở về đại vương cung điện bên kia, lại bị cáo chi đại vương còn chưa trở về, trong lòng lo lắng đại vương, liền tới xem một chút. Đối với hổ thống lĩnh mà nói, Thất Vĩ Hổ Vương cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, vẫn như cũ không có lộ diện, chỉ từ trong động truyền ra lãnh đạm thanh âm nói, ngươi nhìn cũng nhìn thấy, liền đi nhanh lên đi, ta chỉ là chịu chút vết thương nhẹ, không được bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nó trong lòng thầm nghĩ, mặc dù cái này khờ hồ bình thường cũng coi như trung thành tuyệt đối, còn cực kỳ tức thời cùng nghe lời, bất quá, thú tâm khó lường, ai có thể cam đoan tại nhìn thấy chính mình thương thế không nhẹ, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng sau đó, cái này khờ hồ sẽ không xảy ra ra dị tâm. Thất Vĩ Hổ Vương quyết định các loại khờ hồ sau khi đi, liền lập tức đổi một chỗ dưỡng thương xào huyệt, chờ thương thế sau khi khỏi hẳn lại trở về chính mình hồ vương động. Đại vương, hổ thống lĩnh từ trong miệng phun ra một mảnh màu xanh biếc linh diệp, sau đó phát ra liên tiếp ngao ô âm thanh, biểu thị ta biết đại vương bị thương, biết có một nơi có một gốc bảo dược có thể trợ đại vương chữa thương. Mảnh kia xanh biếc linh diệp bay vào hang động chỗ sâu, Thất Vĩ Hổ Vương thanh âm lập tức thay đổi vô cùng kích động, đây là thất phẩm huyền sâm lá cây. Khờ hổ, ngươi là từ đâu có được lá cây? Chi này thất phẩm huyền sâm chính là từ Thiên Nguyên bí cảnh bên trong nhổ đi ra bảo dược, không quá sớm đã phân phối cho Tử Giận chân nhân, thậm chí Tử Giận đã ở Thiên Nguyên hoàng triều ủy thác luyện đan sư đem hắn luyện thành đan dược cung cấp tự mình tu luyện tiêu hao, nếu không tu vi của hắn cũng sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy, ẩn ẩn đều vượt trên hồng phù nửa bậc rồi. Bất quá huyền sâm mặc dù không tài, nhưng một chút linh diệp lại bị lưu lại, lúc này vừa lúc có thể phát huy được tác dụng, như vậy cấp bậc thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, đối Thất Vĩ Hổ Vương mà nói đồng dạng là cực kỳ chân quý bảo vật. Nếu như hiện tại nó có thể lấy được một gốc thất phẩm huyền sâm, không những thương thế sẽ rất nhanh khôi phục, thậm chí kẹt nó thật lâu bình cảnh cũng sẽ bị xông phá, thực lực nâng cao một bước. Vẫn là câu nói kia, đại bộ phận yêu thú, cho dù là yêu vương đều sẽ rất ít rời đi chính mình địa bàn, thời gian dài bảo vệ chính mình một mẫu ba phần đất, cực ít có giao dịch cùng quay vòng, tăng thêm sức sản xuất thấp, tự nhiên là rất ít có thể đụng tới đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, Thất Vĩ Hổ Vương lập tức liền vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết lên đầu, hổ thống lĩnh cũng không có giấu giếm nó, liền ngao ngao mang khoa tay lấy biểu thị, đây là khoảng cách nơi đây đại khái mấy ngàn dặm một chỗ bảo địa bên trong mọc ra linh dược. Bất quá bên kia có một con rắn quái trông coi, nó thật vất vả chỉ cướp về một chiếc lá. Thất Vĩ Hổ Vương nghe chút, cũng có chút ngồi không yên, nó kỳ thật đối hổ thống lĩnh vẫn tương đối hiểu rõ. Biết cái đồ chơi này mặc dù tham sống sợ chết chút, có thể ngày bình thường cũng trung thành tuyệt đối, có vật gì tốt đều sẽ vào hiến đi lên, nếu không, hổ thống lĩnh cũng không có khả năng biết nó chỗ này ẩn nấp sao huyệt. Có thể cũng chính bởi vì cái đồ chơi này tham sống sợ chết, nó mới cảm giác cái này khờ hổ không dám sinh ra đối phó nó tâm tư. Rất nhanh, Thất Vĩ Hổ Vương liền từ trong huyệt động chậm bước ra ngoài. Quét hổ thống lĩnh liếc mắt nói, khờ hổ, dẫn đường, chỉ cần lấy được cái kia đồ tốt, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hổ thống lĩnh trên cổ vốn là có ngự vòng, bất quá vì đến đây lắc lư Thất Vĩ Hổ Vương, liền đem nó bôi sắc, giấu ở cái cổ lông tóc bên trong, nếu là không lay mở ra nhìn, tuyệt đối nhìn không thấy nó. Ngao ô ngao ô, hổ thống lĩnh một ngựa đi đầu, hướng bẫy dập phương vị chạy như điên, toàn bộ hổ một trận gió giống như chạy trốn cực kỳ vui sướng. Tựa như không phải chạy về phía bẫy dập, mà là chạy về phía tương lai huy hoàng, nó nguyên bản trống rỗng chết lặng mà khuyết thiếu kích tình tâm, sớm đã bị cảnh vận công tử Ưng Thuận đủ loại cuộc sống tốt đẹp cho lấp kín. Yêu vương, ta hổ thống lĩnh, sớm muộn muốn trở thành bạch hổ yêu vương, liền để ta yêu vương chi lộ, từ bán lão đại bắt đầu đi. Một cáo một hổ tốc độ rất nhanh, bất quá hơn nửa canh giờ, liền đã tới vị trí ký định, tiến nhập nơi đây cái gọi là bảo địa về sau. Thất Vĩ Hổ Vương dừng bước, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hổ thống lĩnh, khờ hổ, nơi đây linh khí thiếu thốn, người xác định không đi sai địa phương. Ngao ô ngao ô, hổ thống lĩnh bỗng nhiên một bàn tay hướng Thất Vĩ Hổ Vương vỗ tới. Thất Vĩ Hổ Vương một đôi xinh đẹp trong mắt co rụt lại. Nó đơn giản không thể tin được, hổ thống lĩnh vậy mà sẽ ra tay với nó, vội vàng phía dưới bỗng nhiên vung đuôi ngăn cản, oanh một tiếng, Thất Vĩ Hổ Vương bị chụp bay ra ngoài, mà cùng lúc đó, năm đạo màu sắc khác nhau cột sáng từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên mặt đất, chỉ một thoáng, một cái to lớn hơi mờ sắc vòng bảo hộ ngưng tụ thành hình, đem Thất Vĩ Hổ Vương, hổ thống lĩnh đều toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chúng kế, Thất Vĩ Hổ Vương sợ hãi không thôi, trong lòng lại giận vừa giận, bận bịu hóa thành một đạo thanh quang hướng vòng bảo hộ đánh tới. Hồ Vương, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí sức lực rồi. Một vị áo bào tím lão giả đứng lơ lửng giữa không trung, một tay hơi nâng lấy một đoàn ngọn lửa màu tím, lạnh nhạt cười nói, cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, miễn bị da thịt nỗi khổ. Tử giận lão quái, Thất Vĩ Hồ Vương tức giận gào thét, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồ thống lĩnh không biết Tử giận chân nhân, nó lại là nhận biết. Tử giận chân nhân mặt nhất thời tối sầm lại, Trần Ninh Thái cái thằng kia gọi như vậy hắn cũng coi như rồi. Người đầu này Thất Vĩ Hổ Vương rõ ràng tuổi tác còn lớn hơn ta, vậy mà còn không biết xấu hổ gọi ta lão quái. Lúc này, ngọn lửa màu tím phô thiên cái địa hướng Thất Vĩ Hổ Vương bao phủ tới. Vốn là bản thân bị trọng thương Thất Vĩ Hổ Vương, thì như thế nào sẽ là Tử giận chân nhân đối thủ? Càng khỏi nói còn có một đầu kim đan hậu kỳ hổ thống lĩnh tại trợ công kiềm chế. Hổ thống lĩnh mặc dù tham sống sợ chết, nhưng là đánh thuận gió trận chiến vẫn là rất dũng mãnh. Huống chi, như là đã phản bội đắc tội cáo vương lão đại, không bằng liền đem phản bội triệt để tiến hành tới cùng. Cũng tốt hướng cảnh vận công tử hào hào bày tỏ trung thành. Không nhiều một lát, Thất Vĩ Hổ Vương liền uể oải suy sụp nằm trên mặt đất. Một bộ thảm tao trà đạp bộ dáng, Tử giận chân nhân thì là lơ lửng trên bầu trời nó. Thao túng hắn tử cực lục dương hỏa vây khốn Thất Vĩ Hổ Vương. Trần Cảnh Vận chẳng biết lúc nào đi tới, hướng Thất Vĩ Hổ Vương chắp tay hành lễ nói, Hổ Vương tiền bối, ngươi muốn trở thành cửu giai yêu thánh sao? Thất Vĩ Hổ Vương nguyên bản gặp một cái yếu đuối nhân tộc tiểu tử qua đây, căn bản liền không muốn phản ứng hắn, nhưng không ngờ, đối phương câu nói đầu tiên, liền để nó trợn mắt hốc mồm, cảm xúc bành trướng. Chương 496, thu phục. Thất Vĩ Hổ Vương, bất quá, loại này mênh mông bản năng cảm xúc rất nhanh liền bị Thất Vĩ Hổ Vương áp chế hạ xuống. Nó chung quy là chỉ yêu vương, cũng không giống như hổ thống lĩnh như vậy tốt lắc lư. Nghĩ tới hổ thống lĩnh, Thất Vĩ Hổ Vương ánh mắt sắc bén liền hướng nó phá đi. Nếu không phải cái này đáng chết cẩu vật phản bội, nó há là sẽ rơi xuống kết cục này. Hổ thống lĩnh đầu tiên là kích linh linh dùng mình một cái, bản năng sinh ra mãnh liệt e ngại, có thể vừa nhìn gặp cảnh vận công tử, nó liền tựa như có người đáng tin cậy bình thường, như là một tòa núi nhỏ thân ảnh ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Còn hướng lấy Thất Vĩ Hổ Vương thử một chút nha, hổ tiền bối lần này làm không sai, Trần Cảnh Vận lại là móc ra mấy cái linh thạch thượng phẩm ban thưởng cho nó. Hổ thống lĩnh kích động đến vội vàng trên mặt đất đánh cút mà. Bán cái manh, ngao ô hai tiếng, biểu thị công tử gọi ta, tiểu hổ, là được. Tuyệt đối đừng xưng trước không tiến bối phận, sau đó, ngao ô lấy nhận lấy linh thạch thượng phẩm, đặt vào không gian tùy thân bên trong, lần này không biết xấu hổ đạt được kết quả tốt nhân tộc hành vi. Thấy Thất Vĩ Hổ Vương cáo mắt một trận cuồng loạn, hận không thể một bàn tay chụp chết cái này ném hết yêu thú nhất tộc mặt mũi hỗn trướng. Chỉ là, giờ phút này mạng của nó còn bóp ở trong tay nhân tộc đâu. Thất Vĩ Hồ Vương trong lòng có lớn hơn nữa nộ khí, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn lại, nổi lên cảm xúc hướng Trần Cảnh Vận nói, vị này nhân tộc công tử, tiền bối gọi ta Cảnh Vận là đủ. Trần Cảnh Vận cố ý khách khí đánh gãy nó nói chuyện tiết tấu. Thất Vĩ Hồ Vương trì trệ, chỉ có thể cũng khách khí nói, Cảnh Vận công tử, lần này bản vương nhận thua, ta nguyện ý ra tiền chuộc, tuyệt đối là có thể để ngươi hài lòng kim ngạch, không biết ngươi có thể lấy tha ta một mạng, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không bởi vậy ghi hận với ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không trả thù. Hồ Vương tiền bối ngài nói đùa. Trần Cảnh Vận thái độ ấm áp nói, nếu như ngài quyết định từ bỏ ôm quang minh tương lai, lựa chọn khẳng khái chịu chết, ngài tài phú tự nhiên là thuộc về chúng ta, trong đó còn bao gồm ngài gia thú, đuôi cáo, nội đan vân vân. Lời này nghe được Thất Vĩ Hồ Vương không rét mà run. Cái này nhân tộc công tử nhìn xem tuổi còn trẻ, thái độ ôn nhu khách khí, có thể thực chất bên trong là như vậy hung sao? Thất Vĩ Hồ Vương hơi chút trầm ngâm rồi nói ra, Cảnh Vận công tử nói lời cũng chính là lừa gạt một chút đầu kia khờ hổ mà thôi. Người cũng đã biết một đầu yêu vương muốn tấn thăng cửu giai yêu thánh, chỉ cần tiêu hao bao nhiêu vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Đây là tại tự thân huyết mạch đủ cường đại, đầy đủ ưu tú trên cơ sở, lại không nâng nhà ngươi có hay không nhiều như vậy chân quý tài nguyên. Cho dù có, người nguyện ý lấy ra bồi dưỡng một cái nửa đường gia nhập yêu vương. Dù sao Thất Vĩ Hồ Vương không tin sẽ có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Thấy nó lại không đối cứng, Trần Cảnh Vận liền cười móc ra Tử Tiêu Thánh Nữ lệnh nói. Hồ Vương tiền bối có thể nhận ra vật này. Hắn không sợ Thất Vĩ Hồ Vương có lo nghĩ, liền sợ nó không có cách nào câu thông. Thất Vĩ Hồ Vương trịnh trọng phân biệt chỉ chốc lát, cẩn thận cảm thụ được phía trên khí tức, mặt hồ ly bên trên dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Thiên Nguyên Bí Cảnh lệnh bài. Yêu thú cùng nhân tộc truyền thừa hệ thống không giống nhau. Bọn chúng thường sẽ đem tri thức, huyết mạch tu hành pháp các loại, đều dung nhập tại huyết mạch bên trong truyền thừa tiếp. Đây chính là cái gọi là huyết mạch truyền thừa. Càng là huyết thống thuần túy, thực lực yêu thú cường đại, trong huyết mạch ẩn chứa lão tổ tông truyền xuống tin tức thì càng nhiều. Càng hoàn chỉnh, Thiên Nguyên Bí Cảnh từ dễ bên trên mà nói, chính là linh giới đối một phương thế giới này trấn áp khống chế thủ đoạn. Từ nhiều vị thánh tử đại biểu linh giới đối phương thế giới này tiến hành thống trị, mà sinh tồn ở phương thế giới này yêu tộc, đa số đều là thế giới này thổ dân, cũng có một số ít là từ linh giới hạ xuống yêu thú. Trải qua thời gian rất dài sinh sôi sinh sống, lẫn nhau huyết mạch sớm đã dung hợp lẫn nhau, đã rất khó lại đã phân biệt. Không thể nghi ngờ, đầu này Thất Vĩ Hồ Vương huyết mạch độ tinh khiết không thấp, tiềm lực cũng tương đương có thể, bất quá đích thực cũng thế, nếu như Thất Vĩ Hồ Vương huyết mạch quá mức hỗn tạp, lại làm sao có thể tại Nam Hoang sự cạnh tranh này vô cùng kịch liệt, chỉnh thể tài nguyên cũng không gọi được đầy đủ khu vực bên trong, thành tựu yêu vương thân thể. Nếu tiền bối hiểu, cái kia Cảnh Vận liền không nhiều làm giải thích, Trần Cảnh Vận nói ra, ta chỉ muốn nói cho tiền bối một sự thật, cái này Mai Tử Tiêu Thánh Nữ lệnh kết nối lấy một phương chưa từng khai thác Thiên Nguyên Bí Cảnh. Ta nghĩ, có được như vậy một cái bí cảnh, đã đầy đủ Hồ Vương tiền bối thu hoạch được sung túc tấn thăng tài nguyên đi. Thất Vĩ Hồ Vương nghe được là đã chấn kinh, lại phấn khởi, một cái chưa từng khai thác bí cảnh, trong đó tài phú đến tột cùng khổng lồ cỡ nào mà đáng sợ. Nó nơi nào sẽ không rõ ràng, nếu quả như thật là lời như vậy, thành tựu cửu giai yêu thánh thật đúng là không phải nghĩ viển vông. Nhưng qua trong giây lát, nó sắc mặt lại khẽ biến, đầu kia kim mao hống hóa thân, chính là Thiên Nguyên Bí Cảnh bên trong đi ra. Không sai, Trần Cảnh Vận cũng mặt lộ ngưng trọng nói, bày ở chúng ta trước mặt lớn nhất khốn cảnh, vẫn là đầu kia kim mao hống. Căn cứ quan sát của chúng ta, đầu kia kim mao hống trên thân mặc dù còn có cấm chế, để nó không cách nào rời đi Thiên Nguyên Bí Cảnh, nhưng là tại nội bộ lại tựa hồ như thông suốt, nghe được cái kia kim mao hống chân thân ra không được. Thất Vĩ Hồ Vương cũng là tối buông lỏng một hơi, nó đánh người ta một cái phân thân đều đã như vậy cố hết sức, lại làm sao có thể đánh thắng được hắn bản tôn. Một bên Tử Giận Chân Nhân thấy Thất Vĩ Hồ Vương còn tại lằng nhằng, liền nhíu mày nói ra, Cảnh Vận, muốn công lược Thiên Nguyên Bí Cảnh, vừa lại không cần nuôi như thế một con hồ ly, loại này yêu vương không những ăn được nhiều, thường thường còn kiêu căng khó thuần, giá tính chưa thoát, sự việc không chắc chắn quá cao, không bằng trực tiếp giết, coi như đồ ăn cùng vật liệu, không chỉ có thể dùng để phụ trợ tu luyện, không chừng còn có thể luyện ra kiện pháp bảo cực phẩm tới. Tử Giận Chân Nhân mặc dù vẫn luôn muốn thu phục một con yêu thú lợi hại, nhưng ở hắn mong muốn bên trong, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn nuôi dưỡng một đầu thất giai yêu vương. Nếu không, toàn bộ tông môn đều muốn bị nó ăn chết, ăn nổ, huống hồ, con hồ ly này sau khi xuất hiện, Tử Giận Chân Nhân cũng là sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Cảm giác tựa như là tới cái giành ăn đối thủ cạnh tranh. Cái này hồ ly muốn thật gia nhập Trần Thị, về sau Trần Thị lại có chuyện tốt muốn tìm Nguyên Anh kỳ cường giả vững tâm. Chính mình há không liền thành thứ hai thuận vị. Đối với Tử Giận Chân Nhân đề nghị, Trần Cảnh Vận ngược lại là vị trí có thể, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Thất Vĩ Hồ Vương nói. Hồ Vương tiền bối, mọi thứ đều là có lợi có hại, không biết ngươi suy tính như thế nào. Thất Vĩ Hồ Vương trong lòng có chút phát lạnh, nó có dự cảm, nếu như mình nói ra một chữ không, như vậy tiếp đi ra nghênh tiếp vận mệnh của nó, sẽ 10 phần thê thảm, bởi vì cái gọi là, người là dao thớt ta là thịt cá, lợi ích cùng tính mệnh song trọng du quan xuống, Thất Vĩ Hồ Vương rốt cục làm ra một cái gian nan quyết định. Nếu như thế, về sau liền nhận được công tử chiếu cố, tiền bối khách khí, Trần Cảnh Vận bất kháng bất ti cười nói, kỳ thật chúng ta Trần Thị cũng sẽ không một mực nô dịch tiền bối. Như vậy đi, lấy vãn bối tư chất đời này có thể may mắn bên trên kim đan cũng không tệ rồi. Thọ bất quá 500 năm, không bằng ngươi ta làm ước định chờ ta ngày nào thọ hết chết già. Đến lúc đó liền trả Hồ Vương tiền bối tự do, đến lúc đó ngài muốn đi thì đi, muốn lưu cũng có thể lưu. Thất Vĩ Hồ Vương con mắt lập tức sáng rõ nói, công tử lời ấy thật là, chúng ta Trần Thị làm việc vẫn là có tín dự, bất quá, ta nói chính là thọ hết chết già, còn xin Hồ Vương tiền bối bảo vệ kỹ ta. Trần Cảnh Vận bình tĩnh nói, lấy Trần Thị phát triển tốc độ mà nói, tiếp qua cái 400 năm, chính là đuổi cái này Thất Vĩ yêu hồ đi, nó đều không nhất định sẽ đi, thà rằng như vậy, còn không bằng đem khối này bánh nướng ném đi ra, cho Hồ Vương tiền bối hảo hảo nếm thử, cũng giảm bớt một chút nó bởi vì bị cưỡng ép thu phục mà sinh ra bất mãn cùng lệ khí. Trên thực tế, đây cũng là hắn tại Thái Gia Gia chỉ điểm trước đó chế định tốt sách lược. Ngay từ đầu liền ném ra ngoài thành tựu cửu giai yêu thánh dụ hoặc suy yếu Thất Vĩ Hồ Vương địch ý, lại để cho nó minh bạch phản kháng hạ tràng, tiếp xuống liền tốt câu thông. Quả nhiên, Thất Vĩ Hồ Vương liên tục gật đầu nói, vậy liền nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, nó nội tâm cũng không khỏi một trận cuồng hỉ, nguyên vốn cho là mình cả một đời đều muốn bị nô dịch rồi. Còn muốn lấy nếu như thật có thể xông lên cửu giai yêu thánh về sau, có phải hay không lại đi phản kháng? Nhưng chưa từng nghĩ, vị này Cảnh Vận công tử trực tiếp cho phép nó phục dịch 400 năm hứa hẹn. 400 năm đối tu sĩ nhân tộc mà nói, tựa hồ dài đằng đẵng, nhưng đối với nó loại này thiên hồ huyết mạch so sánh thuần yêu vương mà nói, cũng bất quá là nhất đoạn thời gian không ngắn mà thôi. Trong lúc nhất thời, nội tâm chống cự cảm giác cùng không cam lòng cảm giác tiêu tán rất nhiều. Hồ Vương tiền bối, xin ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền tốt, Trần Cảnh Vận lấy ra cái viên kia từ Tử Tiêu Thánh Nữ trong vòng thuận tới Nguyên Anh cấp bậc ngự thú linh vòng. Xin mời Tử Dận chân nhân động thủ, đem luyện hóa sau bọc tại Hồ Vương trên cổ, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bực này ngự thú linh vòng cấp bậc quá cao, hoàn toàn không phải Trần Cảnh Vận bực này trúc cơ kỳ tu sĩ có thể khống chế. Liền trước mắt mà nói, vẫn là chỉ có thể trước hết để cho Tử Dận chân nhân thay trông giữ Hồ Vương. Thất Vĩ Hồ Vương mang lên trên ngự vòng sau đó, tâm tình không khỏi một trận thất lạc, nhớ nó đường đường Thất Vĩ Hồ Vương, đã từng cũng là quát tháo nhất thời tuyệt thế yêu vương. Không muốn bây giờ lại luân lạc tới phải hướng nhân tộc thần phục đem đổi lấy tính mệnh tình trạng. Thật là khiến cáo tổn thức không thôi. Lúc này, hổ thống lĩnh tiện hề hề bu lại, ngao ô kêu lên liên thanh, phảng phất tại biểu đạt, lão đại, chúng ta lại trở thành đồng bạn. Thất Vĩ Hồ Vương mặt đen như mực, thật muốn một bàn tay chụp chết cái này tiện hổ xong hết mọi chuyện. Tử Dận tiền bối, làm phiền ngài trước cho ta một mai thất phẩm huyền tham bảo đan. Trần Cảnh Vận nói ra, a cái này, Tử Dận chân nhân mặt mũi tràn đầy đau lòng. Không cam lòng không muốn xuất ra một cái tinh xảo bình ngọc, đặt ở Cảnh Vận mở ra trong lòng bàn tay, cái này thất phẩm bảo đan, chính là lấy gốc kia thất phẩm huyền sâm luyện chế mà thành. Diệt trừ công phí về sau, hắn tới tay cũng chính là 3 mai mà thôi, một mai đã ăn hết, còn lại 2 mai hắn đều là dự định tại gặp được tiểu bình cảnh lúc dùng. Trần Cảnh Vận cũng không để ý hắn, đem bảo đan ném cho Thất Vĩ Hồ Vương, Hồ Vương tiền bối trước trị liệu một chút thương thế, tiếp xuống chúng ta còn phải nghĩ biện pháp công lược thiên nguyên bí cảnh. Cái này, Thất Vĩ Hồ Vương nhổ nắp bình, hít hà trong đó hương vị, lập tức vui mừng quá đỗi, thật là tinh thuần dược lực, các ngươi nhân tộc luyện đan kỹ thuật, có thể thật là khiến người ta hâm mộ. Nói, nó không nói hai lời liền nuốt thất phẩm bảo đan, sau đó chiếm cứ thân thể liệu lên tổn thương tới. Mấy ngày sau, Thất Vĩ Hồ Vương không những thương thế khỏi hẳn, liền tu vi đều có chỗ tinh tiến, thậm chí, huyền tham bảo đan dược lực còn có một bộ phận ở trong cơ thể nó chưa từng tan ra chờ tương lai tìm. Thời gian chậm rãi tiêu hóa về sau, tu vi của nó nói không chừng có thể phá vỡ bình cảnh, lại có tiến bộ không nhỏ. Đa tạ Cảnh Vận công tử ban thuốc. Thất Vĩ Hồ Vương đứng người lên, hai chảo vươn về trước làm cái hành lễ thở dài tư thế, hướng Trần Cảnh Vận ngỏ ý cảm ơn. Lúc này nó ngược lại là bắt đầu tin tưởng, đi theo Cảnh Vận công tử về sau, tương lai có lẽ thật sẽ có biến hóa to lớn, bởi vậy nó cũng là chân tâm thật ý mấy phần. Hơi chút do dự về sau, nó mở miệng nói ra, ta cái này có một cái tình báo muốn cùng Cảnh Vận công tử chia sẻ nha. Trần Cảnh Vận mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, Hồ Vương tiền bối nhưng nói không sao, nếu là tình báo hữu dụng, Cảnh Vận định sẽ không hẹp hòi, công tử khẳng định nghe nói qua huyết hồn giáo a. Thất Vĩ Hồ Vương biểu lộ nghiêm nghị lại, xin mời Hồ Vương triển khai nói một chút. Trần Cảnh Vận sắc mặt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Hắn đã rất lâu không nghe thấy cái tên này rồi, kể từ Uyên Minh huyết hồn sứ chết mất sau đó, toàn bộ huyết hồn giáo phảng phất tiến nhập yên lặng trạng thái. Những năm này không còn náo ra động tĩnh rất lớn, 20 năm trước, có huyết hồn giáo người tìm tới ta, hy vọng ta xuất lĩnh đại quân yêu thú đối nhân tộc lãnh địa triển khai tiến công cùng quấy rối, đồng thời hứa hẹn ta đủ loại chỗ tốt, Thất Vĩ Hồ Vương nói ra. Bất quá, bởi vì ta không quá ưa thích huyết hồn giáo cẩu cẩu túy túy tác phong, liền cự tuyệt. Kỳ thật, cái này cũng cùng Thất Vĩ Hồ Vương bản tính không thích tranh chấp có quan hệ. Một bên một mực xem trò vui anh linh Trần Huyền Mặc nghe vậy, lông mày không khỏi nhăn lại, huyết hồn giáo những năm này đặc biệt an phận, chính là liền hắn đều thám thính không ra tình báo đến. Không nghĩ tới, vậy mà tại âm thầm kích động yêu vương làm loạn, như vậy xem ra, Đông Hải cùng Tây Hải bên kia liên tiếp có hải thú làm loạn. Không ít vùng duyên hải đều chịu tai, có lẽ cũng cùng huyết hồn giáo thoát không ra quan hệ. Trần Huyền Mặc có một loại không tốt lắm dự cảm, luôn cảm thấy huyết hồn giáo tựa hồ tại âm thầm nổi lên một cọc đại âm mưu. Xem ra, gia tộc kiến tạo đại ngũ hành trận kế hoạch phải gia tăng. Chỉ có mau chóng đem đại ngũ hành trận kiến tạo hoàn thành, mới có thể cho gia tộc mang đến đầy đủ cảm giác an toàn. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổ Tông Tế Thiên Toàn Tộc Thăng Tiên của tác giả Ngạo Vô Thường, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.